Chương 657, Nam Bắc tranh hùng. Đề tài đàm đến nơi đây, Tiêu Chính cũng trên cơ bản đối Thường Giật Sơn có cái toàn diện giải. Thiên tài, không gần như chỉ ở sách thời kỳ là thiên tài, ra xã hội, tiến thương trường, vẫn là cái vạn chúng chú mục thiên tài. Có thế tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm góp nhặt 10 tỷ thân gia, mà lại không có bất kỳ bối cảnh gì chỗ dựa, Tiêu Chính ngẫm lại, cũng chỉ có Lâm Hỏa Âm có thể làm đến. Có thể cho dù Lâm Hỏa Âm lại độc lập, lại không nguyện ý cùng trong nhà người quấn quýt lấy nhau, nhưng nàng thủy chung đỉnh đầu vầng sáng, người khác coi như không cho nàng chỗ tốt, cũng hiếm có người dám hố nàng, hại nàng. Không giống Thường Giật Sơn, cả đời này đi tới, hoàn toàn dựa vào là bản sự của mình, không có bối cảnh cường hãn thân thích, cũng không có cái gì cái gọi là người dẫn đường. Trừ hắn cái kia thiên phú dị bẩm tài hoa, không có bất kỳ người nào giúp hắn. Thậm chí, một cái xuất thân người tầm thường tại tứ cửu thành đại phát huy, hội không ai nhớ thương hắn, muốn đem hắn kéo lên thần đàn sao hắn vì cái gì 18 tuổi về sau phải đi phố hoan Tiêu Chính chống đỡ cái đầu, chậm rãi nói ra. Nghe người ta hiến kinh những năm này thanh niên tài tuấn, không có một cái có thế đi đến trước sân cờ hờ ưu, thoáng ngoi đầu lên, liền bị người cho đánh xuống. Theo đạo lý, Thường Giật Sơn hẳn là lớn nhất có bản lĩnh thanh niên tài tuấn, cũng là có khả năng nhất kể cha ngươi hoặc là Thường Kinh Thiên những lao đại đó người trẻ tuổi. Ngươi cũng nói, vừa mới ngoi đầu lên, liền bị người đánh xuống. Lâm Hỏa Âm bình thản nói, Thường Giật Sơn nếu là lưu tại Yến Kinh, có lẽ cũng sẽ không giống tại phố Hoan như thế phát sáng phát nhiệt. Giờ đại chưa hẳn tốt ví dụ, Yến Kinh thực sự quá nhiều. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói ra, nếu là Thường Giật Sơn đi xa phố Hoan cũng là có đồng dạng ý nghĩ, vậy cũng từ khía cạnh thể hiện ra hắn nhìn xa trông rộng, trí tuệ hơn người. A Lâm Hỏa Âm buông xuống hơi hơi dựa vào đầu giường đầu, nằm tại trên gối đầu nói ra, không còn sớm. Ngủ. Cho chuyện nửa giờ đầu Thường Giật Sơn, Tiêu Chính cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Nằm ở trên giường nói lầm bầm, ta liền kỳ quái, cha vợ của ta làm sao lại coi trọng Nhan Đăng Khuê, mà không phải cái này bụng đầy kinh luân đại thiên tài. Coi trọng Nhan Đăng Khuê không phải hắn, là đồng A-di. Lâm Hỏa Âm một câu đơn giản lời nói, lì hệ nờ vi Tiêu Chính giải hoặc. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Chính cũng thật sâu vì Lâm gia phức tạp tình cảnh cảm thấy lo lắng. Coi trọng Nhan Đăng Khuê thế mà không phải Lâm Chiêu Thiên, mà chính là đồng bích quân nàng một cái nữ lưu hạng người, như thế nhìn cái trước nhân tài mới nổi, còn mời hắn về nhà ăn cơm. Đây là một loại hạng gì tâm tính, nguyên lai là đồng A-di muốn tác hợp ngươi cùng Nhan Đăng Khuê. Tiêu Chính xoay người, hiếu kỳ hỏi. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhắm lại con ngươi, cho hắn cái hở hững. Cho đến ngày nay, Lâm Hỏa Âm có mấy lời nguyện ý cùng Tiêu Chính trò chuyện. Nhưng còn có ít lời để, Lâm Hỏa Âm một chữ cũng không muốn nhiều lời. Đối với cái này, Tiêu Chính cũng đành phải không thể làm gì, dứt khoát nhắm mắt ngủ. Trên thực tế, Tiêu Chính không ngừng đối Diệp Tàng Hoa đề cập Thường Giật Sơn có hứng thú, đồng dạng đối cái kia sắp trèo lên đỉnh quân đội vũ đấu đỉnh phong, liền Long Tổ cũng chẳng thèm ngó tới Mánh Nam càng có hứng thú. Sở dĩ không có hỏi Lâm Hỏa Âm, một là sợ Lâm Hỏa Âm ngại phiền, hai nha, người này lâu dài tại bộ đội đào tạo sâu, Lâm Hỏa Âm cũng sớm liền xuất ngoại, chưa hẳn đối với người này có chỗ giải. Dứt khoát cũng liền im miệng không nói, giữ lại về sau qua suy nghĩ. Mỹ ảnh hệ liệt vì tân áo khai hỏa bảng hiệu, đem giới hạn tại Minh Châu danh tiếng đẩy hướng toàn cầu về sau. Tân áo người cầm lái Lâm Hỏa Âm ngựa không dừng vó triển khai nàng giai đoạn thứ 2 thế công. Hiện hoa hạ kế hoạch. Lấy Mỹ ảnh hệ liệt làm căn cơ, vượt lên trước chiếm lĩnh cả nước viện tuyến thị trường, cũng giống chống khua chiêng tại cả nước phạm vi chế tạo 10 tòa quy mô khá lớn ảnh thành. Một khi tại điện ảnh thị trường đứng vững góc chân, liền sẽ tiến một bước chế tạo chuyên trúc tân áo ngu nhạc vương quốc. Cho nên Tiêu Chính cái này ở nước ngoài bộ chủ quan nở theo Mỹ ảnh sản phẩm đi đến quỹ đạo, cũng hướng tới ổn định về sau, càng ngày càng không có việc gì, thanh nhàn vô độ. Lâm Hỏa Âm lại so trước đó càng càng bận rộn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Chính trừ ngẫu nhiên cùng Đường Minh ra ngoài uống chén rượu, về nhà nấu cái canh, làm cơm, ở công ty vợ âm y mà không có gì tốt để đầu hắn đau sự tình. An tâm qua dậy hắn cao tầng hậu đãi sinh hoạt. Lúc này không chỉ là Lâm Hỏa Âm bận tối mày tối mặt, ngay cả Lam Tâm cũng thỉnh thoảng phi Yến Kinh khảo sát, đốc công, loay hoay thường xuyên 10 ngày nửa tháng không gặp được bóng người. Cứ như vậy qua một tháng, mùa thu ý lạnh dần dần bao phủ cả tòa Minh Châu thành phố, Tiêu Chính tại một cái ánh sáng mặt trời thoải mái dễ chịu buổi chiều lại ngoài ý muốn tiếp vào Lục Quân điện thoại. Lao Tiêu, gần đây bận việc không? Lục Quân cởi mở thanh âm truyền đến. Nhàn như cờ ca chư nờ dê. Còn kém bên trên Minh Châu cầu biểu diễn không trung nhảy sông. Tiêu Chính hể vải ổ ở trên ghế salon uống vào hương mính, gặm lấy hạt dưa, nhìn lấy trên máy vi tính không có chút nào dinh dưỡng có thể nói phim truyền hình. Chế tác đơn sơ, lôi điểm dày đặc. Nếu không phải nhìn nữ chính tướng mạo xuất chúng, vậy mọi kỹ thuật tinh xảo. A Chính ca mới lười nhác nhìn loại này bất nhập lưu internet kịch. Không có việc gì liền đến khu vực an ninh lui môn. Gần nhất chúng ta cái này muốn làm một trận thịnh đại hoạt động. Toàn bộ Minh Châu vòng quân đội cao tầng đều sẽ tham dự. Nghe nói liền vị kia Long Tổ tưởng đội trưởng cũng sẽ có ghế. Lục Quân cười nói. Chuyện gì tình cảnh lớn như vậy? Tiêu đang hữu khí vô lực nói ra. Sẽ không phải trước khi chiến đấu dự bị A cùng ai đánh cùng tiểu Nhật Bản đánh ta cống hiến 100 phát. Dựa vào. Thật cùng tiểu Nhật Bản đánh, ngươi đến cống hiến 100 người đầu tài năng hạ chiến trận. Lục Quân cười mắng. Tới xem một chút đi. Cam đoan là ngươi cảm thấy hứng thú. Vậy được. Ta một lát nữa sẽ tới. Chuẩn bị kỹ càng thịt cá, cơm tối ngay tại ngươi chỗ này ăn. Tiêu Chính nói xong trực tiếp tắt điện thoại, hướng Trầm Hàm thông báo một tiếng. Liền mang theo áo khoác ra công ty. Xe chạy tới khu vực an ninh, cũng không cùng Lục Quân chào hỏi, thẳng đến hắn văn phòng. Tiểu tử này gần nhất nửa năm càng lăn lộn càng tiền đồ, không ngừng thành khu vực an ninh đang hot gà rán, còn nhảy lên leo đến quân hàm trung tá, dự A theo cái này xu thế, không chừng tuổi hơn 40, trên bờ vai liền có thể khiêng thượng tướng tinh. Tiền đồ bất khả hạn lượng A Tiêu Chính một chân đá tung cửa, cười toe toét liền hướng trong phòng đi. Thời mở nói, Lão Lục, đến chuyện gì tốt không phải để cho ta đối diện xem Lục Quân đang cùng bộ hạ bố trí nhiệm vụ, gặp Tiêu Chính phá cửa mà vào, đơn giản bàn giao hai câu liền vẫy lui bộ hạ. Ném cho Tiêu Chính một điếu thuốc, liền lại cho mình châm một điếu thuốc, cười nói, lúc trước tiểu tử ngươi kém chút liền thành Vạn Tuế quân võ đấu quán quân, tự nghị châu bò, đúng không chịu đựng đi. Tiêu Chính dửng dưng ngồi xuống, nhún vai nói, tối thiểu so một ít người liền báo danh tham gia dũng khí đều không có. Muốn mạnh hơn 1.8 vạn lần. Dẹp đi đi. Lục Quân phun ra một ngụm khói đặc, bĩu môi nói. Muốn làm náo động, thăng chức phương pháp phần lớn là, người nào vui lòng đi lên khi bao cắt thịt thật đau xót. Tiêu Chính tiện tay hái một cây nhang tiêu, cắn hai miệng hỏi. Đến làm sao cái tình huống liền tưởng thành cũng phải chạy tới tham gia náo nhiệt, không đơn giản A gọi ngươi đến, một là tưởng đội trưởng yêu cầu, hai nha, cũng là nghĩ để ngươi kiến thức một chút. Hiện tại bộ đội tinh anh đến là cái dạng gì mức độ? Lục Quân thân thể hơi nghiêng về phía trước, tốc độ nói nhẹ nhàng nói ra. Biết không ngày mai chúng ta khu vực an ninh có một trận thịnh huống chưa bao giờ có thể nói xưa nay chưa từng có quân đội vũ đấu. Liền hai người. Liều toàn quân quán quân danh hảo. Một cái đến từ Bạch Thành quân khu. Một cái đến từ mình Vạn Tuế quân đặc chủng đại đội. Có thể xưng Nam Bắc tranh hùng. Tranh thiên hạ đệ nhất. Chương 658, làm cái không có tố chất binh lính. Tiêu Chính hút thuốc động tác hơi chậm lại, ngước mắt hỏi, cũng là cái kia Quách Trấn Đông có thể không phải liền là hắn. Lục Quân ý vị thâm trường nói ra, người ta đây mới thực sự là tại bộ đội đánh ra một mảnh giang sơn A hiện tại đã nhảy đến thượng tá quân hàm. Vạn Tuế quân bộ đội đặc chủng đại đội trưởng. Niên kỷ so ngươi còn muốn nhỏ một tuổi. Lại là tam quân điển hình, bị các quân khu thụ vì điển hình. Quả thực là đại hồng đại tử. Tiêu Chính bẹp miệng nói, nên đỏ mắt là ngươi, ta lại không tại bộ đội làm. Dẹp đi đi. Ngươi không phải mới tiến Long Tổ sao? Lục Quân cười tủm tỉm nói ra. Thế nào, lão ca nhóm ở giữa ngươi còn muốn che giấu ta cái kia chính là bị dao động đi vào. Một không có thực quyền, hai không ai qua nở đi vào một tháng, cái gì vậy cũng không có cùng ta chia sẻ qua. Xem chừng tiếp qua tầm 5-3 tháng. Người ta liền không nhớ rõ ta người như vậy. Tiêu Chính treo gẹo nói. Sao có thể theo Lục Trung tá đánh đồng ngài lão nhân ra đây chính là quân chính hai tay bắt đang hót gà rán A Lan. Lục Quân cười mắng. Lao tử tại cái này làm trâu làm ngựa, liền người ta làm cái giải thi đấu võ thuật, ta vẫn phải qua nở hậu cần, đi theo làm tùy tùng. Dám cùng ngươi nhanh hơn tự tại sinh hoạt. Tiêu Chính cười cười, tìm hiểu nói. Trận này chiến ý nghĩa ở đâu? Quân đội còn muốn dựng nên điển hình, cũng không trở thành làm tình cảnh lớn như vậy a, không sợ bị người lời đàm tiếu ngươi đây cũng không biết a. Lục Quân thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra. Nhìn qua là hai vị quán quân tuyển thủ ở giữa tranh đấu. Trên thực tế, sao lại không phải song phe thế lực một trận chiến đấu lui mà cầu lần nói, cũng là một trận song phương sau khi thỏa hiệp đo sư cờ người nào thắng, liền có thể thu được không nhỏ lợi ích. Đương nhiên, cũng có thể đem người nâng lên tới. Lục Quân bưng lên lão gia chén uống ngụm trà nóng, bẹp miệng no ý ngươi chờ xem đi, đến mai vũ đấu kết thúc, một đám người sắc mặt đến thiết thành thanh sắc. Khác một đám người miệng làm theo hội vệnh lên trời. Thật phức tạp. Tiêu Chính lắc đầu, không thú vị no ý không bằng lòng tổ gọn gàng mà linh hoạt. Nha, nhanh như vậy liền hướng về nhà mẹ đẻ Lục Quân cười tủm tỉm nói ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có người địa phương liền có giang hồ. Không quan tâm quân đội chính phủ, còn là các ngươi long tổ. Sao có thể thuần túy đến không có điểm âm mưu dương mưu muốn sạch sẽ hơn, hướng trong quan tài một nằm, liền cái gì phiền não không có. Tiêu Chính liếc xéo Lục Quân liếc một chút, tiểu tử ngươi quan nhi không lớn, lời bịa đặt đầy miệng bản sự ngược lại là phát triển a lại dốc sức làm cái hai năm, há không thành bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Lục Quân cười ha ha, uống ngụm trà nóng nói, xã hội không phải liền là muốn đem chúng ta những này ngây thơ con cừu nhỏ bức thành lao đồ đi sao? Tiêu Chính biểu lộ nhất chính, ta vẫn là ta, năm đó tiểu tử kia. Hai người nói bừa một hồi, rất nhanh liền đến cơm chiều thời gian. Lục Quân lôi kéo Tiêu Chính qua khu vực an ninh canteen ăn cơm, tuy nhiên không đuổi kịp đại tiểu điếm chiến trận, nhưng cũng là tám đồ ăn một chén nở canh, ăn mặn làm phối hợp đến 10 phần dinh dưỡng. Vừa tọa hạ không có 2 phút đồng hồ, một đạo thon dài như cán bút thân ảnh liền dạo bước đi tới. Cách gần xem xét, không phải Tưởng Thanh là ai? Tưởng đội trưởng mau tới. Chờ ngươi thật lâu. Lục Quân cười đứng dậy đón lấy. Tiêu Chính cũng một mặt ngoài ý muốn trông đi qua. Sau đó lại nhìn một chút giảo hoạt Lục Quân, xem ra tiểu tử này là sự tình biết tiên tri. Ba người sau khi ngồi xuống, Lục Quân làm Chu Nha tự nhiên muốn mời rượu lại khuyên đồ ăn, một phen ăn uống linh đình về sau. Lục Quân rất lợi hại thức thời mượn nước tiểu đột đi. Đem tư nhân không gian lưu cho cùng thuộc Long Tổ hai người. Làm sao ngươi tới Tiêu Chính ăn một miếng đồ ăn, hiếu kỳ hỏi. Thích tướng quân mệnh lệnh. Ta dám không theo Tưởng Thanh hời hợt nói ra. Nàng này tiểu lượng kinh người. Tiêu Chính uống, nàng khẳng định một chén không rơi xuống, một bình ngũ lương dịch nhanh gọn cho uống sạch sẽ. Đang chờ lại mở một chai, Tiêu Chính lại lắc đầu nói ra, mở ra cái khác. Ta một hồi còn phải lái xe. Tìm người đưa ngươi chính là. Tưởng Thanh thái độ khác thường, không có chút nào quân nhân giá đỡ mở thứ hai bình rượu trắng. Lộc cộc ngược lại một ly đầy, nói ra, đến, làm. Tiêu Chính không thể làm gì, đành phải liệu mình bồi quân tử. Lại là hai chén vào trong bụng, Tiêu Chính tiện tay điểm một điếu thuốc, ép một chút tiểu kình, nhìn Tưởng Xanh một mắt nói ra. Làm sao nhìn qua tâm tình rất tồi tệ a, không phải là bị người bội tình bạc nghĩa a? Tưởng Thanh thình lình ngẩng đầu trừng Tiêu Chính liếc một chút, nói vơ nói vẩn cái gì? Tiêu Chính co lại rụt cổ, nâng chén nói, đến, ngươi muốn uống liền uống thật sảng khoái. Ta không hỏi vẫn không được sao? Đi qua mấy ngày này tiếp xúc giải, Tưởng Thanh cũng là cái cực kỳ trượng nghĩa nữ quân quan. Có chuyện gì không đúng đỡ, cho dù là việc của mình, nàng cũng quyết định chắc chắn đi lên đỉnh. Thu ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Mười phần coi trọng. Cho nên Tiêu Chính cũng không có sĩ diện, nàng nói uống thì uống, một điểm không chối từ. Qua ba lần rượu, uống đến đầy mặt đỏ bừng, Tưởng Thanh lấy xuống nó lính, ánh mắt mơ hồ nói ra, dựa vào cái gì nói không cha liền không cha? Chúng ta hoa thời gian dài như vậy, còn tổn thất hai cái huynh đệ. Coi chúng ta là cái gì? Một câu án này chung kết liền xong việc. Chúng ta mặc dù là binh, nhưng cũng là người, liền không thể cho cái bản giao sao? Nhìn ra. Nguyên lai là tại Long Tổ thụ ủy khuất, mà lại rất có thể cũng là kết thúc điều tra Liệp Hồ một chuyện. Còn mệnh lệnh là thích tướng quân dưới, vẫn là chính ủy dưới. Tiêu Chính liền không được biết. Nhưng bất kể là ai, chuyện này đều không làm sai. Cho dù là Long Tổ, cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Không có khả năng qua truy đến cùng. Nhưng chỗ chỗ ngồi khác biệt, tâm tính tự nhiên cũng không giống nhau. Tỷ như sông ở tiền tuyến Tường Thanh. Nàng tự nhiên cần cho bộ dưới một cái công đạo, cho chết đi huynh đệ một cái thuyết pháp. Bây giờ nói không làm liền không làm. Giống Tưởng Thanh loại này trọng tình trọng nghĩa nữ nhân, tự nhiên cảm thấy biệt khuất, thuộc không. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, nói ra, rất nhiều chuyện đều không phải là chúng ta có thể khống chế. Phía dưới người đều hội thông cảm ngươi nỗi khổ tâm. Lại nói, các ngươi làm đây hết thể cũng không có uổng phí. Tối thiểu vẫn là đưa đến rất lợi hại tích cực tác dụng. Nếu không, phía trên cũng sẽ không để ngươi dừng tay. Tích cực tác dụng lấy mạng đổi lấy tích cực tác dụng, ta thả rằng không cần Tưởng Thanh tức giận nói. Lời này liền có chút cực đoan ha. Tiêu Chính Chân ăn nói. Cực đoan sao không chết là huynh đệ ngươi, ngươi đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tưởng Thanh trầm giọng nói. Nếu là trên chiến trường giết địch bỏ mình, ta đã không còn gì để nói. Nhưng bây giờ chỉ là vì đánh cái dự phòng châm, lại cái gì hành động thực tế cũng không có, ta bộ hạ có thế chịu phục sao? Tiêu Chính cau mày nói. Tiểu Tưởng đồng chí, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên tham gia quân ngũ. Hòa bình niên đại, tham gia quân ngũ tác dụng không chỉ có riêng làm tốt quốc phòng công tác. Giống những này tốn công mà không có kết quả sự tình, cũng phải làm. Quân nhân nha, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cha NG lẽ lại ngươi muốn học ta như vậy, làm cái không có tố chất binh lính? Tưởng Thành đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nói, nếu không phải thủ hạ có nhiều huynh đệ như vậy, ta coi như kháng lệnh cũng phải làm tiếp. Chương 659, thù mới hận cũ. Tiêu Chính hoàn toàn có thể lý giải Tưởng Thanh giờ phút này tâm tình. Nói đến, Tưởng Thanh không phải cảm thấy hy sinh hai người bộ hạ không đáng, càng không phải không muốn đi làm loại chuyện này. Mà chính là cho rằng phía trên không nên lừa gạt, không nên nghĩ minh bạch giả hồ đồ, biết tất cả mọi chuyện, lại vẫn cứ cái gì cũng không nói, mặc cho nàng dẫn nhất bang bộ hạ đi làm chuyện vô ích. Đây là một loại lừa gạt tối thiểu theo Tưởng Thanh. Đây là một loại làm người sợ run lừa gạt. Tiêu Chính chủ động vì Tưởng Thanh rót đầy chén rượu. Chính địa hưu thanh nói, đến, đêm nay chúng ta không say không về. Tưởng Thanh cũng là mượn rượu phát tiết, nàng có thế đi cho tới hôm nay, dựa vào cũng không phải một bầu nhiệt huyết, còn có đối bộ đội tuyệt đối trung thành. Phát tiết, là vì khơi thông tâm tích tụ, phát tiết xong, cũng liền không sao. Binh vẫn phải khi, Long Tổ còn đến tiếp tục làm việc. Không có lần này bộ hạ hy sinh. Ai biết Liệp Hồ tại Hoa thế lực sẽ làm ra nhiều đại động tĩnh, khiến cho mọi người gặp nạn. Tiêu Chính bô y tiếp Tưởng Thanh uống thật sảng khoái, tìm được đề tài hỏi, trước đó ta nghe người ta nói Quách Trấn Đông một mực xem thường chúng ta Long Tổ. Vì cái gì Tổng Chỉ huy còn để ngươi đến tham quan học tập trận này vũ đấu được cho bộ đội rầm rộ? Long Tổ không thể vắng mặt. Tưởng Thanh chậm rãi khôi phục lý trí, mồm miệng coi như rõ ràng nói ra. Cái này Quách Trấn Đông thật buồn sự lớn như vậy liền Long Tổ đều dám xem thường. Tiêu Chính có chút hăng hái nói ra. Tưởng Thanh nghe vậy, biểu lộ nổi lòng tôn kính nói, người này tuy nhiên cuồng vọng chút, nhưng bản sự vẫn là có. Trước đó ta hai cái bộ hạ dưới cơ duyên xảo hợp cùng gặp mặt hắn. Cũng là bởi vì cái kia chút chuyện, chủ động cùng hắn khiêu chiến, đánh về trận đấu giao hư u kết qua đây. Tiêu Chính tò mò hỏi. Hai cái cùng tiến lên. Tưởng Thanh mím môi no ý bị người 10 giây đánh ngã. Miểu sát Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi bộ hạ không khỏi quá phế vật ta hắn nhưng là Bắc Phương thập tam tỉnh vũ đấu quán quân. Tưởng Thanh vì bộ hạ mình tìm về mặt mũi. Ngươi lão cảm thấy mình thiên hạ vô địch, đến mai chờ vũ đấu kết thúc, để hắn chơi với ngươi chơi. Tiêu Chính bĩu môi nói, ta một phút đồng hồ mấy chục vạn thượng hạ công ty lão tổng, nào có cái này thời gian dỗi nhận sợ. Tưởng Thanh khinh thường nói. Mỗi ngày ở trước mặt ta nói khoác chính mình mạnh biết bao, thật gặp được cọng rơm cứng, lại không được Tiêu Chính cười cười, cũng không ngụy biện. Đương nhiên, cũng không thể nào ngụy biện. Đến mai thế nhưng là người ta phong thần chi chiến. Cái này nhảy lên mà qua, coi như bay lên cựu tiêu biến hóa long. Chính mình đi lên nếm mùi thất bại, tính toán chuyện gì xảy ra thắng không ai mở tâm, thua ngược lại là có một nắm lớn người chạy tới đánh mặt. Rõ ràng một khoản thâm hụt tiền mua bán. Ai mà thèm làm bất chi bất giác, tại tân áo ngốc lâu, Tiêu Chính cũng nhiễm một thân con buôn khí tức, làm việc nhi thủ trước tiên nghĩ có thể hay không đến lợi, cho dù có lợi ích, vẫn phải phân lớn nhỏ, chỉ có đại mới chịu làm, tấm ảnh nhỏ dạng không hứng thú. Tổng chỉ huy nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Quách Trấn Đông đã coi như là đăng phong tạo cực mạnh nhân. Coi như hắn chướng mắt chúng ta Long Tổ, lần này học tập quan sát cũng nhất định phải tới. Dù sao. Giống cấp bậc này chính quy vũ đấu, cũng không phải mỗi ngày đều có. Tưởng Thanh rất lợi hại ngay thẳng nói ra. Cái kia ngược lại là, không chính quy bất hợp pháp. Coi như mỗi ngày có, các ngươi cũng không thể gặm lấy hạt dưa hạng ở bên cạnh xem kịch. Tiêu Chính treo gẹo nói. Ai, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tưởng đội trưởng, hoa hạ hài hòa ổn định, liền dựa vào các ngươi những tinh anh này bộ đội duy trì. A Tưởng Thanh chừng Tiêu Chính liếc một chút. Khen người đều có gai, thật chưa thấy qua so ngươi càng trùy độc nam nhân. Tiêu Chính cười cười, luôn luôn một từ. Ăn uống no đủ, Lục Quân cũng rất lợi hại thích hợp về bàn ăn. Giải thích một chút lâm thời có việc, liền đem cái này xấu hổ cho nhẹ rượu hóa giải. Cho Tưởng Thanh giải quyết vấn đề chỗ ở, lại hẹn xong Tiêu Chính đến mai buổi chiều đến khu vực an ninh huấn luyện quán quan chiến, lúc này mới giải thể. Đưa đi Tưởng Thanh, Lục Quân ôm lấy Tiêu Chính bả vai hướng ngoài cửa đi, một mặt hỏi, trò chuyện thế nào tiểu tử ngươi nhìn ra có việc, cố ý đi đường A. Tiêu Chính bĩu môi nói. Ta cùng người ta tưởng thiếu tá quan hệ thế nào A. Vạn Nhất nổi giận lên, ta có thể ép không được. Lục Quân nhân tinh giống như, trêu ghẹo nói. Loại chuyện này, vẫn phải lão Tiêu người xuất mã. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Cút đi. Tiêu Chính trọn vẹn uống gần 2 cân rượu trắng, mặc dù không đến mức ngã trái ngã phải, nhưng dưới chân cũng có chút tung bay, nên phong điểm theo ép tử khói, nói lầm bầm. Người chạy tới lâu như vậy, sẽ không chỉ toàn trốn tránh Tưởng Thanh A, thế thì cũng không phải. Tiếp mấy cái thủ trưởng điện thoại. Vạn Tuế Quân bên kia cũng tới mấy cái lao chiến hưu. May mà không có trò chuyện 2 câu, bằng không đến tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Lục Quân điểm một điếu thuốc, hung hăng quất 2 cái. Chuyện gì đáng giá để ngươi thổ huyết? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Mau nói, cùng quân cùng vui nha. Lục Quân trắng Tiêu Chính liếc một chút, bĩu môi nói, ngươi còn muốn vui cười coi như ngươi bị từ bỏ bộ đội, nhưng dầu gì cũng là mẹ ngươi nhà A. Vạn Tuế Quân bị người mắng thành nô tài quân, ngươi có thể hài lòng nô tài quân? Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Máng. Tên vương bát đản nào ăn cất miệng thúi như vậy? Người ta nói, năm đó xương Vạn Tuế Quân, đó là mạnh mẽ đập ngạch chiến. Hiện tại Vạn Tuế Quân, cũng là bởi vì ghé vào thủ đô, dính dưới chân Thiên Tử Quang. Không phải nô tài là cái gì? Lục Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ hắn, nếu để cho ta biết là tên vương bắt đảng nào đem lời này truyền đi, không phải nhất thương đánh chết không thể? Tiêu Chính cũng là giận không chỗ phát tiết, xoa xoa cái mũi trầm giọng nói, tìm được người tính ta một người. Chính như Lục Quân nói, coi như bị bộ đội từ bỏ, nhưng nhà mẹ đẻ cũng là nhà mẹ đẻ. Thử không chê mẹ xấu, cho không chê nhà nghèo. Tiêu Chính ha có thể dung nhẫn người bên ngoài làm bẩn Vạn Tuế Quân danh tiếng riêng là. Gần nhất bên ngoài một mực tin đồn, nói là Quách Chấn Đông đã chuẩn bị đi ăn máng khác. Lục Quân tức giận nói. Cũng không biết cháu trai này nghĩ như thế nào, mình Vạn Tuế Quân toàn quân trang bị tốt nhất, chiến đấu lực mạnh nhất. Hắn có thế có hôm nay, cũng là bộ đội một tay vung chồng. Hắn bằng cái gì đi ăn máng khác mẹ? Thật hy vọng đến mai bị Bạch Thành đi ra cái kia anh em ngược thành chó. Tiêu Chính nghi ngờ nói, hắn muốn nhảy đi chỗ nào? Nghe nói là tập 13 đoàn quân. Lục Quân bĩu môi nói, 13 quân xác thực tại quân sự diễn tập bên trên đi ra mấy lần danh tiếng. Cũng đem mình Vạn Tuế Quân đánh ngã qua một lần. Nhưng thắng bại là chuyện thường binh ra, không thể bởi vì 1-2 lần thắng bại, liền luận anh hùng hào kiệt. Ta đoán chừng cũng là bên kia ra điều kiện quá tốt. Phía trên có người châm ngòi thổi gió, dù sao, Tây thuộc phe phái thâm căn cố đế, tử đủ a. Nếu không mình Vạn Tuế Quân có thế thả người khác phàn nàn. Tiêu Chính nói ra, số phận đã định, người ta muốn đi, ngươi còn có thể ngăn đón không cho cường níu dưa cũng không ngọt nha. Mẹ, ta đoán chừng đến mai trận kia cái gọi là đỉnh phong quyết đấu cũng là đám người kia chuyện. Ta nhìn Vạn Tuế Quân người từng trải hào hứng đều không cao. Lục Quân nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, biểu lộ quỷ dị nói, A Chính, nếu không đến mai ta cho ngươi 7 cái nói chuyện. Ngươi coi như không thèm đếm xỉa, theo tiểu tử kia chơi đùa ta còn không tin, ngươi đường đường Vạn Tuế Quân thiết vương, còn đấu không lại tiểu tử này? Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái nói, ngươi nha muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy A. Nói gì vậy? Lần này Vạn Tuế Quân nếu là uy danh quét rác, ngươi không chê mất mặt ta? Lại nói, tiểu tử này hiện tại khí diễm như thế vượng. Nếu là bỗng nhiên bị ngươi như thế một cái lao binh cho làm nằm xuống. Một trận chiến này phong thần có thể cũng không phải là hắn, mà chính là ngươi Lục Quân phiến âm phong no y mà lại, ngươi bây giờ nói thế nào cũng coi là Long Tổ người. Người ta như thế xem thường các ngươi Long Tổ, ngươi liền không muốn ra xả cơn giận này hận cũ thù mới cộng lại. Ngươi muốn không bày tỏ một chút, ta đều xem thường ngươi. Chương 660, nếu không ngươi lên trước. Lục Quân một trận châm ngòi thổi gió lời nói được lại có mặt ở đây, tựa như Tiêu Chính nếu là cự tuyệt, vậy đơn giản cũng là bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu chi đồ vô sỉ. Nhưng tại trên thương trường sờ soạng lần mò gần một năm, A Chính ca như thế nào nghe tin sảm luôn ngu xuẩn. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ, mình nếu là vô duyên vô cớ chạy lên qua cùng người vo đa y, thắng thua đều không chỗ tốt, sẽ còn làm cho người ta chán ghét. Nhưng hắn cũng không muốn quá đả kích lão bằng hữu tính tích cực, cười cười, trịnh trọng sự tình nói ra, nếu là hắn dám chủ động khiêu khích ta Thiết Vương quyền uy, ta khẳng định đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Nói xong, cũng không đợi Lục Quân tiếp tục khuyên can, tiến vào xe con, liền như một làn khói tránh. Nói cái này cũng không mạo cờ mưu, Lục Quân sờ lên cảm, thầm nói. Tiểu tử này ngược lại là càng ngày càng xanh đời. Ai, Đoạ Lạc Ga về nhà lúc đã là 10 giờ tối, Lâm Hòa Âm đang ngồi ở nhà ăn ăn nàng cái kia thanh đa mở hoa quả salad, ánh mắt làm theo nhìn chằm chằm trên TV phát ra tài chính và kinh tế tin tức. Từ lúc Tiêu Chính vào ở Lâm gia, hắn liền chưa thấy qua Lâm Hòa Âm nhìn trừ tài chính và kinh tế tin tức bên ngoài bất luận cái gì tiết mục, thật là một cái sinh hoạt không có chút nào tình thú băng sơn nữ nhân. Làm sao không ăn chút món chính? Tiêu Chính ngồi ở bên cạnh, quan tâm hỏi. Bận bịu cả ngày, ăn như thế quả ướp lạnh, nhưng chớ đem thân thể đói chết. Lâm Hòa Âm ăn một khối cắt thành khối nhỏ táo, nói ra, Phật gia coi trọng quá chưa không ăn, có thế thanh tâm, mắt sáng, tỉnh não, có ích rất nhiều. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói, người ta quá chưa không ăn là vì tu hành, tựa như ta mẹ vợ, suốt ngày tọa thiền tụng kinh, cũng không có gì thân thể tiêu hao. Nhìn nhìn lại ngươi, chỉ là duyệt phê hợp đồng liền đem ngươi mệt mỏi gần chết, lại không bổ sung một chút dinh dưỡng, cái kia còn đến Lâm Hòa Âm ăn xong vốn cũng không nhiều salad, biểu lộ thanh đa mở nói ra, ăn ít một chút làm cho đầu não cam đoan đầy đủ thanh tỉnh. Ăn qua nhiều, người liền sẽ ngơ ngơ ngác ngác, không muốn phát triển. Cái kia ngược lại là, Tiêu Chính vỏ đầu cười nói, ta gần nhất khẩu vị rất tốt, mỗi lần ăn cơm chưa xong, đều cảm thấy hỗn loạn, một ngủ cũng là 2-3 giờ đầu ngủ trưa. Thật sự là lãng phí rất tốt thời gian. Lâm Hòa Âm thu thập bát đũa, sau đó đi ra nhà bếp, nói ra, Quốc Khánh có cái gì an bài? Quốc Khánh Tiêu Chính lấy lại tinh thần, cảm khái nói, Đu nở dê vở âm y a cái này đều tháng 9. Lập tức lại đến Quốc Khánh. Ngẫm lại năm ngoái Quốc Khánh, ta vẫn là lần đầu qua nhà ngươi đây. Lâm Hòa Âm liếc hắn một cái, hỏi, muốn đi Yến Kinh không đi? Tiêu Chính trống lúc lắc giống như lắc đầu. Lúng túng nói, vừa xông đại họa, ta cũng không thể tự chui đầu vào lưới. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, cái kia muốn đi đâu đây? Chính là Lâm Hòa Âm lần đầu chủ động ước Tiêu Chính cùng Trung Quốc Khánh nghỉ dài hạn. Tiêu Chính ngẫm lại, vuốt cằm nói, nghe nói Maldives tiếp qua mấy chục năm liền muốn sập. Nếu không chúng ta qua Maldives chơi đùa không hứng thú. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Bã Lì đảo cũng là du lịch thánh địa. Phong cảnh tốt, thích hợp Nga Y Lê tiêu khiển. Tiêu Chính giới thiệu nói. Không đi. Lâm Hòa Âm thái độ kiên quyết. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Hỏi người ta liền tôn trọng người ta lựa chọn nha. Nói cái này không đi, nói vậy cũng không đi. Cái này tính toán chuyện gì nước Mỹ? Lâm Hòa Âm nói ra. Nước Mỹ Tiêu Chính trong nháy mắt minh bạch Lâm Hòa Âm ý đồ, gật đầu nói, được. Phải đi nước Mỹ. Ta qua đặt trước vé máy bay. Đã đặt trước. Lâm Hòa Âm nói ra. Tiêu Chính biểu lộ cổ quái nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút. Ngươi vậy cũng là thương lượng với ta không tính. Lâm Hòa Âm nói ra. Nhìn xem, cùng như thế có chủ kiến người cùng một chỗ sinh hoạt, có phải hay không rất khó phát huy đại nam tử chủ nghĩa? Sau khi tắm xong hai người nằm ở trên giường, trò chuyện mấy cái không thú vị đề tài về sau, Lâm Hòa Âm liền tuyên bố nói chuyện đến đây là kết thúc. Lâm vào mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Chính một mặt ăn bữa sáng, một mặt hướng Lâm Hòa Âm xin phép nghỉ, nói là muốn đi một chuyến khu vực an ninh. Lâm Hòa Âm cũng không hỏi nhiều, ăn một cái sandwich uống một chén sữa bò liền kết thúc bữa sáng thời gian. Ban đêm về nhà sớm. Thính Di muốn tới Minh Châu. Trước khi đi Lâm Hòa Âm dặn dò. Thính Di muốn tới Minh Châu Tiêu Chính thuần thục ăn điểm tâm xong, chạy chậm đến đi theo Lâm Hòa Âm đi ra ngoài, truy vấn. Tĩnh Di tới làm cái gì? Nàng không phải một mực đang trên núi tu hành sao? Không rõ ràng. Lâm Hòa Âm ngồi lên xe con, lắc đầu nói. Tối hôm qua Diệp Tàng Hoa gọi điện thoại tới. Vậy được. Ta làm xong liền về nhà. Chúng ta người nào có rảnh phải đi siêu thị mua chút trái cây rau xanh, miễn cho cùng ta mẹ vợ một dạng. Cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn. Tiêu Chính chu đáo nói ra. Ừm. Nói xong việc này, Lâm Hòa Âm lái xe đi làm. Tiêu Chính trở về phòng đổi một thân lâm hỏa âm tiện hắn định chế âu phục, lại đem giày ra xoa một bên. Lúc này mới mở ra âu yếm bảo mã bẩm, lái về phía khu vực an ninh. Quân khu đỉnh phong quyết đấu ngẫm lại Tiêu Chính cũng có chút hướng tới. Đây chính là quân nhân tối cao vinh diệu. Không sai, Tiêu Chính tuổi lớn bởi vì một lần ngoài ý muốn bị bộ đội từ bỏ. Có thể tại ở sâu trong nội tâm, hắn chả là quyến luyến quân lữ sinh hoạt. Đơn giản, thống khoái, mỗi ngày trừ ăn và ngủ, cũng là liều mạng huấn luyện. Không cần nghĩ bất luận cái gì phức tạp sự tình, cũng không cần vì một ngày ba bữa phiền não. Tiêu Chính thậm chí nghĩ kỹ, chờ tại bộ đội lăn lộn ra thành tựu, liền điều hồi Minh Châu, sau đó lợi dụng mình tại bộ đội quyền hạn, giúp lão viện trưởng đem cô nhi viện kinh doanh xuống dưới. Cũng không cần tham ô, lợi dụng thân phận kéo điểm đầu tư là được. Trước 20 tuổi, Tiêu Chính sinh hoạt là đơn giản, cũng là đơn thuần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cuộc đời mình bên trong sẽ có ở nước ngoài cái kia mấy năm chiến hỏa khói lửa kinh lịch. Càng thêm không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành hai tay dính đầy máu tươi ác ma. Cùng rất nhiều người một dạng, đói có cơm ăn, buồn ngủ có thể ngủ bên trên 8 cái giờ, lấy cái hiền lành vừa vặn lão bà, sinh một đôi nữ, ngẫu nhiên có thể cùng lao chiến hữu tự ôn chuyện, uống chén trà, nhớ lại một chút ở trong bộ đội thuần túy sinh hoạt. Là đủ. Động lòng người sinh lại có thể dựa theo chính mình dự định quỹ đạo hành tẩu chỉ cần còn sống, chỉ cần còn không có tiến quan tài, coi như tại trước khi chết ngày cuối cùng, nhân sinh quỹ tích cũng có khả năng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cũng có khả năng vượt quá chính mình đoán trước. Làm sao hướng là 20 tuổi Tiêu Chính đương nhiên, cùng hắn dự đoán sinh hoạt so sánh, Tiêu Chính hiện tại thời gian trôi qua càng phong phú, càng tới nhuần, cũng càng cố tính khiêu chiến. Hắn không muốn đi ganh đua so sánh loại kia sinh hoạt càng có ý định hơn nghĩa, hắn chỉ muốn dựa vào chính mình nỗ lực, đem cũng không thể khống chế sinh hoạt trôi qua vui vẻ, an ổn. Xú tiểu tử vừa xuống xe, Lục Quân liền cười mắng lấy đi lên phía trước, ngươi nha lái xe không mang theo nào a kèm chút đâm chết ta có biết hay không. Tiêu Chính nên phong điểm một điếu thuốc, liếc xéo Lục Quân nói, không có việc gì, thật đem ngươi đụng chết, có bảo hiểm công ty thay ta bồi thường tiền. Ta lại ngoài định mức cho ngươi vạn 8.000 tinh thần tổn thất phí. Lục Quân phi một tiếng, rất nhiệt tình nắm ở Tiêu Chính bả vai, hạ thấp giọng hỏi, ta hôm qua nói chuyện, ngươi cân nhở ở cờ thế nào chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức lấy tay an bài. Nếu không ngươi lên trước Tiêu Chính nói ra, liền chúng ta cái kia một nhóm, ngươi thế nhưng là quân hàm tối cao lẫn vào tốt nhất. Ngươi cũng không ra mặt, ta sao có thể đoạt ngươi danh tiếng. Chương 661, ngu ngốc đối thủ. Lục Quân nghiêm mặt nói, lời nói cũng không phải nói như vậy. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Ngươi nhìn a, ta hiện tại tuy nhiên lẫn vào dạng chó hình người, nhưng liền chúng ta cái kia một nhóm, số ngươi danh tiếng vang dội nhất a ta một cái ăn hành chính cơm, có thế theo như ngươi loại này giã tính khó thuần mánh nhân so sánh lại nói, ta cho dù có lòng này, cũng phải có bản sự này a chứ ngươi, ai dám tiếp xúc hắn. Mi đầu Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nói lầm bầm, đi thôi. Qua ngươi văn phòng uống chén trà, nghỉ ngơi một chút. Hai người tiến văn phòng, Lục Quân đầu tiên là nhận cú điện thoại, lúc này mới giúp Tiêu Chính pha trà, giải thích nói, ai, người ta đến làm náo động, ta lại muốn đem hậu cần quản lý tốt. Ngươi nói cái này tính toán chuyện gì phân biệt đối xử, ta tốt xấu xem như hắn sư huynh đây. Trong bộ đội còn có sư huynh nói chuyện Tiêu Chính cười xấu xa no y phân biệt đối xử, ngươi ngược lại là coi như hắn binh ca ca. Lan. Cũng không chê buồn nôn. Lục Quân cười nói. Song phe nhân mã lần lượt đã đến trận, ta xem chừng giữa trưa bữa cơm kia liền phải tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Chính có chút hăng hài nói, nói một chút, đều có những nhân vật nào đang tràng ban tố chư cờ là chúng ta vạn tuế quân cùng bạch thành quân khu. Đương nhiên, trong mắt của ta, cái này hai nhóm người đều thuộc về phá hôi. Chính thức đã được lợi ích người, là Quách Trấn Đông sẽ phải qua quân khu. Lục Quân giải thích nói. Trừ cái này hai nhóm người bên ngoài, giống các ngươi long tổ loại hình quan sát đại biểu, cũng không ít. Lại thêm Minh Châu bản thổ quân đội cơ cấu. Tổng cộng tham dự không xuống 10 cái đơn vị. Có người thuộc về đến xem trò vui, còn có chút thì là đến vơ vét chỗ tốt. Dù sao a, nhìn qua là hai người chiến đấu, kỳ thực là thế lực khắp nơi chiến đấu. Tiêu Chính lắc đầu, phun ra một vòng khói, thật sự là hỗn loạn a có thể không phải liền là. Lục Quân cười nói. Người chờ xem đi, buổi trưa hôm nay bữa cơm kia không chừng đến có bao nhiêu đặc sắc. Bữa tiệc văn hóa nha. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Nhất bang quân đội đại lao ra tụ cùng một chỗ, còn ai cũng xem thường người nào, không ra điểm việc vui mới gặp quỷ. Cho nên cơm trưa thời điểm, chúng ta phải tìm tốt đi một chút góc độ vừa xem toàn cục. Lục quân ngoạn vị đạo. Có thể không thể bỏ qua cho vui. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi nha thật đúng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Thật ra loạn gì, các ngươi khu vực an ninh không dùng đi ra thu thập tàn cục ca ta một cái qua nở hậu cần. Loại này nhiễu loạn ra cũng không tới phiên ta tới hỏi á, tự nhiên có bột nhóm ra mặt điều đình. Lục quân trêu ghẹo nói. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là chúng ta suy đoán, về phần có thể hay không sai lầm, liền không được biết. Bất quá theo ta thấy, trên miệng tranh phong tương đối, khẳng định là thiếu không. Tiêu Chính ăn một miếng táo, đổi chủ đề hỏi, Quách Chấn Đông đâu tới sao tới. Lục quân ngoạn vị đạo. Rạng sáng 4 giờ đến. Rạng sáng 4 giờ Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Hắn đây là tới sớm. Vẫn là tới chậm phải giống như tưởng thanh dạng này sách một ngày trước đến. Quách Chấn Đông hiển nhiên là tới chậm. Nhưng nếu là cùng ngày đến, cái kia lại làm đến không khỏi quá sớm chút ta, cái này người nào có thể biết. Ta chỉ là giúp hắn sắp xếp chỗ cư trú vấn đề. Liên ngươi đều không thấy được. Lục quân bĩu môi nói. Xem ra chúng ta vạn tuế quân vẫn không nỡ thả người A, toàn bộ hành trình không cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc, sợ bị người đào chân tường. Ngay cả cho Quách Chấn Đông đưa đồ dùng sinh hoạt cảnh vệ viên, cũng bị cản ở ngoài cửa. Chậc chậc đãi ngộ nhanh bắt kịp thủ trưởng. Tiêu Chính tò mò nói, cái này bảo mật tính làm được thật đúng là thật tốt A, có thể không phải liền là. Lục quân cười nói, đoán chừng giữa trưa cái kia ngừng lại tiệc rượu, hắn cũng sẽ không xẻ ra tịch. Bạch Thành quân khu đại biểu đâu Tiêu Chính hỏi. Ngươi hôm qua nói hắn gọi là cái gì nhỉ Tào Dũng? Lục quân lắc đầu nói. Liền tên đều không nhớ được. Xem ra ngươi rất lợi hại không coi trọng người anh em này A, Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái nói, còn không phải rửa cho ngươi náo tẩy. Cả ngày nói khoác Quách Chấn Đông đang yêu, làm theo Bạch Thành cái kia anh em không có chút nào chiến đấu lực giống như. Để cho ta làm sao coi trọng hắn, Lục quân nói ra, cái kia anh em cũng không tệ lắm. Buổi sáng ta thấy, người thẳng hiền hòa, an điểm tâm phải đi huấn luyện quán đoán luyện, xem chừng là cái chăm học khổ luyện hạng người. Làm cái này, cái nào không phải dựa vào thời gian luyện ra thật coi nhìn võ hiệp, rót vào một thân nội lực, liền thiên hạ vô địch. Tiêu Chính nói xong, đến hào hứng no ý đi đi, dẫn ta đi gặp gặp Tào Dũng. Ta xem một chút đại biểu mình Nam Phương lục quân cao thủ mạnh bao nhiêu. Lục quân nhãn tỉnh sáng lên, đứng lên nói, đi. Đi xem một chút. Khu vực an ninh huấn luyện quán quy mô không nhỏ, các hạng huấn luyện thiết bị cũng có quốc tế mức độ. Hai người mới vừa vào cửa, liền có cho dù đổ mồ hôi như mưa quân nhân hướng lục quân cúi chào. Quân kỷ nghiêm minh. Tiếp tục huấn luyện. Lục quân về cái quân lễ, thái độ hiền hòa nói ra. Tiêu Chính thấy thế, một bên tiến lên, vừa cười trêu ghẹo nói, được a rất có vài phần thủ trưởng khí phái á, lục quân mắng, cút đi. Đang khi nói chuyện, hai người rất nhanh liền tới đến Tào Dũng sân huấn luyện địa. Trận mặt đất phía trên có một cái cự hình đống cát, còn có cái chính quy lôi đài. Hồng tuyến mặt trắng, nhìn qua mười phần khí phái. Đến gần lúc, Tào Dũng đang làm không dưỡng huấn luyện, tuy là đầu thu, hắn vẫn là hai tay để trần, luyện được một thân tinh mịn mồ hôi. Coi như đoan chính trên mặt cũng tràn ngập chuyên chú chi sắc. Tào Dũng hình thể trắng kiện, một thân khối cơ thịt nhìn cực kỳ bạo phát lực. Mỗi một lần huy quyền phách thối, cũng cho người rời núi lấp biển cảm giác các bách. Không thẹn Nam Phương vũ đấu quán quân uy danh. Tiêu Chính đi vào trước mặt, đặt mông ngồi tại bên lôi đài, hai tay khoác lên hồng tuyến bên trên, nhìn về phía chính dạy đặt huấn luyện Tào Dũng. Ta nói anh em, buổi chiều liền muốn chính thức quyết đấu. Ngươi làm sao cũng không đồng nhất hạ thể lực, Tào Dũng nghe hỏi, dừng lại kịch liệt tiến hành huấn luyện. Đầu tiên là hướng cao hơn hắn hai cấp lục quân cảnh lực, rồi mới hồi đáp, huấn luyện là huấn luyện, quyết đấu là quyết đấu, không chậm trễ. Ngôn ngữ bằng phẳng thành thật, nhìn qua là cái người thành thật, không có cái gì hoa hoa ruột. Nóng người là có thể. Nhưng luyện qua đầu, khó tránh khỏi ảnh hưởng dưới buổi trưa phát huy. Tiêu Chính cười nói. Đối thủ của ngươi thế nhưng là Quách Chấn Đông A, toàn quân điển hình. Tào Dũng trà trà trên trán mồ hôi, hiền hòa nói, ta tới tham gia quyết đấu là cấp trên mệnh lệnh. Có thế có chỗ tiến bộ là được rồi. Thắng bại không thể cưỡng cầu. Lục quân mỉm cười nói, Tào thượng úy tháng sau còn muốn tham gia một lần liên hợp quân diễn, hắn đang làm cường hóa huấn luyện. Vậy ngươi liền hoàn toàn không quan tâm lần này quyết đấu thắng bại. Tiêu Chính buồn bực, No Y có tranh liền muốn thắng. Sao có thể như thế, không có thắng bại chi tâm đâu? Liền xem như nhìn thấu thói đời nóng lạnh Tiêu Chính, cũng sẽ không như thế, việc không đáng lo. Có thể thắng đương nhiên tốt nhất. Tào Dũng cười nói. Nhưng ngươi cũng nói, đối thủ của ta là Quách Trấn Đông. Phần thắng cũng không lớn. Đã như vậy, ta cần gì phải vì thế quan tâm đâu? Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, đầu năm nay giống ngươi như thế thanh tâm quả dục người, thực tình không nhiều. Xem ra, Quách Trấn Đông lần này đối thủ là cái chất phác ngay thẳng ngu ngốc ca. Chương 662, quyết đấu chừa cờ giờ. Nhìn ra A Gia huấn luyện quán, Lục Quân ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Quách Trấn Đông đối thủ còn không có đánh, liền nhận thua. Ngươi nói lần này quyết đấu còn không phải liền là Quách Trấn Đông phong thần chi chiến, đó cũng là người ta bản sự. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc. Nói lầm bầm. Ngươi tại cái này đỏ mắt cái gì? Lục Quân khiêu mi nói, đỏ mắt ngược lại thật sự là không đáng. Ta chính là thay Vạn Tuế quân không đáng. Không đáng liền dứt khoát đừng đi đụng cái này náo nhiệt. Quay đầu chúng ta toàn bộ ngư đầu nồi lẩu, tại ngươi văn phòng uống chút rượu, sau đó mị mị ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều lại đi nhìn trận kinh tâm động phách đỉnh phong quyết đấu. Sau cùng kết thúc một ngày hành trình, nhiều tới nhuần cần gì phải lo chuyện bao đồng. Lục Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, xuất sinh A, đây là liền ngươi bây giờ cuộc sống tạm bỡ A, hâm mộ A. Tiêu Chính dương dương đắc ý nói, há lại chỉ có từng đó là hâm mộ, quả thực là đỏ mắt. Lục Quân gật gù đắc ý, No Y ta phải có ngươi cái này phúc lợi đãi ngộ, đừng nói chỉ là một cái trung tá, coi như cho ta cái tướng quân. Ta cũng không muốn khi. Ngươi có thể cho ta dẹp đi đi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, khinh thường nói. Tiểu tử ngươi tập trung tinh thần đa muốn la mở cái quan lao ra, còn có thể vì ta điểm ấy tiểu điểm đầu từ bỏ thăng quan tiến tức lại nói, ngươi bối cảnh ta thế nhưng là cửa nhỏ thanh. Bối cảnh gì? Lục Quân một mặt cố làm ra vẻ No Y, Lục Đại Sơn A không phải nhà ngươi thân thích sao? Ngươi có Lục Kỳ Nhi như thế cái đại minh tinh đường muội, coi ta không biết ta. Tiêu Chính khinh bị nói. Cha ta cùng Lục Thúc mới là anh em họ. Đến ta cùng Lục Kỳ Nhi cái này bối phận, thân tình đã nhà tá. Lục Quân lắc đầu giải thích nói. Tiêu Chính cười nói, cái kia dù sao cũng so ta loại này cô Nhi mạnh á. Lại nói. Hắn Lục Đại Sơn có ngươi như thế cái có tiền đồ đường chất, cũng không đến tốn chút tâm tư kinh doanh một chút. Lục Quân chừng Tiêu Chính liếc một chút, ta xem như phát hiện, ngươi tiểu tử này càng ngày càng xấu bụng. Ai? Không giống lúc trước như vậy thần dũng thanh thuần A. Thần dũng cùng thanh thuần bảy cùng một chỗ, thật đúng là khó chịu A. Hai người vừa đi vừa nói, về văn phòng cũng tiếp tục nói chuyện tào lao nhạt. Nhưng cũng chính là loại này nói chuyện tào lao nhạt, nhất là rút ngắn quan hệ. Một hồi ngươi thật không đi ăn cơm? Lục Quân hỏi. Ta qua tính toán cái chuyện gì A. Tiêu Chính khoát tay nói. Ngươi muốn không chịu nổi tịch mịch, phải đi xem náo nhiệt đi. Quay đầu mang cho ta một phần là được. Vậy ta cũng không đi. Lục Quân cười nói. Nói đến, loại chuyện này ta cũng không có hứng thú gì tham gia. Mấy ngày nay vì điểm ấy phá sự, cũng là đem ta mệt đến ngất ngư. Vẫn là cùng ngươi uống cái ít rượu ngủ cái ngủ chưa so sánh dễ chịu. Hai người nói làm liền làm, không đến 11 giờ, liền đem nồi lẩu cho dựng lên tới. Một người một bình tư tàng mao đài, uống đến thông khoái, xài được tâm. Cũng lười qua qua nở ả dập đường lục đục với nhau, vô bản quẳng cái ghế. Qua 3 lần rượu, ăn uống no đủ hai người thuận thế liền ở trên ghế salon nằm đứng lên. Lục Quân đánh lấy ở một cái, liếc liếc một chút dễ chịu nằm trên ghế salon Tiêu Chính, hỏi, uy, lao Tiêu, hôm nay ngươi thật liền định làm cái khán giả ửng. Tiêu Chính bắt chéo hai chân, nói ra, tiểu tử ngươi cũng liền khác châm ngòi thổi gió. Ta một cái long tổ người ngoài biên chế nhân sĩ, Vạn Thuế quân bị cách chức quân nhân. Có lập trường gì qua cùng người ta khiêu chiến còn nữa, liền huấn bắt đầu luyện đều hổ hổ sinh phong Tào Dũng cũng tự nghĩ không địch lại. Ta dựa vào cái gì cùng người ta toàn quân điển hình làm đánh thua nhiều khó coi? Lục Quân than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, ai, tiểu tử ngươi thật biến. Này biến? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Không có huyết tính. Lục Quân nói ra. Lúc trước ngươi thế nhưng là một điểm liền. Ai dám cùng ngươi khiêu chiến? Cho nên như ngươi loại này mọi việc đều thuận lợi ra hỏa tài năng công thành danh thoại, ta loại này ngốc thiếu chỉ có thể tứ hải phiêu bạt. Tiêu Chính hai tay gối đầu, nói ra. Nói đến, ta lúc đầu nếu là không có gặp rắc rối, không chừng hiện tại so ngươi thăng được còn nhanh hơn. Lục quân nghe vậy, cũng là buồn bã nói, có thể không phải liền là. Lấy Khương tướng quân đối ngươi coi trọng trình độ. Không chừng hiện tại ta hầu hạ cũng là ngươi, mà không phải Quách Trấn Đông. Ai? Tiêu Chính Lật người nhìn Lục quân liếc một chút, hiếu kỳ hỏi. Cái này Quách Trấn Đông là ai binh làm sao cũng không nghe ngươi nói Lao Khương muốn tới tư lệnh viên khâm điểm binh. Cùng mình Lao thủ trưởng không quan hệ. Lục quân lắc đầu nói ra. Từ lúc năm đó ra sức bảo vệ ngươi vô sự về sau, Lao thủ trưởng cũng bị người chèn ép. Tuy nói vẫn là thăng phó tư lệnh, nhưng ngươi cũng biết chúng ta quân đội thăng điều đường đi, dám đem ngươi lưu tại 38 quân, trên cơ bản liền không liên quan đến ngươi. An tâm trở về hưu đi. Còn có chuyện này Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Thầm giật mình. Cho nên ta nói a, ngươi cũng đừng cứ mãi canh cánh trong lòng. Lao thủ trưởng có thế làm đến bước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tuy nói lúc trước bởi vì tư tâm phạm chút ít sai lầm. Nhưng ngươi cũng không thể níu lấy bím tóc không thả, hướng chết đánh đi Lục quân khuyên. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, mím môi nói thực ra, trong lòng ta một mực cảm kích Lao Khương. Nói nhảm. Lục quân bĩu môi nói. Ngươi nếu thật dám ghi hận Lao Khương. Lao tử còn có thể nhận ngươi người huynh đệ này đón đến. Lục quân tiếp tục nói cho ngươi câu móc tìm ổ lời nói. Lao Khương dạng này lãnh đạo, tại bộ đội thật không thấy nhiều. Ngươi liền lỏng luật miệng. Khắc Lao bưng. Tiêu Chính trầm mặc điểm một điếu thuốc, an tĩnh lại. Híp mắt một hồi, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Bị đánh thức Lục quân kéo cửa ra, nắm chặt một người bộ hạ khiển trách. Mù hô cái gì quyết đấu sớm một giờ. Tiếp qua 5 phút đồng hồ liền bắt đầu. Bộ hạ giải thích nói. Nhìn ra được, bộ hạ này vội vã, chính là muốn đi quan chiến. Dù sao cũng là quân đội lớn nhất đỉnh phong quyết đấu, còn có bị đánh tạo thành quân đội thần tượng Quách Trấn Đông. Đám này bộ hạ tự nhiên đối thần bí Quách Trấn Đông vô cùng háo kỳ. Đi thôi. Lần sau chú ý một chút. Lục quân đuổi đi bộ hạ, quay đầu hướng mơ màng tỉnh lại Tiêu Chính nói ra. Mau đi đi. Quyết đấu lập tức liền bắt đầu. Tiêu Chính dây rủa lấy bỏ người lên, hữu khí vô lực nói, mẹ, nếu là đánh không đặc sắc, nhìn Lao tử làm sao thu thập ngươi. Thói quen mỗi ngày giữa trưa ngủ 2 cái rưỡi giờ Tiêu Chính mới híp mắt nửa giờ đầu liền bị người đánh thức, rời giường khí rất lớn. Sàn quyết đấu địa an bài tại một cái trong phòng huấn luyện quán. Trong sân dựng một cái tiêu chuẩn lôi đài. Bốn phía làm theo liệt kê gần 200 tấm cái ghế. Giờ phút này không chỉ có không còn chỗ ngồi, liền mấy cái hành lang bên trên cũng đứng đầy người. Nói là người đông tấp nập đều chẳng qua vì. Các cơ cấu đại biểu ngồi tại ánh mắt tốt nhất phía trước, quân hàm cao nhất là Thìa U Tựa NG. Một không là Bạch Thành quân khu đại biểu, hai không phải Vạn Tuế quân đại biểu, rõ ràng cũng là Quách Trấn Đông phía sau kẻ ủng hộ. Mà cùng đi ở bên người, thì là Lục quân người lãnh đạo trực tiếp, khu vực an ninh tư lệnh viên. Đồng dạng là Thìa U Tựa NG quân hàm. Lại nhìn trước đó đánh qua đối mặt Tào Dũng, đã lộc cộc lên lôi đài bắt đầu làm nóng người. Biểu lộ chuyên chú mà nghiêm túc. Chỉ là mặc cho ai đều rõ ràng, hắn cũng là đến cho Quách Trấn Đông làm bàn đạp, một con pháo thí mà thôi. Liên nhìn hắn con pháo thí này cuối cùng là quang vinh hy sinh đâu, vẫn là khuất nhục kết thúc. Đến Lục quân dẫn tiêu đang ngồi ở sự tình an bài trước tốt tuyệt hảo vị trí, còn chưa ngồi nóng đít. Lục quân liền chỉ go cờ đông bắc hậu chừa nở dê lối ra. Tiếng nói hơi đề cao, Quách Trấn Đông. Chương 663, giao chiến. Lục quân khoa trương lên tiếng về sau, trên khán đài cũng vang lên như thủy triều la lên. Ngay cả lục quân người lãnh đạo trực tiếp, khu vực an ninh tư lệnh viên cũng dùng một loại cực kỳ hâm mộ đến đỏ mắt thần sắc nhìn về phía từ trong thông đạo đi ra Quách Trấn Đông. Càng là hòa bình niên đại, càng là hảo binh khó cầu. Nếu không Khương tướng quân cũng sẽ không coi trọng như vậy Tiêu Chính. Ngay cả Long Tổ, cũng không tiếc hoa đại đại giới lung lạc Tiêu Chính, trọng dụng Tiêu Chính. Vì, không phải liền là bảo trụ cái này mầm mống tốt đã làm tam quân điển hình, thế kỷ 21 duy nhất được phong thần giao nhọn binh. Quách Trấn Đông ở trong quân nhân khí cùng danh tiếng, không thua kém một chút nào mố quân khu tư lệnh. Thật giống như địa phương lãnh đạo đem dề đề về xem như trọng yếu nhất chiến tích một dạng, tại bộ đội. Tại một cái không có chút nào tài chính áp lực, có quốc gia cung cấp nuôi dưỡng hoàn cảnh bên trong, bồi dưỡng được một cái ưu tú binh vương. Đồng dạng là mỗi cái lãnh đạo đều tha thiết ước mơ nguyện vọng. Cũng lấy này làm ngạo. Cả đời kiêu ngạo. Tiêu Chính, cũng là Khương tướng quân đời này lớn nhất kiêu ngạo. Mà Quách Trấn Đông, một cái tuổi gần 25 tuổi siêu cấp binh vương, sắp trở thành toàn quân kiêu ngạo hắn ra sân, trong nháy mắt dẫn phát toàn trường dậy sóng. Ngay cả khu vực an ninh tư lệnh cũng đứng dậy vỗ tay, hoan nghênh vị này hiếm có quân sự nhân tài. Vũ đấu cường giả. Không hẹn mà cùng, toàn trường hơn 300 người xem nhau nhau đứng dậy, vì cái này được vinh dự tân thế kỷ mạnh nhất binh vương nam nhân gieo họ, hò hét. Quách Chấn Đông thần sắc thong dong, bình tĩnh. Môi mỏng nhẹ nhàng nết, một đôi quang mang bắn ra bốn phía trong mắt đen nhánh bên trong toát ra cường giả tự tin. Hắn lông mày sắc bén nhập tấn, hắn cao thẳng mũi phảng phất dân tộc sống lưng, thẳng tắp mà cứng chắc. Hắn mặt như lao gọn, thon dài thẳng tắp trên người, quanh quẩn lấy băng lánh lại rất có khí tràng uy nghiêm. Còn như thiên thần buông xuống. Quách Chấn Đông dáng người thon dài, lại cũng không giống Tào Dũng như vậy cao to mạnh mẽ. An mặc quân phục hắn sắc bén, già dặn, mỗi một bước đều đi được hết sức trầm ổn, trên mặt không có chút nào bởi vì nhận nhiệt liệt hoan nghênh mà dương dương đắc ý chi sắc, cho đến đi lên lôi đài. Dưới lôi đài tiếng hoan hô cũng không vì hắn lãnh ngạo mà đình chỉ, tương phản, tại Quách Chấn Đông bình tĩnh cởi áo khoác, lộ ra một thân đường cong trôi chạy bắp thịt về sau, tiếng hô vượng hơn. Hắn bắp thịt rất lợi hại hàm xúc, lồi ra trình độ cũng không khoa trương. Nhưng mỗi một khối bắp thịt đều phảng phất như sắt thép quấn quanh ở trên thân, tản mát ra uy lực kinh khủng. Cái gì gọi là mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt nói không phải liền là Quách Chấn Đông a? Không khó coi ra, Quách Chấn Đông đối với mình hình thể có cực yêu cầu cao. Hắn không chỉ có đối lực lượng có cực yêu cầu cao, đồng dạng khắc chế trên thân bắp thịt bầy, phòng ngừa hướng Tào Dũng như thế ngang phát triển. Đề cao lực lượng, lại hy sinh tốc độ. Quách Chấn Đông lực lượng là khủng bố. Nhưng cùng lúc, tốc độ của hắn cũng vượt qua thường nhân. Có thế tại đối thủ vung ra nhất quyền thời gian bên trong, tần số cao vung ra hai pha tờ trọng quyền. Một thân khối cơ thịt thật là đầy đủ rắn chắc. Ca Lục Quân xoa bóp chính mình rõ ràng gầy một vòng cánh tay, sau đó thọc một chút Tiêu Chính, chơi đùa no y ngươi vẫn là đừng lên qua mất mặt xấu hổ. Chỉ là nhìn trận thế, người ta cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Chớ nói hiện tại ngươi, liền xem như tại bộ đội thời kỳ điên phong trạng thái, chỉ sợ cũng không đủ người ta nhét cái răng. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, khiếp mắt đánh giá đi lên lôi đài Quách Chấn Đông. Da thịt hiện lên màu vàng nhạt, ngũ quan thẳng tắp. Toàn thân quanh quẩn lấy băng lãnh lại cường thế khí tràng. Mỏng dưới môi, hắn tựa hồ cũng không phải là một cái giỏi về lời nói người. Lãnh ngạo sau khi hiện ra đến càng nhiều, là hắn coi trời bằng vùng bá đạo. Vâng. Một cái đứng tại quân đội đỉnh phong binh vương, xác thực có tư cách coi trời bằng vùng. Ngươi cảm thấy Tào Dũng có thể chống bao lâu? Lục Quân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, nhìn tâm tình của hắn. Lục Quân hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. No ý ngươi ý là, nhìn Quách Chấn Đông có chịu cho hay không Tào Dũng lưu mặt mũi? Tiêu Chính gật đầu, bọn họ chênh lệch quá lớn. Tào Dũng huấn luyện là phổ thông quân nhân có thể tiếp nhận. Nhưng Quách Chấn Đông huấn luyện, khẳng định là phi nhân loại. Ngươi đây cũng biết? Lục Quân kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng vô ích ra vô ích. Tiêu Chính chỉ trên lôi đài Quách Chấn Đông, mím môi nói ra. Ngươi xem một chút cánh tay hắn cùng bả vai. Làm sao? Lục Quân ngạc nhiên nói. Vậy ngươi nhìn lại Tào Dũng cánh tay cùng bả vai. Tiêu Chính nói ra. Không hiểu. Lục Quân lắc đầu. Cho ăn bể bụng có thế lấy một địch ba, một lòng chỉ muốn đi quân chính con đường, hắn làm sao có thể nhìn ra Quách Chấn Đông phương pháp. Thật nhìn ra được, hắn cũng không phải là hôm nay Lục Quân. Tào Dũng nhìn như bắp thịt rắn chắc, bạo phát lực mạnh. Nhưng ở trong mắt cao thủ, bắp thịt phân hai loại, một loại thuộc về đẹp mắt, một loại khác thuộc về dùng tốt. Tào Dũng bắp thịt cũng là thuộc về đẹp mắt. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Đơn thuần ngoại hình đến xem, hơi gầy Quách Chấn Đông khả năng liền một phút đồng hồ đều nhịn không được. Nhưng ngươi nếu để cho mấy cái giữa các hàng người nhìn, liền vừa nhìn thấy ngay. Nghe ngươi thần thao thao nửa ngày, cũng nghe không hiểu ngươi đến muốn biểu đạt cái gì. Lục Quân bĩu môi nói. Rất đơn giản. Tiêu Chính cười nói. Tào Dũng không cách nào khống chế chính mình bắp thịt sinh trưởng, nhưng Quách Chấn Đông có thể. Cái trước tùy ý bắp thịt sinh trưởng, lại cũng không biết bắp thịt quý tinh, không tại nhiều. Ngươi lại nhìn Quách Chấn Đông. Hắn một khi động thủ, trên thân mỗi một khối bắp thịt đều có thể phát huy ra cường đại nhất uy lực, mà không giống Tào Dũng, nhìn đẹp mắt, lại sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn, ảnh hưởng hắn phát lực. Giống như minh bạch. Lục Quân gật gật đầu, liền lại lắc đầu nói. Nhưng vẫn là không hiểu nhiều. Rất nhanh ngươi liền biết. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, hai con ngươi tinh tế đánh giá trên lôi đài Quách Trấn Đông. Một trận, căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tin tưởng Quách Trấn Đông cũng nhất thanh nhị sở a trên lôi đài hai người vẹn vẹn mặc quần lính cùng lực đàn hồi áo lót, hướng đài chủ trì những người lãnh đạo cúi chào về sau, liền kéo dài khoảng cách, trọng tài tiếng còi một vang. Tào Dũng liền tiên phát chế nhân, một tiếng hô quát phía dưới, giống như cột điện thân thể đột nhiên vọt tới Quách Trấn Đông. Thiết quyền như núi, cương phong kính mãnh lợi hại. Lục Quân hai con ngươi sáng lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y nguyên lai tiểu tử này cũng ẩn giấu thực lực. Xuất thủ liền như phong lôi chi thế, thực lực không tầm thường. A Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, có tranh liền muốn thắng. Hắn chỉ là nhìn chất phát một điểm, cũng không phải ngốc thiếu. Người nào vui lòng trên lôi đài bại bởi đối thủ? Lục Quân cười gật đầu, nói ra, được, tính ngươi cáo giả. Vanh Tào Dũng một quyền này phảng phất lôi cuốn ầm ầm tiếng sấm, vỡ vụn sân hà, xôi trào mãnh liệt hướng Quách Trấn Đông lồng ngực đập tới. Nhìn qua như một đầu đông bắc hắc hùng, muốn đem địch nhân xé rách. Vừa mới mở màn, tình hình chiến đấu liền kịch liệt tuân lệnh khán giả hô hấp dừng lại. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm trên lôi đài cục thế. Chờ đợi Quách Trấn Đông xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chờ đợi Quách Trấn Đông bén nhọn hơn phản kích thơ y điếm lại còn gặp Quách Trấn Đông dưới chân trượt đi, hời hợt nghiêng đi thân thể. Đúng là hư hư thực thực, không cùng Tào Dũng chính diện giao phong. Là kiêng kỵ tại Tào Dũng khủng bố chi lực, vẫn là khán giả suy nghĩ miên man. Chương 664, cùng hắn chơi đùa. A Lục Quân thấy thế, không khỏi quay đầu hỏi thăm Tiêu Chính, ngươi không phải nói hắn lực lượng càng kinh khủng sao, vì cái gì mở màn liền tránh đi Tào Dũng công kích, hắn muốn làm gì ngươi không nhìn ra? Tiêu Chính ánh mắt chớp động. Nhìn ra cái gì? Lục Quân hỏi. Hắn muốn cho Tào Dũng lưu mặt mũi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cái này kêu là lưu mặt mũi? Lục Quân khó hiểu nói. Gọi. Tiêu Chính gật gật đầu. Từng chữ nói ra nói ra. Nếu như không nể mặt mũi, Tào Dũng hiệp thứ nhất liền nằm xuống. Lục Quân đánh cái giật mình, bĩu môi nói, tiểu tử này thoạt nhìn là rất lợi hại, nhưng cũng không trở thành hung tàn như vậy a. Ngươi nhìn Quách Trấn Đông trốn tránh tư thế. Tiêu Chính chỉ trên lôi đài Quách Trấn Đông. Làm sao? Lục Quân hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn sở dĩ lưu mặt mũi, là lãnh đạo yêu cầu. Mà không phải hắn lúc đầu ý tứ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cho nên liền xem như trốn tránh, cũng lộ ra không tình nguyện, rất có công kích dí vị. Lục Quân có thể hiểu được phương diện này đạo lý. Lưu mặt mũi nha. Cũng chính là sợ Bạch Thành Quân khu thua quá khó nhìn. Dù sao là một trận không có bất ngờ chiến đấu, vừa mở màn liền kết thúc không có ý gì. Dứt khoát cho chút thể diện, kéo dài chiến cục. Nếu quả thật muốn lưu mặt mũi, hoàn toàn có thể tại trong quyết đấu tới nước nha. Làm gì vừa mở trận liền phòng thủ mà không chiến? Lục Quân hơi hơi nheo lại con người, chật chật no y nhìn, hắn không ngừng không tình nguyện lưu mặt mũi, còn muốn để Tào Dũng mất mặt to. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Hồng hộp Tào Dũng lại là một cái thiết quyền vung ra, một quyền này, thẳng hướng Quách Trấn Đông phía sau chào hỏi. Nếu là đánh thực, còn không phải đem Quách Trấn Đông nện xuống lôi đài, nhưng mà, ngay tại dưới lôi đài tất cả mọi người thấy không khỏi rượu. Không lắm đã nghiền lúc, Quách Trấn Đông rốt cục ra ngoài ý định chúng chiêu ẩm Tào Dũng một cái thiết quyền thực thực nện ở Quách Trấn Đông phía sau. Vốn cho rằng hội bị đánh bay xuống dưới, hắn lại không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Phảng phất một quyền kia cũng không phải là đánh ở trên người hắn một dạng, mặt không đổi sắc. Ngay tại người xem tâm lý đột nhiên hơi hồi hộp một chút thơ ý điếm, Quách Trấn Đông rốt cục động. Hắn đưa cánh tay trái ra, như ưng chảo ngón tay bắt nện ở hắn trên lưng Tào Dũng cánh tay phải. Sau đó đột nhiên lật một cái, đúng là đem Tào Dũng thân thể lật cái 360 độ, trung điệp quẳng xuống đất. Sau đó, Quách Trấn Đông lui về sau hai bước, biểu lộ bình tĩnh chờ đợi Tào Dũng đứng dậy. Hô rơi không nhẹ, Tào Dũng đứng dậy, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ánh mắt càng hung ác tàn bạo. Xem ra, cái này một ném đem hắn chọc giận. Một tiếng gầm nhẹ về sau, hắn xách đầu gô y mà đụng, dùng thân thể cứng rắn nhất bộ vị qua công Quách Trấn Đông lồng ngực. Cái này va chạm nếu là đánh trúng, không phải đem Quách Trấn Đông xương ngực va nước không thể ngay tại trên khán đài người xem không thể tưởng tượng nhìn về phía trên lôi đài hình ảnh. Không biết lần này Quách Trấn Đông là sẽ tiếp tục tranh né, còn là như thế nào lúc, Quách Trấn Đông đột nhiên nâng lên cánh tay phải. Sau đó, con gặp hắn trên lưng bắp thịt như từng cây thanh thép hở ra, phảng phất muốn đem cái kia bó sát người lực đàn hồi áo lót xé rách, cực kỳ kinh khủng Hưu Quách Trấn Đông. Nhanh đến cực hạn đảo ra nhất quyền, đồng nhiên đánh về phía đằng không mà lên Tào Dũng đầu gối. Đúng là hắn thân thể cứng rắn nhất bộ vị, đúng là hắn muốn lấy ra công kích Quách Trấn Đông vũ khí ẩm rắn chắc nhất quyền, không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền. Nhất quyền đánh ra, Tào Dũng thân thể đột nhiên trì trệ, từ thẳng tắp biến thành quân mình, lại lao xuống biến thành rút lui. Rõ ràng là đầu gối gặp trọng kích, kịch liệt đau nhức dẫn đến. Nhưng mà, Tào Dũng thân thể còn trên không trung, nhất quyền vung ra Quách Trấn Đông tái phát nhất quyền. Đồng dạng là cánh tay phải, đồng dạng là nắm tay phải, đồng dạng nhanh đến mức chỉ có một cái quyền ảnh lắc lư. Cái kia phảng phất ẩn chứa vô cùng lực lượng quyền đầu liền đánh vào Tào Dũng cái cằm. Răng rác hàm dưới xương sai chỗ, Tào Dũng trong miệng phun ra một vũng máu, hai cái răng. Toàn bộ thân hình cũng là tại lực đạo này vô cùng lớn thiết quyền phía dưới, siêu một tiếng bay ra lôi đài hồng tuyến, hung hăng quẳng xuống đất. Trong chốc lát, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt lặng ngắt như tờ. Kết thúc né tránh gần nửa phút Quách Trấn Đông, vừa mới xuất thủ, liền trong nháy mắt kết thúc chiến đấu quá nhanh a quá bất quá nghiện a quá hung tàn a ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trên khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thiệu U tựa NG càng là cái thứ nhất đứng dậy vỗ tay, hướng sắp nhập dưới trướng hắn siêu cấp binh vương cho nhiệt liệt hoan nghênh. Đây mới là hắn muốn binh, đây mới là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo binh có hắn, sau này mình tại quân bộ chẳng lẽ không phải đi ngang có hắn, ai còn dám xem nhẹ chính mình bộ đội. Thiệu U tựa NG tin tưởng, có dạng này một cái toàn năng hình siêu cấp binh vương, ngay cả dưới trướng đặc chủng đại đội năng lực thực chiến, cũng có thể để bạn tối thiểu hai cấp bậc. Cái gì là nhặt được bảo bối, đây chính là nhặt được bảo bối hạ hạ. Không hổ là tân thế kỷ mạnh nhất binh vương, quả nhiên danh bất hư truyền khu vực. An ninh tư lệnh cười hướng Thiệu U tựa NG nói ra. Chu tướng quân, chúc mừng ngươi a. Chu tướng quân vui vẻ cười nói, đều là quốc gia binh, làm gì phân ngươi ta đây. Khu vực an ninh tư lệnh cười một tiếng, thầm nghĩ, qua ngươi mẹ quốc gia binh thật muốn không phân ngươi ta, làm gì đào người ta vạn tuế quân góc tưởng. Chính như lục quân nói, quyết đấu kết thúc về sau. Quả nhiên là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, có ít người hưng phấn vỗ tay reo hò, vì chính mình nhặt được bảo bối mà cảm thấy cao hứng. Còn có chút người, riêng là vạn tuế quân đội mặt đại biểu, lại là từng cái biểu lộ bi ai, vì mất đi như thế cái siêu cấp binh vương mà cảm thấy tiếc nuối. Bị đánh xuống lôi đài Tào Dũng bị vệ sinh viên cấp tốc khiêng ra huấn luyện quán, đưa đi 4NG cấp cứu. Căn bản không có người quan tâm tâm tình của hắn. Về điểm này, bộ đội cùng phổ thông xã hội không có gì khác nhau, vĩnh viễn con sẽ nhìn thấy người thành công. Mà thất bại giả, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sau khi thất bại mang đến thống khổ. Lục quân mắt thấy Quách Trấn Đông vẹn vẹn dùng hai quyền phá tan thân thể khỏe mạnh Tào Dũng, danh xưng Nam Phương vũ đấu quán quân mạnh nhân. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mẹ, tiểu tử này quá mạnh. Xuất thủ liền kết thúc chiến đấu, đúng như lời ngươi nói, lu cờ na ho kết thúc. Hoàn toàn nhìn tâm tình của hắn. Tiêu Chính Tục một điếu thuốc, hít sâu một cái nói, ngươi có hay không cảm thấy, hắn là cái thứ hai nhàn thương lắng nghe Tiêu Chính lần này ý vị thâm trường lời nói, lục quân hổ khu chấn động, quay đầu hỏi thăm Tiêu Chính, ngươi có ý tứ gì hắn ra tay quá ác. Tiêu Chính mím môi no y thắng cũng coi như, còn muốn nhục nhã đối thủ. Liền hắn đánh Tào Dũng cái cầm một quyền kia, hoàn toàn có thể đánh vào trên ngực, trên bụng, hoặc là bả vai. Nhưng hắn đều không có, mà chính là đánh vào Tào Dũng cái cảm. Để hắn mất hết thể diện. Này, cao thủ chắc chắn sẽ có chút tâm cao khí ngạo. Không ảnh hưởng toàn cục. Lục quân khoát khoát tay, khuyên. Tiểu tử ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung, liền Quách Trấn Đông cái kia đủ để đánh chết châu quyền đầu. Thật muốn chiếu trên người ngươi đến hai quyền, có thể đem ngươi mật đánh phun ra ngoài. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, phun ra một ngụm khói đặc nói. Trước đó ngươi không phải còn tại giật dây ta, muốn ta đi lên cùng hắn chơi đùa sao? Chương 665, dạy hắn làm sao tham gia quân ngũ. Lục quân hung hăng chừng Tiêu Chính liếc một chút, trầm giọng nói, trước khác nay khác, trước đó ta không biết tiểu tử này chiến đấu lực, mới có thể giật dây ngươi. Hiện tại ta lại giật dây ngươi, vạn nhất ngươi bị người cho đánh chết, lão Khương có thế buông tha ta đòn đến. Lục quân thọc một chút Tiêu Chính cánh tay. Nhanh để cho ta bỏ bất tâm đi. Liền ngươi cái này tay chân lèo khèo, có thế theo mình siêu cấp binh vương phân cao thấp. Tiêu Chính nhếch miệng cười nói, hạ hạ. Yên tâm. Ta cũng không phải như vậy không có tự mình hiểu lấy người. Chỉ cần hắn không chỉ vào người của ta cái mũi chửi mẹ, ta không sẽ cùng vị này binh đệ đệ chấp nhận. Binh đệ đệ lục quân một trận ác hàn. Liên lại đem ánh mắt chuyển đến Chu tướng quân trên thân, thầm nói, xem ra, vị này thìa ưu tựa nờ dê dự định tại trường hợp này tuyên bố A như thế quang minh chính đại đào người, không giảng cứu A Tiêu Chính vuốt cằm nói. Minh vạn thuế quân nhiều mất mặt A lục quân liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, thầm nói, ta còn có cái tin tức không có tiết lộ cho ngươi. Tiêu Chính tò mò hỏi, biết tập 13 đoàn quân chính ủy là ai chăng lục quân ý vị thâm trường nói ra. Ta nào biết được Tiêu Chính bĩu môi nói. Mình siêu cấp binh vương cha. Lục quân chậm rãi nói ra. Ngươi nói hắn muốn đi 13 quân, người nào có thể ngăn cản hắn dựa vào Tiêu Chính cả kinh nói. Đã cha hắn cũng là quân đội cao tầng, tại sao muốn đem hắn an bài đến mình vạn tuế quân loại này nhân vật cao tầng an bài, làm thế nào có thể là chúng ta binh tôm tướng của có thể hiểu được lục quân vô vỗ Tiêu Chính bả vai. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Người ta đó là gia sự. Không tới phiên chúng ta ngoại nhân can thiệp. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ta cũng không có ý định can thiệp, ngược lại là ngươi, nhìn ngươi sắc mặt này khó coi. Không biết còn tưởng rằng hắn là ngươi một tay bồi dưỡng binh đây. Lục quân cười quái dị nói, người ta cấp bậc có thể không thấp hơn ta. Hắn bồi dưỡng ta còn tạm được. Ta nào có tư cách kia bồi dưỡng hắn quả không phải vậy. Chu tướng quân lần này đến đây một là đôn đốc, thứ hai là tự mình tuyên bố Quách Trấn Đông đi hướng. Không là tiếp tục lưu lại vạn tuế quân đặc chủng đại đội, mà chính là tiến về mới khiến cho vạn tuế quân thiệt thòi lớn tập 13 đoàn quân. Cái này tin tức nhìn như nặng cân, lại sớm đã là đạt thành chung nhận thức. Cho nên dưới đài lại lần nữa vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Đương nhiên, vạn tuế quân đại biểu lại là bên ngoài vỗ tay, tâm lý chảy máu. Không cam tâm A không phục A chính mình bồi dưỡng binh, quay đầu lại liền chắp tay nhường cho người. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì lập trường tạm giam Quách Trấn Đông. Trên lôi đài, Chu tướng quân giơ lên Quách Trấn Đông rắn chắc cánh tay phải, hưng phấn kêu lên, tân thế kỷ mạnh nhất binh vương sinh ra Chu tướng quân hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, bị hắn giơ cánh tay lên Quách Trấn Đông lại coi trời bằng vùng. Nhìn dưới lôi đài quan binh càng là phảng phất con kiến hôi, băng lãnh mà cường thế, tiêu căng cực. Cũng không kỳ quái, từ nhỏ ở bộ đội trưởng đại hắn cùng nhau đi tới thuận lợi làm cho người khác giận sôi. Lại thêm hắn thiên phú dị bẩm, lại có chính quân cấp phụ thân vun trồng lực nâng. Hắn hôm nay có thể nói đã trong dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Tiêu Chính hút hai điếu thuốc, xem hết trên lôi đài làm bộ làm tịch sau khi biểu diễn, liền dự định lôi kéo lục quân đi, có thể không đợi hắn đứng dậy, ánh mắt xéo qua đúng là nhìn thấy một cái lạ lẫm nhưng lại thân ảnh quen thuộc. Là hắn Khương tướng quân lão nhân gia ăn mặc một thân thường phục, chính cô đơn đứng tại thông đạo biên giới. Già nua trên mặt hiện hiện bi thương chi sắc. Cùng trên lôi đài chúc mừng hình thành kịch liệt tương phản. Ánh mắt của hắn an tường nhìn về phía trên lôi đài Quách Trấn Đông. Mắt bên trong chạy xuôi ra tiếc nuối cùng vẻ mâu thuẫn. Hắn vì sao lại đến hắn lại là tới làm cái gì không phải nói. Quách Trấn Đông không phải hắn bồi dưỡng A lại hoặc là hắn là trên thực tế bồi dưỡng người. Mà đem công lao tặng cho lãnh đạo cấp trên nếu như là dạng này. Cái kia hết thể liền nói thông được. Tiêu Chính vô pháp quên chính mình rời đi bộ đội ngày đó, Khương tướng quân tự mình tiễn đưa, biểu hiện trên mặt cùng hôm nay không có sai biệt. Chỉ là, lúc ấy Khương tướng quân càng trẻ tuổi một chút, tinh thần một số, mà bây giờ, hắn lại già nua đến yên lặng chờ về hưu. Cũng không còn có thể lực qua bồi dưỡng ưu tú đời sau. Cái này Quách Trấn Đông thật không phải lão Khương bồi dưỡng. Tiêu Chính bình tĩnh đốt một điếu thuốc, trong mắt hơi hơi hiện nổi sóng. Làm sao lục quân hỏi? Ta nhìn hắn thành tựu ngày hôm nay, rất có lao Khương phong cách. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc. Này, là ai bồi dưỡng còn có quan hệ gì dù sao người ta cánh đã cứng rắn, cũng chuẩn bị trở về tổ. Lục quân nói một cách đầy ý vị sâu xa no y bất kể nói thế nào, lão Khương cuối cùng bồi dưỡng một cái ưu tú hơn quân nhân. Ngươi nên vì chúng ta có như thế một cái lợi hại lao thủ trưởng cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi không nên gạt ta. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng nói ra. Nói thế nào lục quân ngạc nhiên nói. Ngươi phải sớm điểm nói cho ta biết, lão Khương cũng là bồi dưỡng người khác, tối hôm qua ta liền sẽ đáp ứng ngươi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cút đi. Lục quân mắng. Con mẹ nó ngươi hiện tại biết giảng nghĩa khí lúc trước lão Khương kém chút quỳ xuống cầu ngươi, ngươi làm sao không thương tiếc chính mình tiền đồ làm sao, hiện tại biết đau lòng lão Khương. Tiêu Chính trầm mặc. A Chính. Ngươi cũng đừng xúc động A Quách Trấn Đông hiện tại là thời đỉnh cao. Bao nhiêu quân đội cao thủ khiêu chiến hắn, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ trạng thái, còn có thể thắng hắn? Lục Quân cắn răng nói. Ta nói thật với ngươi đi. Lao Khương huấn luyện hắn, một là vì bộ đội làm điểm cống hiến, hai là ngượng nghịu mặt mũi. Nhưng khi đó huấn luyện ngươi, là đem ngươi trở thành người thừa kế đối đãi. Ngươi nhan nếu là còn có tấm lòng kia, ngay tại Long Tổ làm rất tốt, đừng đi nếm mùi thất bại. Trước ngươi một mực giật dây ta. Cũng là ngóng trông ta cho Lão Khương xuất ngụm ác khí. A Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ngươi cũng cảm thấy Lão Khương bị đám khốn kiếp kia lợi dụng, kết quả là còn không nể mặt mũi đánh Lão Khương một cái thai to hạt dưa. Lục Quân biểu lộ phức tạp, ánh mắt phiêu hốt nói, đừng cho ta cả yêu thiêu thân, đi, trở về uống rượu. Đều là Vạn Tuế Quân cùng thời kỳ đi ra, người nào không biết Lão Khương tại chuyện này bên trên thụ khi dễ, còn bị người bày một đạo. Lục Quân mới đầu không có đem chuyện này xuyên phá, cũng là không thầm nghĩ Đức bắt góc, Tiêu Chính nếu là có hứng thú, hắn liền an bài một chút, nếu là không muốn làm, Lục Quân cũng không cần thiết chuyển ra Lão Khương giật dây Tiêu Chính. Không chính cống, quá công vu tâm kế. Nhưng bây giờ, Lục Quân là thật không hy vọng Tiêu Chính chạy lên quan đếm mùi thất bại. Quách Chấn Đông mức độ hắn là trông thấy. Chớ nói hiện tại Tiêu Chính, liền xem như đã từng điên phong trạng thái, cũng chưa chắc có nắm chắc đánh ngã Quách Chấn Đông. Làm gì qua bị thua lỗ, mất người này đâu, liền xem như Lão Khương ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. A bị chính mình binh lừa không quan hệ, chỉ cần là tốt binh, Lão Khương liền có thể đánh nát răng lưu thông máu nuốt. Coi như lần này lôi đài thi đấu cùng cấp một tát hai quất Lão Khương gương mặt già nua kia, hắn cũng không oán không hối. Hắn tránh thức hối hận, ảo não. Xưa nay không là trên lôi đài cái này phong quang vô hạn, tương lai tươi sáng hồng tam đại, mà chính là tự hủy tương lai Tiêu Chính. Hắn khi người thừa kế bồi dưỡng ưu tú quân nhân, bị Lục Quân kéo đẩy nhiều lần, Tiêu Chính không nhúc nhích tí nào, biểu hiện trên mặt lại càng kiên định, một thanh đè lại Lục Quân, mặt không chút thay đổi nói, Lao Khương đã nói với ta, tham gia quân ngũ không phải giả vờ giả vịt, càng không phải là biểu diễn. Trên thân vầng sáng lại nhiều, viên đạn cũng sẽ không đường vòng đi, hắn nói như vậy, hắn binh liền phải làm như thế, người nào làm không được, ta giúp hắn dạy. Dạy hắn làm sao làm cái hảo binh. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Chương 666, ngươi họ Tiêu, gọi Tiêu Chính, đúng không? Chu tướng quân đã sớm biết Tào Dũng tuyệt không phải Quách Chấn Đông đối thủ, những giải đó Quách Chấn Đông, giải Tào Dũng tướng lãnh cao cấp, cũng không một không rõ ràng. Trận này cái gọi là đỉnh phong quyết đấu căn bản chính là Quách Chấn Đông cá nhân xuất sắc. Cho nên hắn đến, xuất tận danh tiếng, cũng tại Quách Chấn Đông phong quang nhất thời khắc đứng ra, đem hắn kéo đến thứ 13 quân dưới trướng. Đây là một trận đối Quách Chấn Đông tới nói, ý nghĩa phi phàm quyết đấu. Đồng dạng, đây cũng là một trận lấy Chu tướng quân làm đại biểu tướng lãnh cao cấp sách lược đã lâu phong thần chi chiến. Tập 13 đoàn quân nhu muốn một cái chiến thần. Hoa Hạ quân đội cũng cần như thế một cái vô địch siêu cấp binh vương, cái này không chỉ có là đối quân đội một lần tuyên truy hệ nở, càng là vô số quân đội cao tầng hy vọng nhìn thấy cục diện. Tân thế kỷ đến nay, Hoa Hạ đã tươi thiếu xuất hiện như thế ưu tú siêu cấp binh vương. Hắn không gần như chỉ ở cận chiến phương diện xa xa dẫn trước, đối các loại vũ khí công nghệ cao vận dụng, thậm chí cả xe bọc thép, máy bay chiến đấu, cũng có được thành thạo khống chế năng lực. Hắn, Quách Chấn Đông, cũng là Hoa Hạ quân đội tương lai 10 năm lực nâng đối tượng. Đây là tại chỗ tất cả mọi người có thể nghĩ đến kết quả, cho dù là lại không thích người khác, cũng vô pháp không chú ý hắn tại quân đội địa vị, giống như gấm tiền đồ. Trừ Tiêu Chính, hắn đứng lên. Tại Lục Quân lặp đi lặp lại ngăn cản phía dưới, Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, trên mặt gạt ra một vòng rất lợi hại không có thành ý nụ cười, cất bước hướng đi lôi đài. Tại Lục Quân, Tưởng Thanh chờ đông đảo quân nhân phức tạp nhìn soi mói, từng bước một đi lên lôi đài. Hắn là ai trừ số rất ít cùng hắn quen biết người bên ngoài, tuyệt đại đa số quân nhân đều không hiểu cái này lạ lẫm người trẻ tuổi. Thậm chí, một thân định chế Âu phục hắn nhìn qua càng giống là một cái xã hội tinh anh, cùng trận này lấy quân nhân làm chủ quyết đấu hiện chưa nở dê không hợp nhau. Dưới lôi đài người xem đều chú ý tới cái này người mặc không ít Âu phục người trẻ tuổi. Trên lôi đài Chu tướng quân cùng Quách Chấn Đông đồng dạng chú ý tới hắn. Nhưng không có người biết Tiêu Chính vì cái gì bỗng nhiên chạy lên lôi đài. Lôi đài có hắn chỗ đứng đưa sao, hôm nay trận này phong thần chi chiến, có mời hắn sao, hắn liền quân phục cũng không mặc, vẫn đứng ở tối cao vinh diệu trên lôi đài. Thật là đường đột chút. Xung doanh reo hò cùng tiếng vỗ tay huấn luyện quán trong chốc lát an tĩnh lại, từng đôi dị dạng phức tạp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Không biết hắn lên lôi đài làm gì. Chúc mừng muốn chúc mừng, đứng tại dưới lôi đài vỗ tay hoan hô liền đầy đủ. Không ai hoan nghênh một người xa lạ lên sân khấu chúc mừng. Giờ này khắc này, ngay cả ngồi tại trên khán đài Tưởng Thanh, cũng biểu lộ vi diệu cực kỳ. Gia hỏa này có phải hay không điên Lục Quân mắt thấy đã thành kết cục đã định, dứt khoát đốt một điếu thuốc, biểu lộ trầm ngưng ngồi trên ghế. Tùy ý Tiêu Chính qua hồi nháo. Làm lao chiến hữu, hắn mười phần giải Tiêu Chính tính nết. Một khi Tiêu Chính quyết định đi làm chuyện nào đó, liền xem như tám ngựa lập tức cũng đừng hỏng kéo trở về. Lúc trước không được, hiện tại đồng dạng không được. 333. Ngay tại tất cả mọi người không khỏi rượu chú ý đi lên lôi đài Tiêu Chính lúc, người trong cuộc đống nhiên vỗ tay, mặt mỉm cười dẫn đầu vỗ tay. Hắn một bên vỗ tay, vừa đi về phía Chu tướng quân hai người. Cao giọng nói ra, chúc mừng Quách đội trưởng, nhất cử trở thành quân đội đệ nhất cao thủ. Toàn quân binh vương. Hắn nói đến tuyệt không chân thành. Trên mặt thậm chí treo nghĩa mai nụ cười. Chớ nói trên lôi đài Chu tướng quân, ngay cả dưới đài người xem, cũng nhìn ra được Tiêu Chính không phải xuất phát từ chân tâm, mà là tại chế nhạo Quách Chấn Đông. Chu tướng quân nhíu mày lại, thần sắc trầm ổn chất vấn, ngươi là đơn vị nào, ta làm sao chưa thấy qua ngươi há? Chu tướng quân chưa thấy qua ta cũng không kỳ quái. Bởi vì ta tháng trước mới vừa vặn long tổ, mặc cho tổng giáo quan chức. Tiêu Chính khuyết đại từ, đem không có chút nào quyền lực huấn luyện viên hình dung là tổng giáo quan. Thật giống như cùng thích tướng quân cùng cấp một dạng. Hơi có chút cáo mượn oai hổ ý vị. Nhưng mặc kệ có hay không khuyết đại hiểm nghi, dưới lôi đài những quân nhân đều là phát ra tiếng than thở. Long tổ người hơn nữa còn là huấn luyện viên, đây chẳng phải là liền ngày bình thường bước đi đi ngang long tổ thành viên, đều thụ hắn tiết chế nghe hắn răn dạy cao nhân đây này. Thầm thường quân nhân muốn vào long tổ quả thực so với lên trời còn khó hơn, cái tuổi này nhẹ nhàng nam nhân, lại trực tiếp trở thành long tổ huấn luyện viên, thật sự là không phải phàm nhân. Long tổ huấn luyện viên Chu tướng quân biểu lộ vi diệu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mím môi no y, ta làm sao không biết long tổ còn có huấn luyện viên chức. Đang khi nói chuyện, Chu tướng quân ánh mắt rơi vào dưới lôi đài Tưởng Thanh trên mặt. Tưởng Thanh gặp chiến hỏa lan tràn mà đến, đành phải đứng dậy giải thích nói, vâng. Tiêu thiếu tá trước mắt nhậm chức tại Long Tổ, chủ trào tổ viên tập huấn. Chu tướng quân nhàn nhạt gật đầu, liền lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tiêu Chính trên mặt, hỏi ngược lại, ngươi lên sân khấu tới làm cái gì chúc mừng a? Tiêu Chính mỉm cười nói. Chúc mừng a, còn có đây này, Chu tướng quân ngữ khí bất thiện chất vấn. Chúc mừng lăn đến phía dưới vỗ tay qua, ai bảo ngươi chạy lên lôi đài đến chỉ là một cái thiếu tá quân hàm. Đi ra ngoài không mang não tử đi ra ngoài sao? Đây là ngươi có thể lên đến chỗ này, phương như nơi đây không phải Minh Châu khu vực an ninh, mà là mình doanh địa. Chu tướng quân khẳng định ra lệnh một tiếng, đem cái này không phân nặng nhẹ làm cản người cầm xuống. Đóng lại mấy tháng cấm đoán còn có á? Tiêu Chính cười cười, thuận miệng nói ra. Muốn tư vấn một chút ngài bộ tự động, có hứng thú hay không tiến ta Long Tổ? Tiến Long Tổ dưới lôi đài người xem hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt phức tạp cực, ngược lại là vạn tuế quân đám kia lúc đầu khổ đại cửu thâm quân nhân, lại là hai đầu lông mày rào rạt ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Ngồi đợi trò vui trình diễn. Có lẽ Long Tổ không giống tập 13 đoàn quân như thế binh lực sung túc, người đồng thế mạnh. Có thể bàn về xây dựng chế độ, Long Tổ như cũ cũng là chính quân cấp cơ cấu, mà lại trực tiếp thụ quân ủy tiết chế. Theo tập 13 đoàn quân so ra, ngược lại càng tiếp cận quân đội quyền lực trái tim. Mà trừ cái đó ra, Long Tổ sở hữu thành viên, đều đến từ các đại tập đoàn quân, đại quân khu ưu tú chiến sĩ. Chỉ cần Long Tổ coi trọng, mà chiến sĩ bản thân lại không phản đối, mặc kệ là đơn vị nào, này cái cơ cấu, đều phải thả người. Đây là quân ủy giao phó Long Tổ quyền lực. Cũng là Long Tổ tồn tại lớn nhất cam đoan không sai, chỉ cần ta Long Tổ đòi người, chỉ cần chiến sĩ bản thân không phản đối, coi như ngươi là thiên vương lão tử. Cũng phải tha người, nghe vào vô cùng bá đạo, nhưng đứng tại các chiến sĩ góc độ đến xem, cái này sao lại không phải một loại vô thượng vinh diệu? Tiến Long Tổ, liền có thể cùng hóa hạ ưu tú nhất quân nhân cộng sự, trở thành toàn quân sùng bái nhất thần tượng. Cái này là bao nhiêu quân nhân tha thiết ước mơ. Kỳ ngộ Chu tướng quân nghe Tiêu Chính yêu cầu, trong đôi mắt đột nhiên dâng lên lửa giận vô hình, song trưởng nắm chắc thành quyền. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ngươi muốn đào ta góc tưởng. Chu tướng quân Tiêu Chính đột nhiên đề cao âm lượng. xin chú ý ngươi tìm từ Long Tổ bình quân hàng năm muốn chấp hành không xuống 10 lần thực chiến nhiệm vụ, mỗi 10 lần bên trong, có 7 lần là ở nước ngoài phiên trực. Tiêu Chính sáng sủa nói ra, chỉ là năm nay, Long Tổ liền hết thể hy sinh 5 tên ưu tú nhất chiến sĩ ngươi lại nói với ta đảo chân tưởng. Tiêu Chính sắc mặt cương nghị no y thế nào, quốc gia dùng tiền nuôi quân, lu cờ na hó thành ngươi tư nhân tài sản. Chu tướng quân sắc mặt đột biến, lại không cách nào tiến hành hữu lực phản kích. Trong lúc nhất thời lại là có chút nghẹn lời. Hắn nghẹn lời. Đứng ở một bên từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Quách Chấn Đông lại chậm rãi mở miệng, ánh mắt lạnh lùng hỏi, ngươi họ Tiêu, gọi Tiêu Chính, đúng không? Chương 667, lưu lại cho ta. Chu tướng quân bị Tiêu Chính một phen khẳng khái sôi sục nghi vấn đẩy không phản bắt được, đứng ở một bên, đã trở thành Chu tướng quân dưới trướng đại tướng Quách Chấn Đông nhưng lại chưa tiến hành phản kích, ngược lại chỉ là hời hợt mở miệng, hỏi ý kiến hỏi một câu, ngươi họ Tiêu, gọi Tiêu Chính, đúng không? Từ xuất hiện, đến lên sân khấu, lại đến miểu sát Tào Dung sau Chu tướng quân tự thân lên đài cổ vũ, thăm hỏi, Quách Chấn Đông nói chuyện đều không có vượt qua 10 cái chữ. Nhưng giờ phút này, hắn lại không phiền chán hỏi thăm Tiêu Chính họ cùng tên. Đây là ý gì? Tiêu Chính cái tên này, lại có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Dưới lôi đài người xem lâm vào hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, Vạn Tuế quân trên bàn tiệc, một cái thiếu ta quân hàm trung niên nam tử đột nhiên vỗ đùi, cả kinh nói, lại là hắn? Người nào ngồi ở bên cạnh hắn đồng sự lao nhau hỏi thăm. Tiêu Chính a, thiếu tá quân nhân đề cao âm lượng. Chẳng lẽ các ngươi quên 6 năm trước chúng ta bộ đội phát sinh cùng một chỗ sự cố, liền coi như các ngươi quên cái này khởi sự qua đời, có thể tổng còn nhớ rõ pháo binh doanh thiết vương a? Nguyên lai cũng là hắn a. Một cái khác cùng Tiêu Chính tuổi tác tương tự thiếu úy quân nhân hương phấn nói ra. Lúc trước ta tại sát vách quân doanh liền nghe nói qua hắn, tiểu tử này cũng không đến a, không ngừng bị nâng vì năm đó Vạn Tuế quân giải thi đấu võ thuật lớn nhất đại đứng đầu, càng được vinh dự mạnh nhất từng binh sĩ. Nếu không phải ra lần kia sự cố, không chừng hiện tại lên sân khấu cũng không phải là Quách Chấn Đông, mà chính là hắn. Dần dần, Tiêu Chính tại Vạn Tuế quân một số qua lại đều bị móc ra. Một chuyến 10, 10 chuyến 100, rất nhanh, toàn bộ huấn luyện quán bên trong quân nhân biết tất cả Tiêu Chính can. Thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này bị mình Vạn Tuế quân cách trước. Hiện tại ngược lại tiến Long Tổ, hoàn thành huấn luyện viên. Không được ga mình Vạn Tuế quân đi ra quân nhân, thật bá khí. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, trên lôi đài Quách Chấn Đông lại ánh mắt bình ổn nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Một cái chưa bao giờ thấy qua, lại nghe qua vô số lần nam nhân. Vâng, ta gọi Tiêu Chính. Tiêu Chính khỏe môi ngậm lấy nụ cười. Ánh mắt lại lạnh lùng như cũ. Thủ trưởng đề cập qua ngươi. Không chỉ một lần. Quách Chấn Đông thanh tuyến có chút trầm thấp, lại rất có tử tính. Đơn thuần bề ngoài, cũng hơn xa tướng mạo, chỉ có thể coi là làm nén lòng mà nhìn Tiêu Chính. Nếu như ở đây có một ít nữ binh lời nói, khẳng định hội không giữ lại chút nào ủng hộ càng anh tuấn, càng có mị lực Quách Chấn Đông. Loại này việc tư chúng ta có thể tại Long Tổ văn phòng nói chuyện. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta hiện tại chỉ là hy vọng ngươi tiến Long Tổ. Đem thủ trưởng dạy ngươi bản sự, dùng tại hữu dụng địa phương. Ta biết, thủ trưởng vẫn cảm thấy ngươi mới là hắn kiêu ngạo. Dù là ta tại bất luận cái gì phương diện đều không thua cho ngươi. Quách Chấn Đông sắc mặt càng u ám đứng lên. Sơn con ngươi màu đen bên trong hàn quang lấp lóe là Quách Chấn Đông tuy nhiên chưa từng cùng Tiêu Chính đã gặp mặt, nhưng ở Vạn Tuế quân mấy năm này, hắn lại không chỉ một lần từ lao thủ trưởng miệng bên trong nghe được Tiêu Chính tên. Thậm chí, tại chính mình một lần lại một lần thành công, thu hoạch được vinh dự về sau, lão thủ trưởng cũng chưa từng tránh thức thoải mái cười to. Tránh thức cảm thấy kiêu ngạo vô số lần nói chuyện thiếm, lão thủ trưởng mặc dù nhìn lấy Quách Chấn Đông, ánh mắt bên trong lại phảng phất lạc ấn lấy một cái nam nhân khác thân ảnh. Hắn kêu người nào hắn gọi Tiêu Chính, đối với kiêu ngạo Quách Chấn Đông tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn thương tổn, cũng là cực lớn vũ nhục, cho nên hắn cùng Tiêu Chính không oán không cừu. Thậm chí không hề có quen biết gì, nhưng sớm tại ở sâu trong nội tâm, hắn liền coi Tiêu Chính là thành giả tượng địch nhân, trong lòng lớn nhất chướng ngại chỉ có đánh bại Tiêu Chính, đánh bại bị lao thủ trưởng xem làm kiêu ngạo nam nhân, hắn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thể vinh diệu. Mới có thể đứng tại lao thủ trưởng trước mặt, thống khoái nói cho hắn biết, ta, mới là mạnh nhất binh vương không trọng yếu. Tiêu Chính ánh mắt bình thản nói ra, cái gì trọng yếu? Quách Chấn Đông hỏi ngược lại. Các ngươi không nên lợi dụng hắn, không nên lừa gạt hắn, không nên dùng xong lừa gạt xong, còn hung hăng đánh hắn một bàn tay. Tiêu Chính lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là chủ động, vẫn là bị động, đều không đáng đến tha thứ. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Quách Chấn Đông lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ cả đời làm vị đại đội trưởng, liền có thể trung hiếu song toàn? Tiêu Chính vẫn là đạm mạc lắc đầu, ta mặc kệ những thứ này. Đón đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lánh nói ra, đã ngươi quyết ý muốn đi, có thể, đem thủ trưởng cho ngươi đồ vật trả lại. Trả lại? Quách Chấn Đông cười lạnh nói, còn cái gì ta có được hết thảy, đều dựa vào chính ta nỗ lực đạt được. Tiêu Chính thanh đa mở lắc đầu, không. Ngươi bây giờ có được hết thảy, là thủ trưởng ban cho ngươi. Tiêu Chính ngươi quá làm cản. Chu tướng quân đột nhiên đứng ra, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ta lấy trưởng quan mệnh lệnh ngươi lập tức xuống đài, thật có lỗi. Long tổ từ không nghe theo bất luận cái gì ngoại nhân chỉ huy. Muốn ta xuống đài có thể, qua tìm Thích tướng quân. Tiêu Chính bình tĩnh nói. A Chính đột nhiên. Thông đạo biên giới truyền đến Khương tướng quân thanh âm giàn ua. Hắn ăn mặc thường phục, nện bước nặng nề tốc độ, chậm rãi đi vào bên lôi đài. Ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm trên lôi đài Tiêu Chính, xuống đây đi. Tiêu Chính đã sớm ngờ tới lao thủ trưởng sẽ ra mặt, nhất định sẽ ra mặt hắn là như vậy hiền lành, như vậy không tranh danh lợi, chỉ muốn dạy dỗ một đám trong quân sống lưng, giường cột nước nhà. Thế nhưng là, nếu như có người lợi dụng hắn hiền lành, lợi dụng hắn không tranh đâu, cho dù hắn không quan tâm, Tiêu Chính cũng tuyệt không thể chịu đựng. Tiêu Chính chậm rãi quay đầu đi, biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương tướng quân tâm kia giả mua khuôn mặt. Mà cùng lúc đó, trên khán đài vạn tuế quân chiến sĩ, cũng tự phát nhao nhao đứng dậy, hướng vị này quân chi giường cột túi chào. Một cái phẩm đức cao thượng, không tranh danh lợi, nhưng lại có đầy đủ năng lực lão giả. Làm sao không đạt được các chiến sĩ tôn trọng? Trên cái thế giới này có quá nhiều thông minh thượng vị giả, cái thế giới này cũng từ không thiếu hụt tâm hồn linh lung người thành công. Nhưng giống Khương tướng quân dạng này chính trực thủ trưởng, lại ít càng thêm ít. Nếu là liền hắn dạng này quân chi giường cột, kết quả là cũng ảm đạm thất lạc, tiếc nuối thoái vị. Người nào chi chứ? Tiêu Chính nhìn chăm chú lên Khương tướng quân, trong đầu không ngừng hiện ra chuyện cũ, từng màn như là phim đèn chiếu. Hắn chưa từng hận qua Khương tướng quân ngồi yên không lý đến, hắn chưa từng đem chiến hữu gặp bi thảm tao nộ phát tiết đến Khương tướng quân trên thân. Hắn kính trọng thủ trưởng, phát ra từ phế phủ tôn trọng. Lúc trước hắn, còn không cách nào dễ dàng tha thứ bộ đội bên trong hắc ám một mặt, lúc trước hắn, chỉ là muốn dùng chính mình phương thức để phát tiết. Nhưng tất cả những thứ này, đều không có quan hệ gì với Khương tướng quân. Thậm chí, hắn ảo não qua, vì chính mình xúc động. Cũng hối hận qua, vì chính mình làm ra hết thể đối thủ trưởng tạo thành thương tổn. Chuyện cũ trước kia đã thành khói, nhưng hôm nay, hiện tại, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cô phụ lao thủ trưởng. Ngươi muốn đi, có thể, nhưng đem lão thủ trưởng cho ngươi đồ vật, lưu lại thứ gì ngươi sở hữu vinh diệu, ngươi cái gọi là trong quân đệ nhất cao thủ uy danh ngươi không ai bị nổi, lanh khốc vô tình địa vứt bỏ lao thủ trưởng, chuẩn bị ngao du cửu thiên cánh lao thủ trưởng thân thủ vì ngươi chế tạo cánh hết thảy, lưu lại cho ta. Chương 668, tranh thức phong thần chi chiến. Chu tướng quân lại lần nữa nổi giận. Phẫn nộ như vậy hắn vô pháp dễ dàng tha thứ Tiêu đang cố gắng khiêu khích Quách Chấn Đông quyền uy. Càng thêm không thể tiếp nhận chỉ là một cái bị thứ 38 quân cách chức quân nhân tới khiêu chiến chính mình cục cương quý giá. Đây hết thảy đều là đối Chu tướng quân vũ nhục. Ngay tại hắn quyết ý dùng chính mình quân uy cường thế kết thúc cuộc nháo kịch này lúc, Quách Chấn Đông nhẹ nhàng giữ chặt Chu tướng quân cánh tay. Làm sao Chu tướng quân đồng tử đột nhiên co vào? Hắn là đối thủ của ta. Quách Chấn Đông lời ít mà ý nhiều nói ra. Hán, Tiêu Chính, là ta Quách Chấn Đông đối thủ, chính thức đối thủ trừ ta, người nào cũng không thể thay thế ngươi, không cần thiết vì một cái cũng không biết cất nhắc người tức giận. Chu tướng quân mím môi nói ra. Ta giúp ngươi thu thập tàn cục. Quách Chấn Đông nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt lẫm nhiên nói, đối thủ của ta, ta tự mình giải quyết. Hán sẽ không cho phép bất luận kẻ nào giúp hắn. Cũng không ai có thể giúp hắn tiêu trừ cái này chôn giấu trong lòng chướng ngại. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, Tiêu Chính đã là quá khứ lúc. Hắn càng thêm muốn nói cho Khương tướng quân, chỉ có hắn Quách Chấn Đông, mới thật sự là đáng giá hắn kiêu ngạo quân nhân. Không phải hắn Tiêu Chính mắt thấy Quách Chấn Đông đã quyết định, Chu tướng quân miễn vì khó gật gật đầu, thấp giọng nói ra, không cần lưu tình. Vạn sự có ta. Quách Chấn Đông nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hàn quang bốn phía. Cùng tao dung đánh. Hắn nghe theo Chu tướng quân ý kiến, cho Bạch Thành quân khu lưu chút mặt mũi. Nhưng lần này, hắn không ngừng sẽ không cho Tiêu Chính Lưu mặt mũi. Còn muốn tại lão thủ trưởng trước mặt, hung hăng nhục nhã hắn, phế hắn phong thần chi chiến trận chiến trước mắt này, mới thật sự là phong thần chi chiến nhiều lời vô ích. Quách Chấn Đông chậm rãi hướng đi Tiêu Chính, biểu lộ lãnh khốc nói ra. Ngươi làm nhiều như vậy, không phải liền là muốn khiêu chiến ta sao? Tiêu Chính biểu lộ lạnh nhạt nói, khiêu chiến ngươi tính sai. Quách Chấn Đông nhíu mày lại, là dạy ngươi làm thế nào một người lính. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Rất tốt. Quách Chấn Đông toàn thân khí chàng lộ ra ngoài, lạnh giọng nói. Chỉ mong ngươi khác khiến ta thất vọng. Chu tướng quân đi xuống lôi đài, có chút bởi vì ngồi không yên mà đứng lên người xem, lại lần nữa ngồi trên ghế. Lục quân thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút ngồi tại tưởng thanh bên cạnh. Nơm nớp lo sợ cảm khái nói, tiểu tử này thật sự là đầy đủ tự đại a, đánh thắng còn tốt, nếu là thua, không ngừng cho Long Tổ mất mặt, Vạn Tuế quân cũng không ngóc đầu lên được làm người. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn hắn? Tưởng thanh nhíu mày nói ra. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính dám khiêu chiến Quách Chấn Đông. Phải biết, Quách Chấn Đông thế nhưng là toàn quân đệ nhất cao thủ. Liên Long Tổ cũng không để vào mắt kinh khủng tồn tại. Cho dù tưởng thanh lại kiêu ngạo, cũng sẽ không ở phương diện này xem nhẹ Quách Chấn Đông. Ngăn đón hắn Lục Quân dở khóc dở cười nói ra. Ngươi cũng đánh ra quá cao ta đi, tiểu tử kia muốn làm chuyện gì, ta có thể ngăn cản hắn. Tưởng thanh mím môi nói, hắn không nên đi lên. Đón đến, nàng tiếp tục nói. Mặc kệ thắng hay thua, đều không có gì tốt chỗ. Trước đó ta giật dây hắn đi lên, hắn cũng là trả lời như vậy ta. Lục Quân cười khổ nói. Tưởng thanh trừng liếc một chút nghĩ ý xấu Lục Quân, vậy hắn vì cái gì còn muốn đi lên? Lục Quân bĩu môi nói, nặng. Lao thủ trưởng cho người ta khi dễ, hắn muốn báo thủ. Tưởng thanh nhíu chặt lông mày, liền lại chậm rãi giãn ra, khó trách Khương tướng quân như thế thương hắn. Há lại chỉ có từng đó là đau Lục Quân chật chật no y ban đầu ở bộ đội, lao thủ trưởng thế nhưng là thường thường mở cho hắn tiểu táo. Chúng ta khói đều là nghĩ hết biện pháp chính mình làm tới. Hắn ngược lại tô tờ, lao thủ trưởng trực tiếp cho hắn quất đặc cung. Ra cái gì vậy đều là cho tới bây giờ tính toán trên đầu chúng ta, một lần đều không nỡ phạt hắn. Không biết còn tưởng rằng là hắn con ruột đây. Tưởng thanh hơi hơi chính lăng, sau đó than nhẹ một tiếng, khó trách hắn muốn lên qua. Đi lên cũng liền đi lên. Đừng thua quá thảm là được. Lục Quân điểm một điếu thuốc, cảm khái nói. Hắn đây chính là đại biểu chúng ta lão binh mặt mũi a, nếu là thua, về sau thấy tân binh đều phải đường vòng đi. Tưởng thanh không có lên tiếng, tâm lý đồng dạng nơm nớp lo sợ. Vâng. Tiêu Chính thân thủ xác thực không tầm thường. Có thể Quách Chấn Đông dù sao cũng là quân đội đệ nhất cao thủ. Công nhận đỉnh cấp cường giả. Tân thế kỷ đến nay, hắn có thể là cái thứ nhất đạt được toàn quân công nhận cường giả. Tiêu Chính một cái xuất ngũ 6 năm lão binh, có thể cùng chính vào đỉnh phong mãnh nhân đo sư cờ sao? Có lẽ chính như Lục Quân nói, đường thua quá thảm, liền xem như giữ lại mặt mũi. Nếu là theo Tào Dũng một dạng bị Quách Chấn Đông miểu sát, vậy cái này giúp ngồi tại khán đài Vạn Tuế quân quân nhân còn thế nào nhấc đến ngẩng đầu lên? Dưới đài gần 300 người đồng loạt nhìn về phía trên lôi đài hai người. Một cái là không có danh tiếng gì, chỉ có Vạn Tuế quân mới biết căn biết rõ Tiêu Chính. Mà một cái khác, lại là toàn quân công nhận đệ nhất cao thủ. Luận danh tiếng, Tiêu Chính liền Tào Dũng đều vô ngông ngừa khó truy. Một trận chiến này, thật có đáng xem sao vẫn là giống Tào Dũng như thế, lên sân khấu liền bị miểu sát nhìn ra được. Quách Chấn Đông cùng Tào Dũng quyết đấu, còn có điều tới nước, không có gọn gàng khi hoành sát. Nhưng giờ phút này, ai cũng rõ ràng biết, Quách Chấn Đông tuyệt đối sẽ không nương tay, thậm chí hội không tiếc hết thể phá hủy Tiêu Chính. Một là vì đầy người vinh diệu, hai, thì là muốn thanh trừ tích tụ trong lòng nhiều năm chướng ngại. Huấn luyện quán dần dần an tĩnh lại, có thể nói lặng ngắt như tờ. Mà trên lôi đài Tiêu Chính, cũng tiện tay vứt bỏ hầu phục áo khoác, lộ ra trắng như tuyết sạch sẽ áo sơ mi. Vừa mới lộ ra thế giới đỉnh cấp bài danh áo sơ mi, dưới đài biết hàng người xem liền khẽ than thở một tiếng. Một trận, đánh như thế nào một cái là chính vào đỉnh phong quân đội đệ nhất cao thủ, mà một cái khác, lại là sống an nhàn sung sướng, mặc định chế âu phục, thế giới danh bài áo sơ mi xã hội tinh anh. Liền trên chân mặc giày da, đều sáng bóng sáng bóng. Mọi người phảng phất dự đoán nhìn thấy trận chiến đấu này kết cục. Tiêu Chính tất bại hô. Hút. Quách Chấn Đông một thân như cốt thép một dạng bắp thịt tại một lần hô hấp ở giữa nhau nhau hở ra, phảng phất từng khối khảm nhập da thịt bên trong sắt thép, tràn ngập lực bạo phá. Cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, cũng tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Cùng lúc trước cùng Tào Dũng quyết đấu không thể so sánh nổi. Hắn không biết bây giờ Tiêu Chính cứu lại vẫn cường đại đến mức nào, nhưng dù là Tiêu Chính so Tào Dũng còn muốn không chịu nổi một kích, Quách Chấn Đông cũng thế tất hội xuất ra 100% chiến đấu lực đến công kích. Một trận chiến này, hắn nếu không phải thắng bại, mà chính là phá kết, phá khúc mắc hồng hộ Quách Chấn Đông chân phải bỗng nhiên uốn lượn, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn đột nhiên hướng phía trước vọt tới, chân xuống lôi đài sàn nhà đúng là bị dẫm ra mấy đầu vết nước. Như là liệp báo thân thể ầm vang nghiêng về phía trước. Quách Chấn Đông ôm cây đợi thỏ nhất quyền cũng có thể đem sách đầu gô y mà đụng Tào Dũng đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, hắn mượn nhờ toàn thân trùng kích nhất quyền, lại nên khủng bố cỡ nào lực lượng chớ nói Tưởng Thanh cùng Lục Quân, ngay cả thân thủ bồi dưỡng Tiêu Chính Khương tướng quân, cũng lâm vào thật sâu lo lắng bởi vì Khương tướng quân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Quách Chấn Đông cùng nhau đi tới, chưa từng có bất kỳ một cái nào đối thủ có thể ngăn cản được cái kia thiên quân chi lực thiết quyền mà hắn đầy người vinh diệu, cũng là toàn bộ nhờ cái này một đôi thiết quyền liều đi ra. Trận chiến này, không chết cũng bị thương. Chương 669, xem thường ngươi. Thiết quyền rót đầy cương phong, Quách Chấn Đông trên thân thể phảng phất bị một tầng nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ. Lại phảng phất có một cỗ rời núi lấp biển khủng bố uy áp gia trì, vẹn vẹn nhất quyền, liền thấy dưới đài người xem nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Cái này, mới là Quách Chấn Đông thực lực chân chính á, nếu như vừa rồi tại cùng Tào Dũng quyết đấu lúc, Quách Chấn Đông phát huy ra toàn bộ thực lực, Tào Dũng chỉ sợ cũng không chỉ là bị đánh lệch ra cái cầm đơn giản như vậy. Tưởng Thanh thấy song trưởng nắm chặt, trong mắt toát ra vạn phần lo lắng, Lục Quân cũng là khó kìm lòng nổi nuốt xuống một miếng nước bọt, lẩm bẩm nói, mẹ cháu trai này thế mà còn là ẩn giấu thực lực. A chính nguy hiểm. Ba ba ba rộng rãi quần lính tại cái này kịch liệt kình phong phía dưới phát ra thanh thúy thanh vang. Quách Chấn Đông không có chút nào sức tưởng tượng một cái thiết quyền cũng là không có không bảo lưu hướng Tiêu Chính mặt oanh đến. Thế như trẻ che mắt thấy Quách Chấn Đông thạch phá thiên kinh thiết quyền oanh đến, lạnh lùng đứng tại chỗ Tiêu Chính cánh tay phải khẽ nâng, chỗ cổ tay cúc áo nương theo bàn tay hắn nắm tay cái tư thế này, phốc vỡ ra, màu trắng cúc áo thiểm điện bay xuống lôi đài, hình ảnh kinh hãi. Theo Tiêu Chính cả cánh tay căng cứng, cái kia bao trùm trên cánh tay áo sơ mi, cũng cấp tốc hiện ra hơi mở trạng thái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn cứng rắn cánh tay sắt chống ra, cực kỳ đáng sợ. Quanh Quách Chấn Đông quyền đầu tràn ngập bạo phát lực, Tiêu Chính vung ra một quyền này, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ đơn giản như vậy, ổn trọng đánh ra nhất quyền. Âm khẩn thiết va nhau, Tiêu Chính cánh tay phải áo sơ mi trong khoảnh khắc bị căng nứt. Quách Chấn Đông thân thể cũng là thoáng lui về sau nửa bước. Nhưng ngay sau đó, hắn giấu ở nơi bụng quyền trái ngang nhiên phát lực, như tay quyền anh hướng Tiêu Chính na ho pha y vung đi hưu thiết quyền phảng phất xoắn nát không khí, gào thét mà đi. Ba nhất kích không thể đánh lui Quách Chấn Đông, Tiêu Chính đột nhiên cong lên quần áo lộn xộn cánh tay phải, lấy cứng rắn củi trỏ đụng nhau. Âm lại là một cái cứng đối cứng. Tiêu Chính thoáng lui về sau một bước, Quách Chấn Đông lại không có chút nào đình trệ, thân thể lăng không nửa mét, hơi chút nghỉ ngơi nắm tay phải lại lần nữa xuất kích, từ trên cao đi xuống, hướng Tiêu Chính đỉnh đầu đánh tới lấy Quách Chấn Đông thiết quyền uy lực, lấy Tiêu Chính xương sọ trình độ cứng cáp. Một quyền này nếu là đánh thực, không phải đem Tiêu Chính đầu đánh ra một cái lỗ thủng, vỡ toang. Quách Chấn Đông động tác cực nhanh, trên thân thể mỗi một khối bắp thịt cũng ăn ý chi cực. Vì hắn cái này một hệ liệt dày đặc động tác cung cấp hữu lực bảo hộ. Thoáng lui về sau qua, rõ ràng trọng tâm lệch sau Tiêu Chính lại hơi có vẻ chật vật. Nhìn như liền phòng ngự một kích này năng lực đều không có. Mẹ trên khán đài Lục Quân nghẹn họng nhìn chân chối, song quyền nắm chặt nói, song đời. A Chính khẳng định gánh không được một quyền này, Tưởng Thanh mắt thấy Tiêu Chính lâm vào hiểm cảnh, trong lòng cũng là vạn phần lo lắng. Biết rõ Quách Chấn Đông chính vào điên phong trạng thái, Tiêu Chính có thể bảo chứng không thua rất khó coi cũng là may mắn. Nhưng lấy cục thế trước mắt đến xem, Quách Chấn Đông lại quyết tâm muốn trọng thương Tiêu Chính, căn bản không có nửa điểm nhượng bộ. Xuất thủ liền chiêu chiêu chí mạng, kinh tâm động phách. Chỉ nói vừa mới cái kia mấy cái quyền, Quách Chấn Đông liền thể hiện ra hắn cực kỳ kinh khủng thân thể tố chất. Nhất quyền ngạnh bính. Quyền thứ hai lại cùng Tiêu Chính tuổi trò ngạnh bính. Có thể cho dù giờ phút này, Quách Chấn Đông vẫn là lăng không mà lên, ném ra kinh khủng hơn quyền thứ ba. Mà lại nhìn Tiêu Chính, lại tại hai quyền về sau, thân thể rõ ràng nghiêng về phía sau, không giống trước đó như vậy thần dũng. Cũng đồng thời đứng trước Quách Chấn Đông chí mạng quyền thứ ba, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Chính sắp đi đến Tào Dũng đường xưa, bị Quách Chấn Đông nhất quyền nện xuống lôi đài, thậm chí thân chịu trọng thương Thơ Y Điếm lại còn gặp thân thể vốn là ngửa ra sau Tiêu Chính bỗng nhiên hướng mặt đất ngã xuống, nhẹ rượu tránh đi Quách Chấn Đông cái kia thép cánh tay thiết quyền sau khi, càng là lợi dụng khủng bố sức eo, sinh sinh xoay chuyển gần 90 độ, sau đó mượn nhờ cái này xoay chuyển chi lực, đông nhiên quất ra thiết tiên giống như chân trái, hướng Quách Chấn Đông phần eo rút đi. Hai người còn dừng lại giữa không trung, vốn là khó mà khống chế tự thân thân thể. Có thể cho dù Quách Chấn Đông nhất quyền đã vung đi, lại vẫn hơi hơi chật chuyển động thân thể, vì nhàn rỗi tay trái trở lại góc độ, đột nhiên dán bụng dưới xuyên qua, ngạnh kháng Tiêu Chính cái kia xúc thế mà phát đá ngang. Ầm, Quách Chấn Đông bị cái này thế đại lực trầm một chân đánh bay ra ngoài, thân hình lại là trên không trung hoàn thành một cái gần 360 độ xoay chuyển, tuy có chút bất ổn, lại vẫn là an toàn, không có chút nào vẻ mặt chật vật. Lại nhìn Tiêu Chính, nhưng cũng là tại quất ra một cước này về sau, lợi dụng cường đại trệ không năng lực cưỡng ép thay đổi thân thể, vững vàng rơi trên lôi đài. Có thể nói sợ bóng sợ gió một trận. Hô Lục Quân trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, dùng sức trà trà cũng bất giác xuất mồ hôi hột, sợ mất mật nói, nghĩ không ra A Chính cũng không tệ A thế mà có thế hiểm bên trong phản kích, không hổ là chúng ta cái kia một nhóm tối cường giả. Tưởng Thanh nhìn như không việc gì, kỳ thực lòng bàn tay diệt ngưng tụ mồ hôi, mím môi nói ra, nhưng rất rõ ràng, luận bạo phát lực, Tiêu Chính tựa hồ không kịp Quách Chấn Đông. Dù sao xuất ngũ nhiều năm, thân thể tố chất cùng trên lực lượng khống chế, khẳng định cũng không bằng điền phong trạng thái Quách Chấn Đông. Lục Quân bóp cổ tay no y, nếu là Tiêu Chính đỉnh phong thời kỳ, vừa rồi hắn một cước kia đạp tới, Quách Chấn Đông tuyệt khó nhẹ nhõm rơi xuống đất. Trên chiến trường không có nếu là, chỉ có hiện thực. Thường Thanh thản nhiên nói. Lục Quân bĩu môi nói, A Chính có thể là các ngươi Long Tổ người, chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn thắng? Tưởng Thanh không có trả lời, Thủy Trung nhìn về phía trên lôi đài ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Phảng phất nhìn thấy Tân Đại Lục Tê đứng yên trên lôi đài Tiêu Chính không có lựa chọn công kích lần nữa, tương phản, hắn vạn chúng nhìn trường trường sẽ rách dưới vốn là lam lũ không chịu nổi áo sơ mi, đợi ngày khác đem đắt đỏ bài danh áo sơ mi toàn bộ kéo xuống về sau, lộ ra không thua kém một chút nào Quách Chấn Đông một thân bắp thịt. Đường cong trôi chảy, màu da cổ đồng. Mỗi một khối bắp thịt đều phảng phất kinh diễm điêu khắc, cân xứng ưu mỹ chi cực. Mà nhất làm cho người chấn kinh, vẫn là hắn trước đó sau lưng cong bụng dưới phía sau ở khắp mọi nơi vết sẹo. Có chừng da y 5-6 cm, giống như Ngô Công. Có lại chỉ là một cái tiền xu vòng tròn lớn ấn, có kinh này lịch Tưởng Thanh rõ ràng, đó là viên đạn lưu lại vết sẹo. Từ trên xuống dưới, bao quát một đôi cánh tay, đúng là không xuống 10 đầu vết sẹo. Quấn quanh ở hắn hoàn mỹ vô khuyết trên người, bằng thêm một phần gia tính, mấy phần thê lương. Xem thường ngươi. Ánh mắt băng hàn Tiêu Chính hơi mở rộng một chút hai tay, bắp thịt cả người phảng phất rót vào sinh mệnh lực, tại dưới da nhẹ nhàng di động, hùng vĩ chi cực. Quách Chấn Đông mắt thấy cởi áo sơ mi Tiêu Chính đầy người vết sẹo, bắp thịt hoàn mỹ trình độ cũng không kém chính mình, trong mắt nổi lên một vòng vẻ ác lạnh. Mím môi nói, đánh giá cao cũng vô dụng, lầm hắn chân phải bỗng nhiên giẫm mạnh, trên thân thể bắp thịt phảng phất từng cây lo xo, siêu mà đem hắn đưa đến Tiêu Chính trước mặt. Lần này, Quách Chấn Đông áp dụng lên gối. Nhưng hắn lên gối, cũng không phải Tào Dũng như vậy không chịu nổi một kích va chạm. Mà chính là so với hắn thiết quyền càng kinh khủng, càng có lực sát thương công kích, ngay cả Khương Tướng Quân, đang nhìn gặp Quách Chấn Đông áp dụng lên gối Thơ Y Điếm, cũng không khỏi đến đồng tử co vào. Tự lẩm bẩm, nghĩ không ra hắn ngay cả ta cũng giấu giếm. Chương 670, bất công lệnh đến nhà bà ngoại. Quách Chấn Đông lấy một đôi thiết quyền trong quân đội đánh ra một mảnh bầu trời, lại không người biết được, hắn lớn nhất cường đại công kích, kỳ thực là chân. Điểm này, ngay cả thân thủ huấn luyện hắn Khương Tướng Quân, cũng bị hắn che giấu. Giờ phút này, Quách Chấn Đông tại trải qua cường thế công kích mà không có kết quả về sau, hắn mất đi cùng Tiêu Chính đánh rằng co kiên nhẫn. Vừa động chính là cường đại nhất lên gối. Kinh phong sắc bén, thế công vô song cởi áo sơ mi, lộ ra cường tráng thân thể Tiêu Chính đồng tử lấp loé hàn mang. Một đôi cánh tay sắt cũng là bỗng nhiên căng cứng, tại Quách Chấn Đông công tới Thơ Y Điếm, con gặp thân hình hắn lao xuống, tay phải khuỵu tay tại gần sát Quách Chấn Đông Thơ Y Điếm đột nhiên va chạm. Hung hăng đẩy ra Quách Chấn Đông cái kia khủng bố nhất kích. Sau một kích, Dịch ra thân hình hai người đồng thời trở lại, Quách Trấn Đông lại lần nữa quất ra đùi phải, hướng Tiêu Chính bên cạnh nào rút đi. Tiêu Chính thì là cánh tay tìm tòi, phát lực thơ y điếm, ẩn tàng trên cánh tay bắp thịt đột nhiên hở ra, phảng phất đông dương tăng thô một nửa. Kéo chặt lấy Quách Trấn Đông đùi phải. Sau đó, Tiêu Chính đùi phải thiểm điện đá ra, hướng Quách Trấn Đông lồng ngực đảo qua. Ba phản ứng cực nhanh Quách Trấn Đông học theo, dùng hắn bạo phát lực cực mạnh cánh tay phải đón đỡ, ý đồ tháo bỏ xuống Tiêu Chính cái kia cương manh chi cực một chân. Mà bị Tiêu Chính níu lại đùi phải, cũng là bỗng nhiên phát lực, muốn đối Tiêu Chính tạo thành quái nhiễu, cũng tránh thoát hắn quấn quanh. Chỉ là cởi áo sơ mi, phát huy ra toàn bộ thực lực Tiêu Chính như thế nào lại tùy ý hắn tránh thoát như thế nào lại một chân thất bại ẩm chân như cương tiên Tiêu Chính một chân đào ra, phảng phất bạ rủ cả, cương mánh địa đẩy ra Quách Trấn Đông cánh tay, cũng hung hăng đá vào Quách Trấn Đông lồng ngực. Nô một chân đá vào lồng ngực Quách Trấn Đông chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cỗ khó mà che giấu khí huyết mãnh liệt mà ra, cũng là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Ngay sau đó, hắn chân trái lăng không mà lên, đông nhiên hướng Tiêu Chính mặt đã tới. Chí không tại trọng thương Tiêu Chính, mà chính là muốn tránh thoát bị trói buộc đuổi phải. Tiêu Chính cả đời kinh lịch đại tiểu chiến dịch mấy trăm trận, lại như thế nào đoán không ra liền quốc môn đều không đi ra Quách Trấn Đông tâm tư tại Quách Trấn Đông một chân đạp đến từ lúc, con gặp Tiêu Chính dưới sau thắt lưng chỗ ngoặt, hai tay đột nhiên bắt Quách Trấn Đông đuổi phải, thân eo vặn một cái, ở phía sau chỗ ngoặt thơ y điếm, dựa vào cường đại sức eo lăng không xoay tròn. Mà ở trong nháy mắt này, Tiêu Chính trong mắt dâng lên khó mà ma diệt sát khí. Thâm trầm thấu xương. Xoay người, xoay tròn, Tiêu Chính chỉ cần đem lực đường vô cùng tăng lớn, liền có thể cứ thế mà địa bẻ gãy Quách Trấn Đông cái kia cường kiện hữu lực đuổi phải. Hoàn toàn phế cái này cái gọi là quân đội đệ nhất cao thủ, nhưng chỉ trong nháy mắt, tại hắn xoay người, cũng xoay tròn một khắc này, hắn ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến ngồi trên ghế, cùng 5 năm trước so càng già nua Khương tướng quân. Lúc trước, cũng là bởi vì nhất thời xúc động phế bỏ Nhan Thương một cái chân, hắn mới có thể lưu lạc đến nay, bị bộ đội từ bỏ. Cũng để Khương tướng quân thâm thụ đả kích, mất đi tiếp tục trèo lên trên cơ hội. Giờ phút này, hắn lại như thế nào có thế lập lại chiêu cũ, một lần nữa năm đó thảm kịch đâu trong nháy mắt dâng lên sát ý, chỉ là những năm này hắn nhiều lần du tẩu tử vong chi địa tạo thành khát máu chi tâm. Ngược lại cũng không phải hắn đúng như này khát máu. Huống hồ, tại lúc trước hắn chỗ hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, khát máu cũng không phải là chuyện xấu, mà chính là bảo mệnh kỹ có thế. Nhân từ đối với địch nhân, bình thường chỉ có một cái hạ tràng, bị giết nhưng giờ phút này, Quách Trấn Đông mặc dù coi trời bằng vùng, tiêu căng tự đại, cô phụ Khương tướng quân một phen khổ tâm. Lại cùng mình cũng không thâm cựu đại hận, phế hắn một cái chân Tiêu Chính dám, nhưng khó tránh thủ đoạn độc gác một số. Khoảng chừng quay người trong nháy mắt đó, Tiêu Chính trong đầu thoáng hiện vô số suy nghĩ. Cuối cùng, hắn rốt cục câu lên đùi phải, tại Quách Trấn Đông sắp rơi xuống đất thơ ý điếm, đồng nhiên quất vào hắn cái cằm phía trên. Âm vị trí hiểm yếu máu tươi Quách Trấn Đông có thể nuốt xuống, trong miệng đâu bị Tiêu Chính đá gãy hai cái răng đầu chả nở dê lẽ lại, hắn chả có thế nuốt vào phốc cầm ẩm ngã trên mặt đất Quách Trấn Đông phun ra một búng máu, hỗn hợp có hai cái răng. Vô cùng chật vật quẳng xuống đất. Hô toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù chiến đấu đã kết thúc, cho dù Quách Trấn Đông đi đến Tào Dũng đường xưa, dưới đài quân nhân lại không một người lên tiếng. Là chấn kinh là thật không thể tin vẫn là quyền uy bị vỡ nát mờ mịt dựa vào lục quân trận to hai mắt, tận mắt nhìn Tiêu Chính đánh vỡ trong quân thần thoại, máu trong cơ thể cấp tốc sôi trào lên. Giờ khắc này, hắn còn muốn xông tới đem Tiêu Chính ném lên thiên không. Còn có hay không trên mặt đất tiếp lấy hắn, liền hoàn toàn không phải hắn cân nhờ ở cờ vấn đề. Tưởng Thanh cũng là đưa tay tại trên đùi lau chùi một chút, lau khô lòng bàn tay mồ hôi. Như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí. Thủy Trung treo lo lắng gương mặt bên trên, lộ ra vẻ thoải mái. Gia hỏa này thế mà liền Quách Trấn Đông cũng đánh bại, thật đúng là xem thường hắn á. Ẩm Quách Trấn Đông nhất quyền nện trên lôi đài, phát ra kinh hãi tiếng va đập. Sau đó, hắn miệng đầy máu tươi, diện mục dữ tợn từ dưới đất bò dậy. Trong mắt tràn đầy sát khí, phảng phất muốn đem Tiêu Chính lột sống thoát nuốt, nhưng ngay lúc này, một mực sông Tiêu Chính đại hống đại khiếu Chu tướng quân lại phản ứng thần tốc nhảy lên lôi đài. Một thanh ngăn lại muốn cùng Tiêu Chính liều mạng Quách Trấn Đông. Người thụ thương Chu tướng quân không ngừng hướng Quách Trấn Đông nháy mắt. Ta đưa ngươi đi trị liệu. Quách Trấn Đông lâm vào điên cuồng, căn bản không nghe Chu tướng quân thuyết phục. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chu tướng quân hạ giọng nói. Thua bởi hắn cũng không mất mặt. Ngươi như hung hăng càn quấy xuống dưới, chắc chắn thể diện hoàn toàn không có. Sau này còn thế nào trong quân đội đặt chân? Quách Chấn Đông nghe vậy, thân thể hơi hơi phát run, đầu tiên là oán hận chi cực nhìn chằm chằm Tiêu Chính, sau đó lại tràn đầy lửa giận nhìn về phía dưới đài Khương tướng quân. Hai mắt đỏ thẫm bị Chu tướng quân đưa xuống lôi đài. Ba ba ba ba dưới đài vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Từ Vạn Tuế quân ngẩng đầu lên, sau đó lan tràn toàn bộ huấn luyện quán. Tựa như vừa rồi Quách Chấn Đông đánh bại Tào Dũng một dạng, giờ phút này hưởng thụ thắng lợi vui sướng, lại là Tiêu Chính. Vạn Tuế quân, Vạn Tuế Tiêu Chính, Vạn Tuế Vạn Tuế, đây là một trận như kỳ tích chiến đấu. Cũng là một trận chuyển tiếp đột ngột, khiến cho người ngã nát kính mắt quyết đấu. Ai cũng không muốn đánh, vốn là Quách Chấn Đông phong thần nhất chiến, cuối cùng phong thần lại không phải hắn, mà chính là Tiêu Chính. Đã từng Vạn Tuế quân Thiết Vương. Mất mặt Vạn Tuế quân tuyệt không cảm thấy mất mặt. Tương phản, trong khoảng thời gian này mất mặt, bị Tiêu Chính lập tức toàn nhặt lên. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Tiêu Chính xoay người nhảy xuống lôi đài, nhanh chân đi vào Khương tướng quân trước mặt. Đây là hắn rời đi bộ đội về sau, lần thứ nhất cùng Khương tướng quân gặp mặt. Các loại nỗi lòng sông lên đầu, nói không nên lời tư vị. Chào thủ trưởng Tiêu Chính túi chào. Khương tướng quân không để ý đến hắn túi chào, ngược lại cởi áo khoác, tự mình choa nở dê ta y Tiêu Chính trên thân. Đau lòng chi cực nói ra, rời đi bộ đội thời điểm, trên người ngươi cũng không có nhiều như vậy thương tổn. Những năm này, chịu khổ A Tiêu Chính hai mắt khô khốc, cắn răng nói, không khổ. Tưởng Thanh hơi hơi quay đầu, hốc mắt phiếm hồng, không đành lòng nhìn thẳng. Lục quân lại là thọc một chút Tưởng Thanh cánh tay, chế nhạo nói, nhìn thấy A lão gia hỏa này bất công lệch đến nhà bà ngoại qua. Quách Chấn Đông bị thương thành như thế hắn cũng không quan tâm. Lại tại hồ đã sớm phục hồi như cũ thương tổn. Tưởng Thanh quay đầu, từng chữ nói ra, hắn đáng giá. Chương 671, khắc đem tay nghề rơi xuống. Ban đầu vốn thuộc về Quách Chấn Đông phong thần chi chiến bị Tiêu Chính cướp đi sở hữu danh tiếng, mặc dù hắn đánh bại Tào Dũng, trở thành quan phương quân đội đệ nhất cao thủ. Nhưng ở trận tất cả mọi người biết, chính thức đệ nhất cao thủ, thực đến từ Long Tổ, là Khương tướng quân đã từng bộ hạ. Đối với cái này các phương cơ cấu đều muốn cầu nghiêm ngặt bảo thủ lần này bí mật, ngay cả Vạn Tuế quân cũng thái độ mập mờ biểu thị hội đối với chuyện này giữ bí mật đến. Chỉ là, nhìn cái kia từng trương cười trên nỗi đau của người khác, đại thù đến báo bộ dáng, liền coi như bọn họ không đối ngoại giới tuyên dương việc này, nội bộ chỉ sợ cũng phải điên cuồng thảo luận. Á ai cũng biết, giấy gói không được lửa. Cho dù các phe nhân mã đều tại ngoài sáng dâng tấu trương bày ra hội giữ bí mật việc này, nhưng trên thực tế đâu Quách Chấn Đông cái này quân đội đệ nhất cao thủ danh hào cho dù lại danh chính ngôn thuận, nhưng hàm kim lượng còn thừa lại bao nhiêu đưa đi Khương tướng quân. Lục quân một thanh nắm ở Tiêu Chính bả vai, cười ha ha, hảo tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi thân thủ không những không có yếu, ngược lại cường đại không ít. Ai nhìn hắn kích động biểu lộ, rất rõ ràng đối Tiêu Chính hôm nay hành vi hết sức hài lòng, thậm chí là hưng phấn. Tưởng Thanh liếc xéo Lục quân liếc một chút, mím môi nói, Quách Chấn Đông hôm nay thiệt thòi lớn, thứ 13 quân sẽ bỏ qua Tiêu Chính không đợi Tiêu Chính mở miệng. Lục quân nên phong đốt một điếu thuốc, hài lòng nói, A chính là các ngươi Long Tổ người, lần này hắn làm như thế, cũng coi là cho các ngươi Long Tổ tìm về mặt mũi. Chán ở dê lẽ lại các ngươi còn muốn thờ ơ? Lạnh nhạt Tưởng Thanh bị Lục quân một phen ép buộc, không vui nói, các ngươi những nam nhân này, làm việc liền xưa nay không cân nhờ ở cờ hậu quả sao? Tiêu Chính cười cười, khoát tay nói, Tưởng đội trưởng, ai làm lấy chịu, ngươi yên tâm, thật xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không liên lụy Long Tổ. Hư Tưởng Thanh bĩu môi nói, không liên lụy bọn họ thật muốn tìm ngươi phiền phức, Long Tổ còn có thể ngồi yên không lý đến đây là tỏ thái độ, là Tưởng Thanh thái độ, cũng là sau lưng nàng Long Tổ thái độ. Xác thực, Tiêu Chính hôm nay hành vi là có chút quá kích, cũng quá không để ý đại cục. Nhưng đứng tại tư tâm góc độ, Tưởng Thanh lại làm sao không nguyện ý trông thấy Tiêu Chính đánh bại Quách Chấn Đông? Đầu Long Tổ sáng tạo nhiều năm, chưa từng bị ngoại nhân đánh qua mặt, Quách Chấn Đông là cái thứ nhất. Bây giờ, Tiêu Chính thay Long Tổ lấy lại thể diện, ở sâu trong nội tâm, nàng tự nhiên là vui vẻ. Chỉ là làm tổng đội trưởng, nàng lại không thể giống Lục quân như thế toàn viết lên mặt. Được. Quá khứ cũng đừng xách. Tiêu Chính cười cười, đưa tay nhìn một chút thời gian, nói ra. Thời điểm không còn sớm. Ta nên trở về qua. Trở về Lục quân ngoại ý muốn nói. Ngươi không có ý định cùng ta nâng cốc luân hoàn, thông khoái uống một hồi sao, trong nhà có đặc sứ đến cửa, ta phải trở về chuẩn bị một chút bữa tối. Có rảnh lại uống đi. Tiêu Chính cười nói. Nói xong, cũng không để ý Lục Quân giữ lại, tiến vào xe con. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi, Lục Quân cũng là mất hết cả hứng nói ra, uống rượu người không, chúng ta cũng tán đi. Ta cơm tối còn không có rơi vào. Thường Thanh nói ra. Lục Quân con ngươi đảo một vòng, ngoạn vị đạo, Tưởng đội trưởng, ngươi sẽ không phải coi trọng ta đi, ngươi này điểm đáng giá ta nhìn chúng. Tưởng Thanh liếc xéo Lục Quân liếc một chút. Luận quân chức, ta cao hơn ngươi. Luận thân thủ, hai cái ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Bị hung hăng nhục nhã một hồi, Lục Quân hơi có vẻ xấu hổ nói ra, vậy ngươi làm gì muốn cùng ta ăn cơm, ta là Long Tổ tổng đội. Có nghĩa vụ nắm giữ mỗi cái Long Tổ thành viên mảnh. Tưởng Thanh mím môi nói ra. Lục Quân nhân tinh giống như nhân vật, liếc một chút xem thấu Tưởng Thanh tiểu tâm tư, nhếch miệng cười nói, ngươi là muốn dựa dẫm vào ta nghe ngóng liên quan tới Tiêu Chính quá khứ a, cái này dễ thôi. Tại Minh Châu nhất hảo bên trên bày một bản, ta cùng ngươi trò chuyện suốt đêm. Tưởng Thanh cau mày nói, ta một năm lương đồng tài năng tại Minh Châu nhất hảo bên trên bày một bản. Các ngươi Long Tổ liền không có đi công tác phụ cấp sao, huống hồ, ngươi dù sao cũng là Long Tổ cao tầng. Lương đồng cứ như vậy thấp, Lục Quân thật không thể tin hỏi. Ngươi cho rằng Long Tổ giống các ngươi khu vực an ninh, chất béo như vậy đủ? Tưởng Thanh trầm giọng nói ra. Vậy được đi. Ta mời ngươi bên trên Minh Châu nhất hào ăn một bát mùa xuân mặt, bọn họ tương củ cải giòn, mười phần ngon miệng. Tiêu Chính rời đi khu vực an ninh lúc vừa vặn 4 giờ chiều, đầu tiên là cùng ở công ty Lâm Hòa Âm liên lạc một chút, xác định Lý Tĩnh buổi tối 7 giờ mới có thể đến Minh Châu. Lúc này mới chậm rãi lái hướng phụ cận đại hình siêu thị. Lựa chút mới mẻ trái cây rau xanh, lại cầm chút trên núi ăn không đến điểm tâm quà vặt, lúc này mới thùng đựng hàng chạy về nhà. Cuối mùa hè đầu thu, Minh Châu thiên dần dần có ý lạnh. Tiêu Chính lái xe, đánh giá ven đường đông nghịt, tại một cái đèn đỏ giao lộ tiếp vào Diệp Tàng Hoa gọi điện thoại tới. A Chính, Tiểu Tĩnh muốn tới A điện thoại bên kia. Diệp Tàng Hoa cười hỏi. Ngươi tại sao lại biết Tiêu Chính tà ác no ý, chẳng lẽ ngươi thầm mến Tĩnh Di nói bậy? Diệp Tàng Hoa sụ mặt nói ra. Tiểu Tĩnh là tỷ ta thiếp thân thị nữ, ta dám đánh nàng chủ ý, vậy ngươi bỗng nhiên cho ta gọi cú điện thoại này, ý muốn như thế nào? Tiêu Chính tò mò hỏi. Cũng là nhắc nhở ngươi một tiếng, hảo hảo chiêu đãi Tiểu Tĩnh. Diệp Tàng Hoa huyền chuyển nói ra. Vậy ngươi trực tiếp gửi cái tin nhắn không là được, về phần đánh cho ta cái này một thông điện thoại? Tiêu Chính nói ra. Cái này không lộ vẻ ta coi trọng việc này nha. Diệp Tàng Hoa nói ra. Vô nghĩa. Đen đỏ chừng 90 giây, khoảng chừng không thú vị. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, bĩu môi nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Không cần quanh co lòng vòng. Nghe nói ngươi đánh bại Quách Trấn Đông, Diệp Tàng Hoa trêu ghẹo nói. Dựa vào. Ngươi đây cũng biết? Tiêu Chính chừng mắt nói ra. Ngươi nha có phải hay không phải người theo dõi ta bao lớn chút chuyện. Diệp Tàng Hoa hứng hở nói ra. Ta lão Diệp ra phải biết sự tình, ai còn dám che giấu? Tiêu Chính phản kích nói, vậy ngươi biết ta có mấy cây lông nách đại gia ngươi. Mình có thế không chơi bẩn thỉu sao? Diệp Tàng Hoa tức giận nói. Tiêu Chính cười to, quất điếu thuốc nói ra, ta là cùng hắn luyện một chút, muốn nói thắng bại, ta may mắn chiếm cái tiên cơ. Thật chơi dậy mệnh đến, thắng bại còn hai chuyện. Vào tay liền cho hắn một cái trọng thương. Vẫn là may mắn. Diệp Tàng Hoa chật chật no y, tiểu tử, ngươi chừng nào thì khiêm nhường như vậy, ta kiêu ngạo qua sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Được. Liền không cùng ngươi nói mỏ nhạt. Diệp Tàng Hoa nói ra. Lao ra tử biết ngươi sự tình. Khen ngươi lợi hại. Còn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Lời gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Khắc đem tay nghề rơi xuống. Tương lai hữu dụng. Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính đầu tiên là một trận hoảng hốt, liền lại gật đầu nói, yên tâm, bảo mệnh ra hỏa, rơi không xuống. Diệp Tàng Hoa cười gật đầu, nói ra, vậy ngươi đi bận bịu ngươi đi, Tiểu Tĩnh bình thường xuống núi cũng chỉ là mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt, lần này ngàn dặm xa xôi chạy tới Minh Châu, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Nha đầu này tại tỷ ta xuất ra trước, cũng là Minh Châu nhất hảo manh nhân. Ngay cả ta đều có chu tờ sợ nàng. Chương 672 Không gặp không về. Sợ nàng? Tiêu Chính cười lắc đầu, tắt điện thoại thẳng về nhà. Nhìn ra được, Lý Tĩnh tuyệt không phải phổ thông nha hoàn. Coi như nàng tự nhận phổ thông, người ở bên ngoài thậm chí cả Diệp gia trong mắt, nàng đều là một cái không dô nở dê bình thường nở dê thiếp thân thị nữ. Diệp Ngọc Hoa thân phận cùng năng lực đã không cần lắm lời. Mà Lý Tĩnh có thế lâu dài đi theo Diệp Ngọc Hoa bên người, liền xem như cái kẻ ngu, chỉ sợ cũng đến tiêm nhiễm thành một cái có trí tuệ nhân vật ta huống chi. Căn cứ tiêu chính quan sát, Lý Tĩnh thực lực đối một nữ nhân tới nói, tuyệt đối đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Liền xem như danh xưng công nghiệp thứ nhất nữ sát thủ Tần Sương, cũng chưa chắc có nắm chắc thắng nàng. Dạng này một cái các phương diện đều tài năng xuất chúng thiếp thân thị nữ, cũng chẳng trách Diệp Tàng Hoa có chu tờ sợ nàng. Nhưng trước mắt mà nói, tiêu chính cùng Lý Tĩnh chung đụng được vẫn là hết sức hữu hảo. Dính lấy mẹ vợ ánh sáng, Lý Tĩnh thủy chung coi hắn là phò mã ra đối đãi, đãi ngộ so Diệp Tàng Hoa còn tốt hơn một số. Bằng vào điểm này, tiêu chính cũng đến biểu hiện tốt một chút một phen, miễn cho nàng trở về nói mình nói xấu về đến nhà, A Chính ca buộc lên tập dề. Đầu tiên là tình tế chịu một nồi bát bảo chai canh, kế tính toán thời gian, vừa dễ dàng tại Lâm Hỏa Âm đưa Lý Tĩnh về nhà trước đó hầm tốt. Nhắc tới trong phòng bếp đồ làm bếp, Lâm Hỏa Âm mỗi một dạng đều là ngàn chọn vạn tuyển, không chỉ có dùng tốt, mà lại khói dầu vị rất nhạt. Tiêu Chính một mặt nấu canh, một mặt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tại cùng Lâm Hỏa Âm liên hệ tin tức, xác định tiếp vào Lý Tĩnh, lúc này mới bắt đầu rau xà ho, cần phải để Lý Tĩnh ăn được nóng hổi đồ ăn. Mà làm để Lý Tĩnh ăn đến yên tâm, Tiêu Chính còn cố ý mua một thùng thượng đẳng dầu hạt cải. Có thể nói toàn phương vị khảo cứu, nhu cầu cho Lý Tĩnh lưu lại hoàn mỹ ấn tượng. Tiêu Chính thời gian bóp rất chuẩn, đợi ngày khác vừa đem thức ăn chuẩn bị kỹ càng, cũng từng cái bưng lên bàn ăn xoay về sau, Lâm Hỏa Âm cũng dẫn Lý Tĩnh vào trong nhà. Tĩnh Di, Tiêu Chính đặc biệt hương ngụy hét lên một tiếng, xông đi lên giúp Lý Tĩnh cầm hành lý. Thực cũng không có gì hành lý, liền một cái trang đồ dùng sinh hoạt túi. Hơn nữa còn không nặng. Tiêu Chính một mặt cầm hành lý, một mặt chào hỏi mặt ngậm mỉm cười Lý Tĩnh cùng ăn sảnh ăn cơm. Tràn đầy một bàn mặt người thức ăn chay, ngay cả Lâm Hỏa Âm cũng cảm thấy Tiêu Chính thật sự là quá hội vớt mông ngựa. Thời gian vừa vặn. Tiêu Chính một mặt vì Lý Tĩnh gấp thức ăn, một mặt giúp nàng xới một bát bát bảo canh, cười nói. Tĩnh Di, ngồi một ngày xe lư à, khẳng định đói chết ra đến. Ăn nhiều thức ăn một chút, tất cả đều là ngài có thể ăn thức ăn chay. Giống như trong mắt trừ Lý Tĩnh, liền Lâm Hỏa Âm cũng biến mất. Liền Lý Tĩnh ngồi xe mệt mỏi đói a Lâm Hỏa Âm còn không phải bận bịu đến trưa, lại là đuổi tiến độ, lại là đưa đón Lý Tĩnh. Chẳng lẽ liền không đói bụng sao không thịt không vui Tiêu Chính cũng không có nhiều như vậy tinh lực qua nở Lâm Hỏa Âm tâm tình, uống vào canh nóng, liền một chén nhỏ hôm qua ăn để thừa thịt kho tàu. Ào ào liền xử lý nhất đại bát cơm. Lâm Hỏa Âm biết Tiêu Chính khẩu vị, ăn hết thức ăn chay căn bản sẽ không đạt được thỏa mãn, cho nên cũng không có nhúng chàm Tiêu Chính cái kia một bát thịt kho tàu. Bộ y tiếp Lý Tĩnh ăn khẩu vị không tệ thức ăn chay, nói ra, Tĩnh Di, lần này tới liền nhiều ở vài ngày. Để Tiêu Chính xin mấy ngày giả, bồi ngài khắp nơi dạo chơi. Lý Tĩnh mỉm cười cười nói, không phiền phức ca chính. Ta lần này trở về. Thực cũng là bàn bạc việc tư. Việc tư lúc này đến phiên Lâm Hỏa Âm ngoài ý muốn. Lý Tĩnh 10 tuổi liền tiến Diệp gia, những năm này một mực đi theo tại Diệp Ngọc Hoa khoảng trường. Muốn nói dạy việc tư, Diệp Ngọc Hoa khả năng chính là nàng lớn nhất việc tư. Còn có cái gì so lưu ở trên núi bồi Diệp Ngọc Hoa càng đại sự hơn chút đấy. Tiêu Chính ăn một miếng thịt kho tàu, sau đó hung hăng đào hai cái cơm, mở mắt hỏi, gì, có chuyện gì ngài trực tiếp nói với ta là được. Dù sao ta gần nhất công tác cũng thong thả, trực tiếp liền cho ngài xử lý. Lý Tĩnh cười lắc đầu, nói, một chút chuyện nhỏ, ta liền ở lại đây hai ngày, làm xong việc liền trở về. Tiêu Chính còn muốn hỏi lại, lại bị Lâm Hỏa Âm ánh mắt cho áp xuống tới. Không khỏi vùi đầu ăn cơm, bổ sung năng lượng. Nói đến, hôm nay cùng Quách Chấn Đông một trận đánh cho nhìn như tốc chiến tốc thắng, lại là tương đương hao phí thể lực. Riêng là cái kia mấy lần liều mạng. Để giữa trưa liền không có ăn món chính, uống cái tiểu no bụng Tiêu Chính bụng đói kêu vang. Liền ăn ba chén lớn cơm lúc này mới thỏa mãn. Khách phòng đã chuẩn bị đi ra, ngồi một ngày xe, đồng thời thói quen ngủ sớm Lý Tĩnh cũng không giống Diệp Ngọc Hoa như thế cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi qua. Tiêu Chính làm theo giúp đỡ Lâm Hỏa Âm thu thập bát đũa, liền cùng lên lầu. Ai? Ngươi nói Tĩnh Di thần thần bí bí. Đến Minh Châu làm gì a? Tiêu Chính nằm tại xoa bóp trên ghế, một mặt hài lòng nói ra. Ngồi tại trước bàn làm việc công tác Lâm Hỏa Âm lật ra một phần văn kiện, trên mặt cũng hơi có chút hoang mang. Tĩnh Di tại Diệp gia ngốc 30 năm, chưa từng đề cập qua nàng có cái gì người nhà hoặc là bằng hữu. Liền ngươi cũng không biết ta, Tiêu Chính cảm khái nói. Xem ra chỉ có mẹ vợ mới có thể vì ta giải hoặc. Lâm Hòa Âm phê duyệt một phần văn kiện, bưng lên sữa bò nhấp hai cái, đã Tĩnh Di không nói, ngươi cũng đừng hỏi. Vậy làm sao có thể làm, Tiêu Chính bĩu môi nói. Tĩnh Di thật vất vả đến một chuyến Minh Châu, chúng ta nói thế nào cũng phải xuất ra mùa xuân ấm áp ha, người ta tới làm cái gì người cũng không hỏi rõ ràng, nào có điểm làm chủ nhân bộ dáng ngươi à, cũng là quá lãnh khốc, không có chút nhân tình vị. Lâm Hòa Âm buông xuống bút máy, ngoái nhìn hỏi, ta không có nhân tính vị, lúc trước sẽ để cho ngươi lưu lại đó là ta mặt dày mày dạn, ngươi bị buộc bất đắc dĩ mới khiến cho ta ở lại. Tiêu Chính đắc ý rào rạt nói ra, nếu không ngươi khẳng định một chân đem ta đạp ra ngoài. Lâm Hòa Âm mím môi nói, vậy ngươi cảm thấy Tĩnh Di tại sao đến? Tiêu Chính vuốt cằm nói, nữ nhân nha, giá trị cho các nàng cành cánh trong lòng sự tình cũng cứ như vậy mấy thứ. Hoặc là vi tình sở khốn, hoặc là trong nhà gặp nạn. Lại hoặc là Tĩnh Di có cái con riêng. Lâm Hòa Âm cau mày nói vơ nói vẩn. Tĩnh Di 10 tuổi liền ở tại Diệp gia, từ đâu tới con riêng người ta ở tại Diệp gia, chẳng lẽ còn không cho phép đàm cái yêu đương. Giao cái bạn trai A, Tiêu Chính bắt quái no y lại hoặc là Tĩnh Di đến Minh Châu là gặp mặt tình lang. Lâm Hòa Âm lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút, khác nói bậy. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền đi xuống lầu hỏi Tĩnh Di. Tiêu Chính lùi về cổ nói, Tĩnh Di không muốn nói, ta cũng không thể ép buộc nàng thỏa mãn ta hiếu kỳ nha. Đón đến, Tiêu đang ngồi cảm thán no y thật sự là hướng tới cha mẹ ngươi niên đại đó á cường giả như mây, đến kỳ phong lưu. Đinh đinh. Tiêu đang nói, điện thoại di động đống nhiên truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Lấy ra xem xét, lại là ở tại cách đó không xa Lục Đại Sơn phát tới. Lao ra hỏa này có chuyện gì thế mà cho mình gửi nhắn tin thẳng chiều nha. Tiểu khu hoa viên, thương tùng phía dưới, không gặp không về Tiêu Chính phốc cười nói, lao già này, gửi cái tin nhắn thế mà còn như thế văn nghệ. Nói xong đứng dậy, xông vùi đầu công tác. Lâm Hòa Âm nói ra, Lục Đại Sơn hẹn ta ra ngoài gặp mặt. Một hồi liền trở lại. Lâm Hòa Âm chỉ nấu hơn nửa ngày sữa bò. Thản nhiên nói, uống lại đi. Tiêu Chính tiện tay cơ lấy sữa bò, lộc cộc hai cái uống sạch sẽ. Bên ngoài dạ phong rất lạnh, uống chén sữa bò nóng sắc thực ấm áp rất nhiều. Chương 673, vụng trộm chùi đít. Ra khỏi cửa phòng, Tiêu Chính trực tiếp hướng Lục Đại Sơn thường xuyên đoán luyện thân thể hòa viên đi đến. Nơi đó có một ít lao nhân máy tờ ập tờ thế hình. Cùng Lục Đại Sơn tư nhân đầu tư chế tạo một số cường độ cao thiết bị, xem như vì tiểu khu hàng xóm làm cống hiến. Tiêu Chính khi đi tới, Lục Đại Sơn đang ép chân, đầu đầy mồ hôi chứng minh hắn vừa mới kinh lịch cường độ cao vận động. Phía sau lưng thấm ướt một mảng lớn. Lục thúc gân cốt không tệ a, có thể đem chân ép tới như thế thẳng tắp. Đều nhanh bắt kịp một chữ lập tức. Tiêu Chính ngậm thuốc lá, chậm rãi ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên. Đang ép chân Lục Đại Sơn quay đầu. Nhìn một chút Tiêu Chính, lớn tuổi, lại không tăng cường đoán luyện, thân thể liền phế. Tiêu Chính cười xấu xa nói, liền lấy ngài thân ra, đừng nói thân thể phế, coi như tê liệt ở giường, kiếp sau cũng đầy đủ hoa. Tê liệt ở giường, tiền lại nhiều còn có ý gì? Lục Đại Sơn chừng Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính cười nói, tối thiểu không lo ăn uống nha. Lục Đại Sơn đổi một cái chân khác, biểu lộ đống nhiên biến đổi, nghiêm túc nói. Nghe nói trong nhà người đến vị khách nhân. Tiêu Chính nghe vậy lông mày nhíu lại, không vui nói, Lục Thúc, ngươi thật đúng là thói quen không thay đổi a, lại cầm ống nhòm nhìn trộm nói bậy. Lục Đại Sơn dưới eo ép chân, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta là tại tiểu khu đi tản bộ thời điểm trông thấy. Tiểu Lâm tự mình đón nàng về nhà. Dẹp đi đi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Có thế trùng hợp như vậy, lão Lâm về nhà một lần, liền để ngươi cho nhìn thấy đón đến. Tiêu Chính đứng dậy hoạt động một chút thể cốt, hiếu kỳ hỏi, Lục Thúc, ngươi nói ngươi ở tại nơi này á an toàn tiểu khu, bên người có cần phải an bài mười mấy 20 cái bảo tiêu toàn bộ ngày 24 giờ hầu hạ sao, thế mà còn mua xuống hai tòa biệt thự cung cấp bọn họ ăn ở, có thể hay không quá xa xỉ? Lục Đại Sơn cười nói, ngươi đây liền không hiểu sao ổ làm sao cái ý tứ? Tiêu Chính cười hỏi, giống ta loại người này. Có thế không có mấy cái cựu gia có thể là nhân vật đơn giản vạn nhất người ta lập cố gắng quyết tâm, muốn đem ta thu thập. Ta nếu là một điểm phòng bị đều không có, chẳng phải là nói treo liền treo? Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói. Không phải có ta Tần tỷ tại nha. Tiêu Chính nói ra. Khỏi phải sách Minh Châu, coi như ở tại Yến Kinh, cũng không ít người có thế vượt qua Tần tỷ tìm làm phiền người a, nàng bao lớn niên kỷ Lục Đại Sơn trợn mắt chừng một cái. Huống chi, nàng thế nhưng là lão bà của ta, ta có thể làm cho nàng đỉnh lôi ta tân tân khổ khổ kiếm tiền, tự nhiên là hy vọng người cả nhà đều sinh hoạt đến thỏa thỏa thiết thiếp, vô kinh vô hiểm. Vậy cũng đúng. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chiến trận này không khỏi quá khoa trương. Nói xong, hắn nghiêng liếc một chút phụ cận bụi cỏ. Nói lầm bầm, liền đi ra rèn luyện một chút thân thể, cũng theo đến như thế gấp. Cũng may mà ta không làm cái gì nhận không ra người hoạt động, không phải vậy còn không dám cùng ngươi tùy tiện tán gẫu. Lục Đại Sơn buông xuống nâng lên chân trái, chậm rãi ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, hài lòng điểm một điếu thuốc nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ thói quen. Khỏi phải xách ta, coi như ngươi vị kia ở trên núi ở 20 năm mẹ vợ, bên người còn không phải có cái võ lâm cao thủ thủ hộ mà Lâm Chiêu Thiên Thương Kinh Thiên bọn họ. Người nào bên người không là cao thủ như mây trước đó ngươi dửng dưng chạy vào thương gia, làm sao lại một điểm động tĩnh cũng không có, còn không phải là bởi vì thương gia có cao thủ nắm tay, ngươi sợ làm ẩu về sau ra không cửa lớn. Tiêu Chính phản kích nói, ta là cùng Thương Kinh Thiên giảng đạo lý qua. Dẹp đi đi. Lục Đại Sơn cười xấu xa, no y tiểu tử ngươi có thế giảng quyền đầu thời điểm, sẽ cùng người giảng đạo lý. Tiêu Chính bĩu môi nói, đương nhiên, ta cũng không phải một cái bạo lực người. Lục Đại Sơn cười cười, cũng không có vạch trần Tiêu Chính, chỉ là gật đầu nói, giảng đạo lý tốt, không quan tâm là Thường Kinh Thiên vẫn là Lâm Chiêu Thiên, cuối cùng cũng chạy không thoát một chữ lý. Lao Tổ Tông nói có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, vẫn là có đạo lý. Nếu là liền cành đều không nói, xã hội còn không lộn xộn liền nói hiện tại pháp luật, nói đến cũng chính là coi trọng một chữ lý. Đến làm cho phần lớn người tin phục. Xã hội tài năng vững vàng. Tiêu Chính nghe được choáng đầu hoa mắt, khoát tay nói, thúc, ngươi gọi ta đi vào muốn nói cái gì đêm hôm khuya khoát lên cho ta tư tưởng chính trị khóa, cũng quá thiếu đạo đức. A Lục Đại Sơn chừng Tiêu Chính liếc một chút, tức giận nói, thúc thế nhưng là ngộ ra một bụng sử thế triết học, rất nhiều thanh niên muốn nghe ta giáo hối, ta còn không có cái kia công phu đây. Có thế bị ta tận tâm chỉ bảo dạy dỗ, ngươi liền vụng trộm vui đi. Tiêu Chính nghĩ đến trước đó đắc tội Lục Đại Sơn, về sau lại mời hắn phân tích một chút thời cuộc liền có chút tốn sức. Lần này cũng không dám lại đắc tội cái này nhất định kinh hãi thế tục đại nhân vật, mỉm cười nói, thủ giáo. Lục Đại Sơn gặp Tiêu Chính một mặt hư tình giả ý, không khỏi oán trách điểm một điếu thuốc, nói ra, a Chính à, Lục Thúc những ngày này không ít cho ngươi cung cấp thuận tiện a cái đó là. Tiêu Chính cảm thấy buồn chồn, lại là gật đầu nói, ta thủy chung mang ơn, cái kia ngược lại không đến nỗi. Lục Đại Sơn khoát khoát tay, nói ra, nhân tình thế thái nha, có qua có lại là rất bình thường. Lục Thúc trước đó giúp ngươi, vốn cũng không nghĩ tới muốn tìm ngươi lấy muốn dùng cái gì. Nhưng đã hiện tại có loại cơ hội này, dứt khoát cũng liền kéo xuống tấm mặt mo này, cùng ngươi nói một chút. Liền cầu người đều cầu đến như thế nhàn hạ thoải mái, Tiêu Chính kém chút không nín được cười ra tiếng. Nhưng cân nhờ ả cờ đến liền Lục Đại Sơn đều muốn tìm kiếm giúp mình. Cái này phiền phức đến lớn bao nhiêu không khỏi thận trọng hỏi, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định hội hết sức đi làm. Chuyện này thực còn không tốt lắm nói. Lục Đại Sơn thâm trầm quất một điếu thuốc, biểu lộ có chút cổ quái nói. Khó mà nói, Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Hai ta ai cùng ai a, ngài có chuyện gì khó xử, nói thẳng chính là. Vậy được. Mình người thống khoái không nói mập mờ lời nói. Lục Đại Sơn một mặt lẫm nhiên nói ra. Ngươi cũng biết đại khái ngươi Tần tỷ đi qua đi biết. Tiêu Chính gật đầu cười nói. Đây chính là nghiệp giới phong vân nhân vật, điển hình nữ trung hào kiệt, mà y lỷ hệ u không nhờ ựa nở dê ma y dâu. Cầu thí. Lục Đại Sơn trợn mắt chừng một cái, khinh thường nói. Một cái lấy người tiền tài thay người tiêu thai sát thủ mà thôi, đến trong miệng ngươi hoàn thành ma y lỷ hệ u không nhờ ựa nở dê ma y dâu, ngươi thật đúng là có thế hướng trên mặt nàng thiếp vàng. Tiêu Chính biểu lộ quái dị. Thầm nghĩ, đây không phải có vinh cùng vinh nha, ta A Chính ca cũng là ăn chén cơm này. Người từng trải Lục Đại Sơn liếc Tiêu Chính liếc một chút, tiếp tục nói, nếu biết, vậy ngươi cũng cần phải rõ ràng, làm cái này, cựu gia khẳng định thiếu không, đúng không ừng? Tiêu Chính gật gật đầu, thử do hỏi. Thế nào, có cựu gia tìm tơ y cứ à, ngươi muốn ta xuất thủ đuổi Lục Đại Sơn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ta giống như vậy không tử tế người sao chính mình cái mông, đương nhiên phải chính mình xoa tiêu chính lung tung nói, coi như ngươi thật muốn ta cho tần tỷ chuối đi, ta còn có chút ngượng ngùng đâu. Cái này một câu hai ý nghĩa nói đến Lục Đại Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, máng, ngươi tần tỷ cái mông, ngay cả ta đều chỉ dám lén lút xoa, huống chi ngươi. Chương 674, một phân cao thấp, một quyết sinh tử. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, biểu lộ hơi có vẻ sốc nổi hỏi, thật là có người muốn đập lão hổ cái mông á, không nên a đón đến. Hắn tiếp tục hỏi, tại Minh Châu, ai dám trêu chọc ngươi Lục Đại Sơn lão bà? Tiêu mắt nhìn thẳng Lục Đại Sơn, biểu lộ càng ngưng trọng, có chút buồn bực oán thầm, sẽ không phải cùng lần trước Lục Kỳ Nhi mở dạng, lao ra hỏa này lại muốn giật dây ta bán mạng a? Lục Đại Sơn ý vị thâm trường nghiêng mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chậm rãi nói ra, gây chuyện không phải Minh Châu người. Không phải Minh Châu người? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, thật không thể tin hỏi. Cái kia chả nờ dê lẽ lại còn có thể là Yến Kinh người? Lá gan không khỏi quá lớn a, lại dám chạy đến Minh Châu đến tiếp xúc ngươi. Mi đầu Lục Đại Sơn cười khổ nói, hết lần này tới lần khác người đến coi như tiếp xúc ta mi đầu, ta cũng không tiện lên tiếng. Cho nên mới tới tìm cầu ngươi trợ giúp. Người nào hung tàn như vậy, liền ngươi Lục Đại Sơn mặt mũi cũng dám không cho? Tiêu Chính đưa cho sầu mi khổ kiểm Lục Đại Sơn một điếu thuốc, hiếu kỳ hỏi. Lạch cạch. Lục Đại Sơn đốt một điếu thuốc, biểu lộ hơi ngưng trọng, hơi hơi quay đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, cũng là ở tại trong nhà người vị kia. Thính gì? Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm no ý ửng. Lục Đại Sơn cười khổ gật đầu. Tiêu Chính rốt cuộc minh bạch Lý Tĩnh vì cái gì từ đầu đến cụ ổ ý cũng không chịu lộ ra đến Minh Châu làm cái gì. Nguyên lai, nàng muốn xử lý việc tư, cũng là tìm Lục Đại Sơn hoặc là nói Tần Sương phiền phức. Vì cái gì a? Tiêu Chính vạn phần khốn hoặc nói. Ngươi đắc tội qua nàng, ta nào dám đắc tội nàng a? Lục Đại Sơn dở khóc dở cười. Ngươi cũng không phải không biết ngươi mẹ vợ uy danh, bên người nàng số một thị nữ, là ta dám trêu chọc ngay cả Yến Kinh vị kia hoa soái. Ngươi mẹ vợ thân đệ đệ, đối nàng cũng là tất cung tất kính, khách khí vô cùng. Nàng một người xuất gia, tại sao muốn ngàn dặm xa xôi chạy tới Minh Châu tìm các ngươi nhà phiền phức? Tại làm rõ chuyện đã xảy ra trước đó, Tiêu Chính tùy tiện không dám đứng đội. Lục Đại Sơn cùng hắn ở tại cùng một cái tiểu khu, bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, coi là quan hệ cá nhân rất hảo bằng hữu. Huống chi tại Minh Châu mấy ngày này, Lục Đại Sơn cũng không ít đã giúp Tiêu Chính. Cho nên bất luận như thế nào, hắn là không hy vọng cùng Lục Đại Sơn giận dỗi. Nhưng Lý Tĩnh phương diện từ biết được Lý Tĩnh muốn tới, A Chính ca liền kế hoạch cho nàng mùa xuân ấm áp. Lại như thế nào sẽ cùng nàng đối nghịch đâu? Không ngừng không thể làm đu nờ dê. Tại Lý Tĩnh làm việc lúc, vẫn phải cho tương ứng ủng hộ và cổ vũ. Rất khó khăn. Hai bên đều không thể đắc tội, hai bên đều đắc tội không nổi. Tiêu Chính thật hối hận xuống lầu, thật không nên nghe Lục Đại Sơn ở chỗ này mù so tải một chút muốn đem chuyện này nói rõ ràng. Vậy thì phải từ 20 năm trước nói lên. Lục Đại Sơn than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Vậy ngươi nói chứ sao? Dù sao không có việc gì. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, nỗ lực để tâm tình mình ổn định lại. Ngươi cũng đã biết ngươi Tĩnh Di năm đó ở Yến Kinh danh tiếng. Lục Đại Sơn theo miệng hỏi. Vậy ta này có thể biết? Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Tĩnh Di trọn vẹn tập thể 20 tuổi. Nàng xuất gia năm đó ta khả năng còn tại Mạc Tã. Một chữ, Châu. Lục Đại Sơn ý vị thâm trường nói ra. Châu đến không tưởng nổi. Cho dù đi theo Diệp Ngọc Hoa làm việc, cũng không chút nào bị đắp danh tiếng. Thính gì cũng là buôn bán thiên tài? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Không. Lục Đại Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán nói. Diệp Ngọc Hoa trí tuệ vô song, từ nhỏ cũng là thiên chi kiều nữ. Nhưng người Tĩnh Di lại là võ lâm cao thủ, có thể xưng Yến Kinh số một nữ anh hùng. Ta mẹ vợ lợi hại như vậy nhân vật, hành tẩu trường hợp cũng tất nhiên là hạng nhất thượng tầng xã hội. A Tĩnh Di coi như thân thủ cho dù tốt, tựa hồ cũng không có gì phát huy không gian. A Tiêu Chính khốn hoặc nói. Trên lý luận xác thực như thế. Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói. Nhưng trên thực tế đâu? Một, ngươi mẹ vợ xuất gia trước cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ a, nếu không như thế nào lực gáp quần hùng, liền chúng ta đám này đại lao ra cũng chấn không được nàng. Một là dựa vào nàng khủng bố trí tuệ, hai nha, thì là dựa vào ngươi Tĩnh Di đồng dạng khủng bố thủ đoạn. Cái kia ra tay ngon độc, đến nay ngẫm lại đều bị người dùng mình. Đón đến, Lục Đại Sơn tiếp tục nói, về phần hai. chính là lúc ấy Yến Kinh hoàn cảnh rất không giống hiện tại phức tạp như vậy. Nghèo nha. Thời đại đó một cái ước vạn nhà giàu liền đầy đủ quan phương truyền thông nói khoác hơn nửa năm. Ta cũng là dính thời đại ánh sáng, mới có như vậy chút ít danh khí nói điểm chính. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Liền không thể sửa đổi một chút ngươi yêu huyền diệu thói hư tật xấu. Lục Đại Sơn chê cười nói, tận lực, tận lực. Đón đến, tiếp tục nói, thời đại kia ngũ mao tiền liền có thể ăn một tô mì sợi, thịt heo mới 2-3 khối tiền một cân, tầm thường nhân gia hải tử, một ngày cũng liền một khối tiền tiêu vặt. Đó còn là tính cả ngũ mao tiền bữa sáng phí. Ngươi nói một chút, liền tivi đều là xa xỉ đồ chơi niên đại. Người trẻ tuổi tư tưởng có thế phức tạp đi đến nơi nào. Lục Đại Sơn tục một điếu thuốc, chậm rãi quất một ngụm, lúc ấy hoa hạ nhóm đầu tiên có ánh mắt người đang thương hải bên trong dãy rua, mà giống Diệp Công loại kia láo tư cách, cũng đang đem nhiều năm để dành đến tư nguyên chuyển đổi thành tiền mặt. Người nói một chút, chúng ta những này mới ra đời người trẻ tuổi, trừ pham ăn, không phải liền là sùng thượng vũ lực, phát tiết một chút dư thừa tinh lực nha. Không quan tâm là quan viên gia con cháu, lại hoặc là hào môn vọng tộc. Trên lệch không biết tại như vậy lớn, nhà cũng không tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Ngay cả ta cũng không chỉ tham dự một lần quần đầu. Còn bị người chặn trong ngõ hẻm dẹp qua 2 lần. Tiêu Chính bật cười nói, không nghĩ tới Lục Thúc còn có cái này kinh lịch đây. Lục Đại Sơn quất một điếu thuốc, treo gẹo nói, ai còn không có điểm hoang đường chuyện cũ a, nhưng ngươi nói nhiều như vậy, giống như cùng chuyện này không có quan hệ gì a. Tiêu Chính hỏi. Lục Đại Sơn lắc đầu nói, đương nhiên là có liên quan hệ. Đón đến, tiếp tục nói, ngươi xem một chút các ngươi thời đại này, bấm ngón tay tính toán bao nhiêu lên mặt đài cao thủ. Ngươi nhìn nhìn lại chúng ta niên đại đó, ngay cả ta lúc tuổi còn trẻ, đều bái qua một vị đại sư, học qua mấy năm công phu quyền cước. Cũng chính là sau sinh ý tới bận rộn, mới dần dần rơi xuống. Ngươi xem một chút Bạch Vô Hà, nhìn nhìn lại nhà ngươi tính gì, đó cũng đều là nhất đẳng cao thủ. Lục Đại Sơn quất một điếu thuốc, ý vị thâm trường cảm khái nói, cái kia thật đúng là một cường giả như rừng hoàng kim thời đại A kéo xa. Tiêu Chính tức giận nói ra. Ngươi có thế đừng nói nói lấy liền chạy đề sao. Lục Đại Sơn nghe vậy không khỏi vẻ mặt ôn hòa nói ra, ta đây không phải vừa mở máy hát liền thu lại không được nha. Tóm lại một điểm, lần này ngươi tĩnh di đến Minh Châu, chính là muốn cùng ngươi tần tỉ một phân cao thấp, một quyết sinh tử. Cho nên mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì, đều phải đem cái này việc sự tình cho ngăn lại. Bằng không không ngừng ta không có một ngày tốt lành qua, ngươi cũng đừng hỏng qua yên tĩnh thời gian. Chương 675, áp lực thật lớn. Mới đầu Lục Đại Sơn thái độ coi như hòa ái, có thể càng về sau nói, hắn càng là kích động, đều trịch địa hữu thanh uy hiếp bên trên. Đổi lại A Chính ca dĩ vãng tinh khí, khẳng định một chân liền chiếu trên mặt hắn đã tới. Cho thể diện mà không cần đúng không, nhưng lần này cũng coi là giải Lục Đại Sơn tình trạng. Trong lòng cảm thấy bất lực sau khi, cũng có chút Lục Đại Sơn thật đáng buồn. Một cái là đã từng ngưỡng mộ người thiếp thân thị nữ, một cái là chính mình kết tóc thê tử. Người nào tốt tội người nào có thể đắc tội, nếu không có bị bất đắc dĩ, tin tưởng Lục Đại Sơn cũng sẽ không kéo xuống một gương mặt mò tìm kiếm Tiêu Chính hỗ trợ. Vậy ta tính gì vì cái gì ai cũng không tìm, hết lần này tới lần khác tìm tần tỷ khiêu chiến đâu. Hung chi, nàng sớm đã xuất ra, đến lớn bao nhiêu thủ, bao lớn hận. Mới có thể để cho nàng phá giới rời núi. Tiêu Chính bắt lấy vấn đề trọng điểm, hết sức tò mò hỏi. Bởi vì ta kèm chút một đao đổ ngươi mẹ vợ. Đột nhiên, một thanh tử tính thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cái này một già một trẻ hai cái đại nam nhân đồng thời quay người, nhìn về phía phát ra tiếng chi địa. Không phải Tần Sương là ai? Nàng mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, một đôi trắng như tuyết bắp đùi bại lộ tại sáng dưới ánh trăng, vừa chân lại non, sung mãn mà có co giãn. Nào giống một cái hơn 40 tuổi nữ nhân căn bản chính là Lục Kỳ Nhi tỷ muội đã nha. Nàng chậm rãi dạo bước mà đến, nhảy lên ngồi lên song cán, hai chân ôm lấy bên trong một cây xà đơn, biểu lộ làm cản nói ra, chuyện ta nhi ta tự mình xử lý, đến phiên các ngươi ở chỗ này lại nhảy. Tần Sương bình thường đối Tiêu Chính khá lịch sự hòa ái, nhưng lần này xuất hiện, lại là thái độ cường thế, toàn thân tràn ngập sát khí đằng đằng khí diễm, phá lệ sắc bén. Ngay cả cặp kia trắng như tuyết bắp đùi, phảng phất cũng thay đổi thành lợi khí giết người, khiến cho người vì đó run lên. Mắt thấy Tần Sương cực kỳ bá đạo thả ra hào ngôn, Lục Đại Sơn đột nhiên liền giận, lập tức nhảy dựng lên, chỉ hứng hờ Tần Sương quát, ngươi cái phá của lão nương môn, nên không cút trở về cho ta, có tin ta hay không quất người nhà. Tần Sương nghe vậy, một thanh sắc bén lưỡi dao từ lòng bàn tay hiện hiện, theo làm ảo thuật giống như, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra, sắc ý dâng trào nói, ta Tần Sương danh xưng nghiệp giới đệ nhất cường giả, sẽ sợ nàng một cái tiểu ni cô Lục Đại Sơn lúc này sủ. Lông, cũng không để ý cùng Tần Sương trong tay lưỡi dao. Vén tay háo lên liền muốn xông lên qua cho nàng hai tát hai, gầm thét lên, lão tử hôm nay liền muốn trọng trấn nhà cường, thu thập ngươi cái không biết trời cao đất rộng lão nương môn. Hắn vừa mới đứng dậy, Tần Sương lại một cái lộn ngược ra sau, rơi vào cách đó không xa đất cắt bên trên, sau đó cũng không đợi Lục Đại Sơn đuổi theo, đang đang chạy về qua. Rất rõ ràng, coi như Lục Đại Sơn đỉnh thiên cũng liền có thế lấy một địch hai, không có gì chiến đấu lực. Nhưng ở lão Lục nhà vẫn rất có địa vị. Thật động giận lên, liền Tần Sương cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Đây chính là địa vị Tần Sương vừa đi, Lục Đại Sơn tức giận đến giơ chân mắng to. Mẹ hắn khi nửa đời người rộng rãi phu nhân vẫn là đổi không đồng nhất thân thể vô lại, lúc trước liền nên đem nha đưa châu phi cho lão tử vận hàng qua. Tiêu Chính liên tục không ngừng khuyên nhủ Lục Đại Sơn, giờ khóc giờ cười nói, đều tuổi đã cao, về phần vì chút chuyện nhỏ này nói nhau nhau sao việc nhỏ. Lục Đại Sơn oán hận nói, ngươi là không hiểu, ngươi vị kia nhìn qua liền mặt mũi hiền lành, động thủ liền xuống địa Diêm Vương Tĩnh Di. Năm đó ở Hiến Kinh, chỉ cần nha đầu này đi theo Diệp Ngọc Hoa, ai dám lên nửa trước bước. Tiêu Chính tặc lưỡi nói, ta còn thực sự nhìn không ra nàng có như thế phong quang lịch sử. Ai? Thế hệ trước sự tình, ta vốn không muốn đem ngươi cuốn vào. Mất mặt. Lục Đại Sơn móc ra Tiêu Chính hộp thuốc lá, hung hăng điểm một cây no y, nhưng chuyện này trừ ngươi, ta xem chừng ai nói chuyện cũng không dễ dùng. Tiêu Chính cướp đi thuốc lá, uống một ngụm nước khoáng nói, cụ thể là cái tình huống như thế nào, Tần tỷ năm đó tại sao muốn giết ta mẹ vợ, các nàng có thâm cừu đại hận gì sao, nàng một cái sách không có hai ngày, cả ngày chỉ biết là giết người phóng hỏa đàn bà thúi, có thể cùng đường đường Yến Kinh nữ hoàng có thâm cừu đại hận gì. Lục Đại Sơn giận không chỗ phát tiết, cắn răng nói, còn không phải là vì ta điểm này phá sự. Tình địch Tiêu Chính một câu nửa đường, bởi vì lúc trước ngươi đối ta mẹ vợ nhớ mãi không quên, cho nên nàng dưới cơn nóng giận, liền chạy đi tìm ta mẹ vợ tính sổ sách, kết quả ra tay đánh nhau, dẫn xuất hôm nay cái này ra tranh chấp. Lục Đại Sơn có chút xấu hổ nói ra, không sai biệt lắm. Lúc trước ta và ngươi mẹ vợ tại trên phương diện làm ăn ra điểm mâu thuẫn, lại thêm những này loạn thất bát tao sự tình. Ngươi Tần tỷ ở một bên nhìn lấy trong lòng tức giận, lại là im lìm không một tiếng, đông nhiên liền giết qua quá khứ. Nếu không phải ngươi Tĩnh Di kịp thời xuất thủ, không cho phép ngươi mẹ vợ còn không thành hôn liền bị cô nương kia cho giết. Tần tỷ thật đúng là một điểm khí cũng không chịu thụ a. Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra. Nàng lúc đó cũng liền chừng 20, thiên thật sự cho rằng người nào gây bất lợi cho ta, giết chết là được. Mới có thể xông ra lớn như vậy tai họa. May mà ngươi mẹ vợ rộng lượng, không cùng nàng tính toán chi ly, không phải vậy ta coi như hai đầu không phải người. Lục Đại Sơn cảm khái nói. Nhưng ta mẹ vợ không có để ở trong lòng. Thính Di lại nhớ cho tới hôm nay Tiêu Chính truy vấn. Ừm. Lục Đại Sơn gật gật đầu. Bất đắc Di nói. Lúc trước ngươi Tần tỷ chính là chức nghiệp đỉnh phong thời kỳ. Ngươi Thính Di tuy nói cũng là thân thủ không tầm thường, nhưng luận đến kinh nghiệm thực chiến, nhưng thủy chung không bằng ngươi Tần tỷ. Trận chiến kia Lý Tĩnh thiệt thòi lớn, lại suýt nữa mắt thấy Diệp Ngọc Hoa bị giết. Cho nên thủ riêng thêm ra cửu. Nàng đối với chuyện này một mực không thể tiêu tan. Xem ở ta mặt mũi, những năm này nàng không có tìm tới cửa, nhưng lần này ta nhìn nàng là quyết tâm muốn kết cái này cái cọc cân đoán. Tiêu Chính xoa xoa bàn tay, khí hư nói, nghe ngươi kiểu nói này, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Không phải vậy ta có thế mời ngươi xuất mã. Lục Đại Sơn thuận thế đập một cái vang dội mông ngựa. Tiêu Chính con ngươi đảo một vòng, dở khóc dở cười, theo ngươi nói như vậy, tính gì chờ 20 năm. Trong lòng một ngụm đoán khí cũng không có tán. Coi như ta chịu ra mặt, xem chừng cũng rất khó thuyết phục nàng. Cho nên ngươi không chỉ có phải nói, vẫn phải làm gương tốt. Tận lực đem nàng khuyên trở về. Lục Đại Sơn trịnh trọng sự tình nói ra. Ngươi Tĩnh Di ở trên núi ngốc 20 năm, mỗi ngày trừ ăn chay niệm Phật cũng là luyện công. Thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Nhưng ta nhà cái kia bà nương lại cả ngày ngập trong vàng son. Trải qua rộng rãi phu nhân hậu đại sinh hoạt. Đã sớm 10 ngón không dính nước mùa xuân, sao có thể là ngươi Tĩnh Di đối thủ. Hai người thật muốn động thủ, ta sợ ngươi Tần tỷ vừa đối mặt liền thua trận. Không đến mức. Tiêu Chính cười lắc đầu. Tần tỷ năm đó thế nhưng là thiên hạ đệ nhất, coi như những năm này lười biếng, nhưng tử vẫn còn ở đó. Nhưng nếu như thật thua, lấy nàng tính khí, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Lục Đại Sơn kích động nói. Ta cái này cuộc sống tạm bỡ còn qua bất quá. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, minh bạch. Ngươi là căn bản không hy vọng các nàng đánh nhau. Bởi vì bất kỳ kết quả gì đều không phải là ngươi có thể tiếp nhận chính xác. Lục Đại Sơn nà mở trà tờ Tiêu Chính thủ trưởng, lấy tình động dặn dò, A Chính A, ngươi lục thúc nửa đời sau hạnh phúc coi như nhờ ngươi. A Tiêu Chính trong nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn, tinh tế bả vai không chịu được nổi. Chương 676, Bất Hiếu Nữ. Cùng Lục Đại Sơn tại Hoa Viên trò chuyện gần 2 cái giờ, Tiêu Chính về nhà lúc đã 12:30. Lâm Họa Âm vừa tắm rửa xong, mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi ra. Gặp Tiêu Chính trở về, cũng không có bắt quái hắn cùng Lục Đại Sơn trò chuyện thứ gì, chỉ là nhắc nhở hắn đừng đem nội y cùng bít tất tất cả đều nhét vào máy giặt. Không vệ sinh. Ta trước kia ở nước ngoài thời điểm, đừng nói nội y cùng bít tất, liền áo sơ mi đều quấy cùng một chỗ tẩy. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Lâm Họa Âm hơi hơi như mày, yên tĩnh nằm lên giường. Tiêu Chính tắm rửa xong, đầy bụng tâm sự bỏ lên giường. Gặp Lâm Họa Âm mặc dù nằm an tường, hô hấp lại không tính đều đều, biết nàng còn chưa ngủ lấy. Không khỏi ôm Lâm Họa Âm mềm mại vòng eo, liền lại dúi đầu vào nàng sợi tóc bên trong, thấp giọng hỏi, trò chuyện biết còn không có trò chuyện đầy đủ. Lâm Họa Âm thản nhiên nói. Lên lầu liền uống 2 chén nước lớn. Xem ra cuống họng đều trò chuyện bốc khói. Đầy đủ. Nhưng tâm tình trầm hơn trọng. Tiêu Chính than thở no ý ừm. Lâm Họa Âm phát ra một cái nghi vấn âm tiết. Biết tính gì tại sao lại muốn tới Minh Châu sao? Tiêu Chính nhẹ giọng hỏi. Không biết. Lâm Họa Âm no ý báo thủ. Tiêu Chính nói xong, liền lại bổ sung một câu. Dựa nhục. Tìm ai? Lâm Họa Âm ngạc nhiên nói. Liền ở tại chúng ta sát vách Tần tỷ. Tiêu đang ngồi cảm thán no y không nói đùa nói, Tần tỷ năm đó thế nhưng là giết người vô số nữ ma đầu. Thật thay Tĩnh Di lo lắng. Lâm Họa Âm hỏi, Lục Đại Sơn cùng ngươi nói ửng. Tiêu Chính gật gật đầu. Hắn hy vọng ta khuyên cái. Miễn cho thương tổn hòa khí. Nguyên nhân đâu? Lâm Họa Âm hỏi. Nguyên nhân gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Báo thủ rửa nhục nguyên nhân. Lâm Họa Âm kỹ càng hỏi. Cái này Tiêu Chính đón đến. Vì tìm kiếm Lâm Họa Âm hỗ trợ, không thể không thẳng thắn bằng giao, hướng nàng báo cáo tình hình thực tế. Lắng nghe xong Tiêu Chính tự thuật, Lâm Họa Âm mi đầu cau lại nói, Tần Di năm đó kém chút giết nàng Tần tỷ năm đó mới ra đời, cũng không hiểu nhiều xã hội quy củ, cho nên liền Tiêu Chính khó xử giải thích. Nhưng hắn phát hiện lần này giải thích thực sự tái nhợt, còn ra vẻ mình lấy tay bắt cá. A ngươi hy vọng ta làm cái gì? Lâm Họa Âm lời ít mà ý nhiều hỏi. Đã ta mẹ vợ không truy cứu, ta cảm thấy chuyện này quá khứ cũng liền đi qua. Dù sao cũng là 20 năm trước sự tình. Không cần thiết canh cánh trong lòng. Tiêu Chính thái độ coi như chính giữa nói ra. Dựa vào Tĩnh Di tính tình, nàng sẽ không đáp ứng. Lâm Họa Âm gọn gàng nên nói no ý rửa nhục có thể nhịn. Nhưng báo thù nàng khẳng định đến báo. Tĩnh Di như thế bướng bỉnh á? Tiêu Chính hí hư nói. Nàng nếu không bướng bỉnh, lúc trước cũng sẽ không lựa chọn lên núi. Lâm Họa Âm có chút kính trọng nói. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Nguyên lai Tĩnh Di là chủ động yêu cầu xuất ra. Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No y cái kia nàng đối với các ngươi láo diệp ra thật là đầy đủ trung thành. A Lâm Họa Âm tùy ý. Tiêu Chính ôm chặt lấy nàng vòng eo, thản nhiên nói, chuyện này ta giúp không được gì. Vậy ngươi cho ta ra nghĩ kế. Nhìn dùng phương pháp gì có thể phân tán Tĩnh Di chú ý lực. Tiêu Chính nói ra. Lục Thúc đem chuyện này nói đến vô cùng khẩn cấp, ta cũng không thể lười biếng. Á ngươi ngày mai xin phép nghỉ. Mang Tĩnh Di khắp nơi đi dạo, tận lực đi theo nàng, đừng để nàng có tư nhân không gian. Lâm Họa Âm nói ra. Cứ như vậy Tiêu Chính thật không thể tin hỏi. Không phải vậy đâu. Lâm Họa Âm hỏi ngược lại. Không bằng ngươi đem nàng cho trói. Trực tiếp đưa về trên núi. Tiêu Chính lùi về cổ, bất đắc Di nói, trước đó ta coi gặp qua Tĩnh Di luyện quyền. Cái kia thân thủ cũng không phải nói đùa. Quả thực đạt tới lấy nhu thắng cương cao thâm cảnh giới. Lâm Họa Âm quay đầu nhìn một chút Tiêu Chính. Ngươi không phải tự xưng là không gì không phá sao? Tiêu Chính lung tung nói. Vậy ta cũng không dám phá Tĩnh Di. A Lâm Họa Âm dần dần trở nên trầm mặc, quen ngủ mất. Tiêu Chính suy nghĩ một trận, cũng là tối tăm ngủ mất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Chính liền tinh thần phấn chấn lên giường, sau đó vì trong nhà hai nữ nhân làm điểm tâm, chịu bát cháo. Chuẩn 7 giờ, Tiêu Chính vừa muốn gọi Lâm Hỏa Âm rời giường, lại phát hiện Tĩnh Di từ ngoài cửa tiến đến. Tĩnh Di. Tiêu Chính hoảng sợ nói, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài 4 giờ. Lý Tĩnh ngậm cười nói, không có nhao nhao đến các ngươi à. Tiêu Chính liên tục không ngừng gật đầu, không có. Đón đến, hắn nghi thần nghi quỷ nói ra, nhưng ngài dậy sớm như thế làm gì, tại chúng ta nơi này lại không cần làm bài tập tụng kinh. Thói quen. Lý Tĩnh mỉm cười nói, vậy ngài thu thập một chút, chuẩn bị ăn điểm tâm. Tiêu Chính một mặt bày đưa bộ đồ ăn, một mặt xông Lý Tĩnh nói ra, một hồi ta lái xe mang ngài khắp nơi đi dạo, hơn 20 năm chưa từng tới Minh Châu, biến hóa đặc biệt lớn. Ta từ chưa từng tới. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Tiêu Chính hơi sững sờ, cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao hơn 20 tuổi theo Diệp Ngọc Hoa lên núi, trên đời này có bao nhiêu mỹ diệu sự vật đều chưa từng thưởng thức qua. Bao quát thái tỉnh. Thật là một cái trung tâm chuyên nhất thiếp thân thị nữ á vì đại tiểu thư, liền tự thân hạnh phúc đều không để ý, chẳng trách qua 20 năm cũng quên không năm đó cửu oán, ngàn dặm xa xôi chạy tới Minh Châu trả thù. Quật cường chi cực. Ba người ăn sáng xong, Lâm Hỏa Âm cùng Lý Tĩnh nói chuyện phía một hồi, liền đi ra ngoài đi làm. Tiêu Chính tắc thiên hàng chức trách lớn, nhất định phải mọi thời tiết hầu ở Lý Tĩnh quảng trường, liền sợ nàng xông lên lục ra rửa sạch lục nhã. Vạn nhất na ho chết người, cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Tĩnh Di, chúng ta Minh Châu cũng có mấy cái cao tăng, ngài có hứng thú hay không quá khứ luận kinh? Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Lý Tĩnh lắc đầu, cười nói, ta xuất gia không phải ngộ đạo, là cường thân ơn. Không cần cùng hiển đạt cao nhân luận kinh. Tiêu Chính gãi gãi đầu, cười nói, cái kia chờ một lúc chúng ta đi xem một chút Minh Châu phong cảnh. Thuận đường mua chút đặc sản mang về cho ngài. Lý Tĩnh nghe vậy cũng không phản bác, toàn bộ hành trình nghe theo Tiêu Chính an bài. Dạo phố, ngắm phong cảnh, mua một đống lớn đặc sản quà vặt. Toàn bộ sắp xếp hành trình đến tràn đầy, sợ Tĩnh Di rảnh rỗi muốn báo thủ sự tình. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Chính mang theo Tĩnh Di nhìn lượt Minh Châu Sơn Hà Cẩm Tú, cũng nếm lượt Tĩnh Di sở hữu có thể ăn mỹ thực. Nếu không phải sợ chạy qua xa, Tiêu Chính đều muốn mang Tĩnh Di qua tỉnh lận cận du ngoạn. 3 ngày xuống tới, Tiêu Chính tiền không ít hoa, tinh lực cũng nghiêm trọng tiêu hao, cho đến Tĩnh Di quyết định sáng mai liền trở về. Tiêu Chính mới buồn bực không thôi nói ra, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không nghĩ quá nhiều. Lâm Hỏa Âm trầm mặc, không có lên tiếng. Hai người nằm ở trên giường, yên lặng nhìn chằm chằm trần nhà. Tiêu Chính là tinh thần cùng thể năng song trọng tiêu hao, Lâm Hỏa Âm mấy ngày nay cũng có chút lo lắng Lý Tĩnh thật qua tìm Tần Sương báo thủ. Cho đến 12 giờ khuya, hai người mới song song nhắm lại con ngươi, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Chính nhắm mắt không đến 10 phút đồng hồ, hắn lại đột nhiên mở to mắt. Hắn vừa mở mắt, Lâm Hỏa Âm cũng theo sát lấy mở to mắt. Nhìn về phía Tiêu Chính hỏi, làm sao quả nhiên vẫn là không tránh thoát? Tiêu Chính dở khóc dở cười nói ra. Lâm Hỏa Âm trong mắt còn có chút hoang mang, cũng hiểu được Tiêu Chính lời nói này ý tứ. Ta phải qua khuyên cái. Tiêu Chính một mặt mặc quần áo, một mặt nói ra. Hai cái đều là nhất đẳng cao thủ, thật đấu, sát khí quá nặng. Muốn ta qua sao? Lâm Hỏa Âm hỏi. Ngươi đi làm gì? Tiêu Chính nói ra. Thính gì là cho mẹ ruột ngươi báo thủ. Ngươi một cái khi nữ nhi không ủng hộ coi như, còn qua đập phá quán. Không phải không hiểu sao. Chương 677, nữ nhân chiến tranh. Bóng đêm như mực. Đầu thu hàn ý đã cuốn tới, có thể thiên lại lạnh, cũng ép không được Lục Đại Sơn có chút khô nóng tâm. Hắn muốn chọc giận điên. Vì cái kia phá của đàn bà 38. Ngươi hôm nay nếu là dám ra ngưỡng cửa này, lão tử liền đem ngươi cho đường Lục Đại Sơn phát điên sông Tần Sương quát. Tần Sương không nhanh không chậm ăn mặc quần áo bó, mặt còn ở trước gương loay hoay một chút tư thế, hứng hở nói ra, ta hôm nay nếu là không ra ngưỡng cửa này, ngươi không nghỉ ta, ta còn cảm thấy không xứng với ngươi đây. Tựa hồ tuyệt không quan tâm Lục Đại Sơn đem nàng đường. Nhìn nàng như thế bằng thẳng, Lục Đại Sơn không khỏi lời nói xoay chuyển, đau khổ cầu khẩn nói, con dâu, việc này ngươi giao cho ta đi xử lý như thế nào? Ta thủ đoạn ngươi vẫn còn tin được à? Ngươi nói ngươi đều nhiều năm như vậy không có đưa NG99 chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Làm gì theo Lý Tĩnh cái này cao thủ cấp bậc phân cao thấp đâu thắng thua có trọng yếu như vậy sao người sống một hơi. Thần Sương chứng trạc đàng hoàng nói ra. Người ta đều giết tới cửa nhà, ta lại muốn không đi ra nên chiến, chẳng lẽ không phải thành rùa đen rút đầu Lục Đại Sơn cao mày nói, ngươi muốn chết ở bên ngoài, ta theo kỳ thì làm sao bây giờ cái này không chính hợp ngươi tâm ý sao Tần Sương cười quyến rũ nói. Ngươi không vẫn muốn tìm mấy cái gì thái thái biểu dương thân phận nha. Ta muốn thật bị nàng giết, về sau cũng liền không ai quản được ở ngươi. Lăn ngươi nha Lục Đại Sơn trầm giọng quát. Lao tử nếu là kích thích, không phải quang minh chính đại phong lưu Tần Sương liếc xéo Lục Đại Sơn liếc một chút, đàn ông các ngươi thật đúng là đồ đê tiện. Có phải hay không không phải trong nhà cắm hồng kỳ, bên ngoài cờ màu mới phá lệ tươi đẹp Lục Đại Sơn rên lên một tiếng. Tần Sương thu thập xong hết thảy, chậm rãi đi vào Lục Đại Sơn bên người, đống nhiên ôn nhu nói. Năm đó ngươi không trách ta gặp rắc rối, còn dốc hết sức chống đỡ Diệp Công làm áp lực. Lúc ấy ta không hiểu những này, cũng không rõ ràng ngươi tiếp nhận bao lớn áp lực. Nhưng bây giờ ta hiểu. 20 năm trước ngươi thay ta khiêng. Lần này, ta được từ chính mình tới. Lục Đại Sơn mím môi nói, ta là nam nhân của ngươi. Mặc kệ có chuyện gì, ta đều hẳn là vì ngươi gánh chịu. Đánh nhau ngươi được Tần Sương hỏi. Không được cũng phải được. Lục Đại Sơn trầm giọng nói ra. Đừng giả bộ so. Thần Sương một thanh gỡ ra Lục Đại Sơn. Đây là ta chiến trường. Nói xong, Thần Sương không đi đường thường, trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra. Ngoá Lục Đại Sơn tức giận đến nghiến răng, lộn nhào xông đi xuống lầu. Con mẹ nó ngươi sẽ không đi thang lầu A Lý Tĩnh đi tại bóng rừng trên đường nhỏ, pha tạp ánh trăng vùng rơi xuống dưới, trông nom ở trên người nàng, trên mặt. Đập vào mi mắt. Nàng đi ở phía trước, Tiêu Chính làm theo theo ở phía sau. Nàng không ra, Tiêu Chính cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhưng hai người thủy chung duy trì tại 3 mét trong vòng, sợ nàng đột nhiên biến mất. Đi một lát, Lý Tĩnh bỗng nhiên xoay đầu lại, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tiêu Chính, trở về đi. Không thể trở về. Tiêu Chính cười khổ nói. Trở về lao lâm nên mắng ta không hiểu chuyện. Quà cũng vô dụng. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Thực đã trải qua nhiều năm như vậy. Ngài cần gì phải canh cánh trong lòng Tiêu Chính tiến hành sau cùng dãy rủa. Nếu như có người muốn giết Lâm Hòa Âm, ngươi lại bởi vì đối phương thất thủ mà đến đây dừng tay A Lý Tĩnh hỏi. Ta sẽ đem hắn ngàn đao bầm thây. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Ta cũng thế. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Trong mắt ẩn hàm sát ý nàng nói nàng cũng thế. Đối Diệp Ngọc Hoa là. Đối Lâm Hòa Âm cũng như thế. Nàng mặc dù họ Lý. Lại là người Diệp gia. Nàng không có cha mẹ, không có thân nhân, càng thêm không có huynh đệ tỉ muội. Là người Diệp gia đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Diệp Ngọc Hoa cũng là nàng duy nhất tỉ tỉ. Không phải tỉ tỉ, lại hơn hẳn tỉ tỉ. Diệp Ngọc Hoa bị người ám sát, năm đó trở ngại mặt mũi, nàng bất lực. Nhưng bây giờ, không ai có thể ngăn cản nàng vì Diệp Ngọc Hoa báo thù. Đây cũng là nàng lên núi 20 năm, mỗi đêm cần tại luyện công cuối cùng mục đích. Năm đó nàng thua với Tần Sương, là bởi vì kinh nghiệm không đủ, là bởi vì thực lực không đủ. Nhưng đêm nay, nàng muốn đem Tần Sương ban cho nàng và Diệp Ngọc Hoa, hết thể còn trở về. Ngài cùng hắn đều là nhất lưu cao thủ. Một lần nhìn như vô ý công kích, cũng có thể tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Tiêu Chính khuyên. Thật xảy ra vấn đề gì, ta làm sao hướng Lão Lâm bản giao làm sao hướng ta mẹ vợ bản giao cho nên người trở về. Lý Tĩnh chậm rãi xoay người, hướng về phía trước đi đến. Đây là ta chiến trường. Dưới ánh trăng, trong rừng trúc, 20 năm về sau, Lý Tĩnh rốt cục cùng Tần Sương hội sư. Nhưng Tiêu Chính nhưng không có cùng Lục Đại Sơn đứng chung một chỗ. Bất kể như thế nào, hai người bọn họ đều bởi vì trận này cái gọi là đến chậm chiến tranh mà làm lưỡng phái. Lý Tĩnh ngươi nếu là dám thương tổn lão bà của ta nửa phần. Ta để ngươi nằm rời đi Minh Châu Lục Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi quát. Uy, lão lục. Tiêu Chính cải biến xưng hô, bất mãn nói. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta Tĩnh Di nửa phần, nhìn ta không một mồi lửa đem ngươi nhà cho đốt xú tiểu tử, ngươi đến chạm tại bên nào Lục Đại Sơn giơ chân chửi mẹ. Tiêu Chính nhún vai nói, vốn là muốn đứng tại ngươi bên này. Nói xong, hắn bĩu môi no ý nhưng bây giờ tình hình này ngươi cũng trông thấy. Ta nói cái gì cũng không thể cùng ngươi làm bạn A Vong Ân Phụ Nghĩa hôn đản Lục Đại Sơn mắng. Tiêu Chính nhún vai nói, Vong Ân Phụ Nghĩa cũng nên tốt hơn ăn cây táo rào cây sung A hai người cãi lộn lấy, ánh mắt lại không hề chớp mắt dừng lại tại trong rừng trúc hai nữ trên thân. Một người mặc quần áo bó, một cái khác làm theo mặc phổ thông trường bào. Một cái đầy người sắc ý, một cái khác lại toàn thân Phật tính. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, bước lên trận chiến tranh này, lại chính là cái này đầy người Phật tính, an chay niệm Phật tiến kinh nữ nhân. Chiến trường bên ngoài hai nam nhân cãi lộn cũng không có nhiều người hai nữ chiến ý, ánh mắt mạnh mẽ va nhau, Tần Sương liền rút ra thiếp thân mà thả dao găm, lưỡi đao khẽ nhếch, tại dưới ánh trăng tách ra lóa mắt hàn quang. Cây đao này, nàng đã 20 năm chưa từng ra khỏi vỏ. Đã từng dương uy thiên hạ, bây giờ lại gả vì Tần Sương, rốt cục muốn mở ra nàng vang dội toàn cầu vũ khí, đến nay muộn lại hiện ra huy hoàng sáng binh khí. Tần Sương lông mày nhíu lại, song trong mắt hàn ý khiếp người. Toàn thân phóng xuất ra lạnh lẽo tận xương khí tràng, cho nên ngay cả cái kia nhanh nhẹn rơi xuống lá khô, cũng không gió mà động, trôi hướng nơi xa. Lý Tĩnh chấp tay hành lễ, hơi hơi ngước mắt nói, ta chính là binh khí. Khẩu khí thật là lớn. Tần Sương dưới chân một cọ, thân hình như căng dây cung chi tiễn, phốc một tiếng bắn ra. Chùy thủ trong tay biến ảo vô hình, lại như ngân xà xuất động, tràn ngập sát cơ toàn bộ trúc lâm. Tiêu Chính vừa gặp Tần Sương xuất thủ, trong lòng không khỏi thất kinh, không hổ là đầu tiên cấp S nữ sát thủ, không hổ là từ trước tới nay đầu tiên toàn cầu đệ nhất nữ sát thủ. Cho dù thoái ẩn hơn 20 năm, vẫn bá đạo vô cùng, lộ ra vô cùng chi uy. Dù là Tì Nạ đã là công nghiệp mạnh nhất nữ sát thủ, nhưng muốn cùng từng đứng tại đỉnh phong Tần Sương so ra, vẫn có phần có khoảng cách. Chương 678, trước khác nay khác. Sát thủ chú trọng thực chiến, coi trọng nhất kích chí mệnh. Cho dù là Tần Sương bực này từng đứng tại đỉnh phong cấp S sát thủ, cũng rất khó tránh cho sát thủ quán tính tư duy. Thật giống như một cái quán ăn đầu bếp, theo tuổi nghề tăng trưởng, làm đồ ăn tốc độ hội càng lúc càng nhanh, kỹ thuật cũng sẽ càng ngày càng thuần thục. Nhưng tư duy bất biến, hắn vĩnh viễn chỉ làm đạt được thanh tiêu thịt băm, cà chua xào trứng những này đồ ăn thường ngày. Mà vô pháp làm ra vang dội toàn cầu món ăn nổi tiếng. Không phải đầu bếp không có cái này tiềm lực, mà chính là hắn con thấy được trước mắt công tác. Không có có tâm tư qua nghiên cứu càng có ưu thế chất thức ăn. Đây chính là sát thủ cùng cường giả khác nhau. Dù là như Tần Sương dạng này sát thủ, cuối cùng chỗ truy cầu, cũng bất quá là giết người cầu tài. Mà không phải tự mình đốn ngộ, cũng rất đúng hạn khiêu chiến. Mắt thấy Tần Sương rút ra dao găm, như phong hỏa lôi điện bắn ra, thẳng đến Lý Tĩnh mặt mà đi. Từng đạo tinh mịn khí kình phốc vang lên. Đúng là bao phủ Lý Tịnh bốn phương tám hướng, phong sắt nàng sở hữu đường lui. Vẹn vẹn một đao, liền có thể dụ phát ra uy lực như thế, 20 năm chưa từng xuất thủ Tần Sương quả thật danh phó thực, thực lực kinh người ngay cả đứng ở một bên Lục Đại Sơn cũng nghẹn họng nhìn chân chối, thật không thể tin nhìn về phía đại hiển thần uy bên gối người. Liên tục lấy làm kỳ, cái này bà nương thật đúng là dũng manh a, nhưng mà... Ngay tại Tiêu Chính cùng Lục Đại Sơn đều là Tần Sương trôi triển lộ cuồng bá thế công chấn kinh thơ ý điếm, lại còn gặp Lý Tĩnh bỗng nhiên đưa tay, cũng không thấy nàng lớn bao nhiêu động tác, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nhô ra cánh tay phải, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Khanh một tiếng vang dọn, Lý Tĩnh nhìn như nhẹ nhõm kẹp lấy Tần Sương sắc bén kia chi cực dao găm, khiến cho im bặt mà dừng. Ta dựa vào Lục Đại Sơn trợn mắt hốc mồm nói: Không thủ tiếp bạch nhận quá biến thái A. Tiêu Chính lại nhờ ánh trăng cùng mở nhạt đèn đường, mơ hồ nhìn thấy Lý Tĩnh trên ngón tay bao trùm màu trắng đổ pho nở dê hô. Chắc hẳn cũng là từ vàng dòng thuộc chế tạo. Nếu không lại có thể nào kẹp lấy Tần Sương sắc bén kia chi cực dao găm đâu, nhưng dù cho như thế, cũng biểu dương ra Lý Tĩnh to lớn chỉ lực. Đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sẽ tại chỗ bị chấn đoạn hai ngón. Một đao bị kẹp lấy, Tần Sương chỉ cảm thấy mất mặt. Tay trái cấp tốc rút ra thanh thứ hai dao găm, đâm nghiêng biểu lộ lạnh nhạt Lý Tĩnh bụng dưới. Thế muốn đánh phá Lý Tĩnh vẻ ung dung. Chỉ là, tại Tần Sương vung tay đâm ra đao thứ hai thơ ý điếm, Lý Tĩnh cổ tay bỗng nhiên phát lực, cái kia bị kẹp lấy nửa thanh chủy thủ đúng là bị sinh sinh bẻ gãy. Ngay sau đó, Lý Tĩnh ngón tay vạch một cái, con gặp một đạo bạch quang hiện lên, đúng là cùng Tần Sương dao găm va nhau. Phát ra kịch liệt hỏa quang. Hắc một đao về sau, lực công kích bạo dạp Tần Sương lăng không nhảy lên, đùi phải hướng Lý Tĩnh bên cạnh nào rút đi. Cái sau động tác nhìn như chậm chạp, lại cực kỳ tinh chuẩn địa tháo bỏ xuống Tần Sương công kích. Lập tức dưới chân trượt đi, thân hình bỗng nhiên nghiêng về phía trước, lấy vai phải vì phát lực điểm, bỗng nhiên đâm vào Tần Sương trên bụng. Âm thụ trọng thương Tần Sương lảo đảo rơi xuống đất, gấp rút sau này ngược lại lùi lại mấy bước. Sắc mặt khá khó xử có thể. Lòng bàn tay lại càng phát ra nắm chặt dao găm, hung dữ nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Trái lại Lý Tĩnh, lại là tùy ý vứt xuống nửa thanh truy thủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tần Sương. Khoe môi mỉm cười. Cái gì gọi là xem thường Tần Sương rốt cục lãnh hội đến lúc trước, nàng có thế hung hăng đè ép Lý Tĩnh một hồi tấn công mạnh, khiến cho nàng không có không hoàn thủ chỗ trống. Bây giờ, Lý Tĩnh lại trực tiếp xem nhẹ nàng sắc bén tàn nhẫn thế công, vẹn vẹn một cái vai đụng, liền tháo bỏ xuống Tần Sương sở hữu công kích, khí định thần nhàn đứng ở nguyên địa. Giữa hai bên chênh lệch khoảng chừng cái này 3 năm chiêu về sau, liền dần hiện sáng tỏ, không chút huyền niệm. Mắt thấy lao bà bị đụng bay, Lục Đại Sơn biểu lộ khẩn trương kem chút kêu đi ra. Tiêu Chính nhưng dần dần chuyển đến bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, yên tâm. Ta Tĩnh Di là người xuất gia, sẽ không giết chóc. Ngươi Tần tỷ nói qua, thua, cũng liền chết. Lục Đại Sơn trầm giọng nói. Nàng trang bê Tiêu Chính nghiêm túc nói. Làm chúng ta cái này, coi như nhiệm vụ thất bại, cũng còn có sống tạm bỡ chỗ trống. Cho dù gặp được đỉnh cấp cường giả, cũng chưa chắc liền một con đường chết. Nghĩ không ra nàng gạt ta. Lục Đại Sơn cắn răng nói. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, nhưng nhìn ta Tĩnh Di xuất thủ lực đạo, hôm nay khẳng định sẽ để cho Tần tỷ đẹp mắt. Đừng chết khác tàn là được. Lục Đại Sơn lời nói thâm thiế nói ra. Ta cũng không muốn lao đến tăng thê. Tiêu Chính cười lắc đầu, nhìn về phía trong rừng trúc hai người. Giống như bắt đầu, Tần Sương thủy chung chủ công, mà Lý Tĩnh làm theo một mực chủ phòng. Sau đó tại phòng thủ bên trong tìm kiếm cơ hội công kích. Nhưng hai người minh lộ ra chênh lệch, lại thêm cảnh giới đã rõ ràng, cho nên bất luận Tần Sương như thế nào công kích, đều rất khó đối Lý Tĩnh tạo thành thực chất tính thương tổn. Tương phản, Lý Tĩnh mỗi một lần phản kích, đều buộc phát ra Tần Sương khó mà tới uy lực. Có thể nói không động thì thôi, nhất động kinh người. Hắc bị chọc giận Tần Sương thân pháp đột nhiên biến hóa, tay trái tay phải các nắm một thanh sắc bén dao găm. Tại Lý Tĩnh quanh thân xoay tròn, ý đồ nhiễu loạn Lý Tĩnh tâm thần, cho nhất kích chí mệnh. Tiêu Chính nhìn một màn này, trong lòng thầm than, Tần tỷ a Tần tỷ, ngươi một chiêu này nhìn như khôn khéo sắc bén, có thể vậy cũng chỉ có thể đối phổ thông đối thủ hữu hiệu. Tĩnh Di 20 năm như một ngày tu thân dưỡng tính, một khỏa táo bạo tâm sớm đã trầm ổn. Như thế nào ngươi cái này 2-3 lần có thế nhiễu loạn đây không phải tự rước nhục ra quả không phải vậy. Tiêu Chính trong lòng như vậy nghĩ, Lý Tĩnh trong tay liền có động tác. Con gặp nàng hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nắm vào trong hư không một cái, nhìn như tại bắt không khí, lại là tinh xảo chi cực bắt Tần Sương cổ áo. Không đợi Tần Sương vung đao phản kích, cũng chỉ gặp Lý Tĩnh lòng bàn tay phát lực, phanh địa một cái tấn công mạnh, đem Tần Sương đánh bay ra ngoài. Dơ lên một lớp bụi thổ, vô cùng chật vật. Khúc khe xuống đất Tần Sương cấp tốc đứng dậy, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt. Trong đôi mắt lại vẫn tinh lực dồi dào. Nghiến răng nghiến lợi nói, lại đến ngươi cái đại đầu quỷ Lục Đại Sơn lập tức xông đi lên ngăn lại Tần Sương. Hung dữ nói ra, ngươi còn không nhìn ra Tĩnh tỷ chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút luận bàn. Tần Sương phẫn nộ nói. Nào có luận bàn sẽ đem người ném mặt đất im miệng Lục Đại Sơn một cái bạo lật, hung tàn đập vào Tần Sương trên ót, quắc. Ngươi cái phá của đàn bà, không có điểm ý tứ cũng coi như, còn mẹ hắn mỗi ngày rượu vo dương oai. Tin hay không lão tử bóp chết ngươi. Mắt thấy Tần Sương liền muốn bão nổi, Tiêu Chính cũng là liên tục không ngừng xông đi lên ngăn lại Tần Sương. Tần tỷ, ngươi liền nhận thua đi. Đều đánh lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra ai mạnh ai yếu? Tần Sương liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, liền ngươi cũng cho là ta sẽ thua bởi nàng trước khác nay khác cả. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Hắn biết, muốn để Tần Sương thừa nhận chính mình không bằng đã từng bại tướng dưới tay, thật là kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Có thể sự thật bày ở trước mắt, 20 năm tuế nguyệt, hoàn toàn có thể cải biến một cái đã từng cố định sự thật. Cho dù là nghiêng trời lệch đất cải biến, cũng là có khả năng, rất có thể. Chương 679, giết người cùng thắng. Lục Đại Sơn khuyên can, Tiêu Chính trình bày, Tần Sương coi như lại thiếu thông minh, cũng hoàn toàn minh bạch chính mình tình cảnh. Thua bại bởi đã từng bại tướng dưới tay Tần Sương không có cam lòng, lại bất lực. Chính như Tiêu Chính nói. Trước khác nay khác, bây giờ Lý Tĩnh xác thực đã không còn là chính mình chỗ có thể đánh bại. Liên lấy vừa rồi ngắn ngủi mấy phút đồng hồ giao thủ đến xem, chính mình đã xuất toàn lực, mà Lý Tĩnh lại chỉ là chủ phòng mà công. Nhưng dù cho như thế, chính mình vẫn không có pháp thương nàng mảy may. Cái này đủ để chứng minh, Lý Tĩnh tối thiểu cao ra bản thân một cái cấp bậc. Đặt tới toàn cảnh giới mới. Hư Tần Sương bị tức giận ném dao găm, đẩy ra sắc mặt khẩn trương Lục Đại Sơn, nộ khí mọc lan tràn nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Nếu không phải ta cái này 20 năm bỏ bê khổ luyện, ngươi ha có thể là đối thủ của ta? Lý Tĩnh mỉm cười, nói, tùy thời phụng bồi. Tần Sương nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Nói xong, quay thân xông về Lục gia, lưu lại một nói oán hận. Lục Đại Sơn gặp việc này như vậy kết thúc, nơm nớp lo sợ vài ngày hắn rốt cục an tâm lại. Chậm rãi quay người, hướng Lý Tĩnh hành lễ nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Đây là lời nói thật. Lấy Lý Tĩnh bây giờ bản sự, coi như đem Tần Sương đánh cho răng rơi đầy đất, cũng không phải là việc khó. Nhưng Lý Tĩnh cũng không có làm như thế, ngược lại cho Tần Sương lưu cực lớn mặt mũi. Trong lòng cảm kích không thôi. Cũng vì Tần Sương năm đó chỗ phạm phải sai lầm rất là hối hận. Lục lão bản nói quá lời. Lý Tĩnh mỉm cười cười nói. Ngài không trách tội ta sinh sự từ việc không đâu, đã là thiên ân tình lớn. Lục Đại Sơn cười khổ cuống quýt, bất đắc dĩ nói, sai là chúng ta phạm, coi như lại cho nàng một chút giáo huấn, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lại từ đâu tới trách cứ nói chuyện Tiêu Chính đẩy đẩy Lục Đại Sơn, phàn nàn nói, đừng ở chỗ này vẻ nho nhã. Đập võ hiệp kịch ra Lục Đại Sơn xấu hổ cười một tiếng, hướng Lý Tĩnh lại thi lễ, quay người đi trở về Lục gia. Cũng không biết đêm nay còn có thể hay không ngủ cái an giấc. Rốt cục đưa đi hai người, Tiêu Chính thở dài khẩu khí, chà chà trên trán mồ hôi lạnh, từ chạy bộ hướng Lý Tĩnh nói, Tĩnh gì, ngài nên sớm đi nói rõ tình huống. Ta muốn biết ngài chỉ là tìm nàng luận bàn một chút, cũng liền không như vậy phát hỏa. Lý Tĩnh ánh mắt chuyển động, nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chán ở dê lẽ lại ta còn có thể giết nàng cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Tiêu Chính co lại rụt cổ. Lục Đại Sơn bọn họ thế nhưng là đem ngài hình dung thành giết người như ngóe nữ ma đầu. Cho dù là, đó cũng là đã từng. Lý Tĩnh mỉm cười cười nói. Bây giờ ta như giết người, sư tỷ có thể dung không được ta. Cú nở dê không thế no y như vợ ơ ý. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Người không phạm ta, ta tất lấy lễ đối đãi. Nhưng nếu có người muốn giết ta, ta đương nhiên cũng không thể khoanh tay chịu chết. Lý Tĩnh khẽ cười nói, ngươi là nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên không thể mềm yếu. Tĩnh Di chỉ là một cái bình thường không có gì lạ người xuất ra, lại có ai sẽ đến trêu chọc ta đâu. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hề vấn đề này xoắn xuýt. Mà trên thực tế, lấy Diệp gia tại Hoa Hạ địa vị, cùng Lý Tĩnh cùng Diệp gia quan hệ. Phàm là thêm chút mắt, chỉ sợ cũng không dám trêu chọc như thế nhất tôn Bồ Tát ta huống chi. Lý Tĩnh lâu dài thầm cư không ra ngoài, nối tiếp nhau tại Phượng Minh Sơn bên trên, mặc dù có tâm, người bình thường cũng không có hứng thú kia xông lên sơn môn tìm nàng suối quẩy á cười cười. Tiêu Chính trò đùa quái đản hỏi, Tĩnh Di, ngài vừa rồi hoạt động một chút gân cốt, hiện tại có đói bụng không? Nếu không ta xin ngài ăn khuya tốt. Lý Tĩnh hơi hơi quay người, ngậm cười nói. Tiêu Chính nghe vậy, nhất thời đến hào hứng, một mặt đi trở về, một mặt cười nói, Tĩnh Di ngài nhưng so với ta mẹ vợ dễ nói chuyện nhiều, ta muốn mời nàng nửa đêm ăn khuya, nàng khẳng định không đáp ứng. Lý Tĩnh mỉm cười nói, sư tỷ tu thân cũng tu tâm, tự nhiên so ta đạo hạnh cao thâm. Tiêu Chính tiến nhà bếp, đơn giản làm hai bát mì chay, lại xào chút thức ăn, lúc này mới bưng nóng hôi hổi đồ ăn đi ra. Cùng Lý Tĩnh ngồi đối diện nhau, khách khí nói, Tĩnh Di mời. Lý Tĩnh cũng là không khách khí, chậm rãi ăn dậy mì chay. Ăn hai cái, nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, ngươi nhìn ra cái gì không có nhìn ra cái gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Ta cùng Tần Sương khác nhau. Lý Tĩnh ngay thẳng nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lắc đầu cười nói, Tĩnh Di, ngài cái này coi như lộ ra kiêu ngạo ha. Lý Tĩnh cười nói, cái kia chính là nhìn ra ửng. Tiêu Chính gật gật đầu. Khu chớ ở đó Lý Tĩnh tiếp tục hỏi. Nàng chỉ tại giết người, mà ngài chỉ cần thắng. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Vâng. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Nàng đã từng là sát thủ, mà sát thủ mục tiêu cuối cùng, cũng là đánh giết đối thủ. Đối với nàng mà nói, nàng sát nhân thuật đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng cái gọi là tranh phong, lại có thể lấy sinh tử làm kết luận loạn quyền đã chết lao sư phụ sự tình, từ xưa đến nay một mực đang phát sinh. Tiêu Chính hơi chần chờ nhìn về phía Lý Tĩnh, hiếu kỳ nói, Tĩnh gì, ngài muốn nói cho ta cái gì? Ta muốn nói cho ngươi, khả năng ngươi đều đã nắm giữ. Nếu không ngươi cũng thắng không Hà Chủ Quốc. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Ta lần này xuống núi, trừ thụ sư tỷ chi lệnh, giải trừ khúc mắc. Còn thụ bạch sư huynh nhờ, thẳng ngươi một câu lời nói. Lời gì Tiêu Chính hỏi? Nếu như ngươi lấy giết người vì mục tiêu cuối cùng nhất, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Nếu như ngươi lấy cạnh tranh vì mục tiêu cuối cùng nhất, chờ đợi ngươi làm theo là cường giả chi lộ. Lý Tĩnh từng chữ nói ra. Bạch Thúc cảnh giới cao thâm, đáng giá học tập. Tiêu Chính cảm khái nói. Hắn xác thực cảnh giới rất cao. Lý Tĩnh mỉm cười nói. Không có uổng phí sư huynh chỉ điểm, ta có lẽ đến nay vô pháp đạt được đột phá. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, cảm thán nói, trước đó cùng Bạch Thúc so chiêu, liền cảm nhận được hắn mạnh đại cảnh giới. Lý Tĩnh mỉm cười, nói ra, vĩ nhân nói thân thể là cách mạng tiền vốn. Người hiện đại nói, thân thể là công thành danh toại sống lưng. Không có một cái nào cường kiện thể phách, bách độc bất xâm thân thể, cho dù chỉ có một thân tài phú, cũng khó có thể đi đến lâu dài. Tiêu Chính mím môi nói, thụ giáo. Không dám. Lý Tĩnh mỉm cười nói ra. Ta chỉ là một cái văn không thành võ chẳng phải thị nữ. Sao dám dạy ngươi ngài là trưởng bối, tự nhiên có tư cách dạy ta. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Bạch sư huynh cũng đã có nói, ngươi cảnh giới, cao hơn hắn nhiều. Lý Tĩnh ngậm cười nói. Tiêu Chính chê cười nói, Bạch Thúc chết sát ta. Lý Tĩnh cười, tiếp tục vùi đầu ăn mì. Tiêu Chính gặp Lý Tĩnh không có gì muốn nói, cũng là bộ y tiếp ăn mì dùng nữa. Ăn xong ăn khuya, Tiêu Chính vốn nên muốn thu thập bát đũa, để Tĩnh Di trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng không có chờ Tiêu Chính mở miệng, Lý Tĩnh liền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nói ra, giúp ta hướng tiểu thư nói lời xin lỗi, ta nên trở về qua. Tiêu Chính vốn nên muốn mở miệng giữ lại, nhưng cân nhở ả cờ đến Lý Tĩnh là cùng theo mẹ vợ hơn 30 năm lao tiền bối, coi như chỉ là thị nữ, chỉ sợ cũng gần son thì đỏ, nhiễm không ít Diệp Ngọc Hoa tính tình. Than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, ta đưa ngài. Chương 680, bị nguyền rủa hát hùng. Phật gia có nghiệp chướng người tất có ma chướng. Nghiệp chướng chướng nhân đạo nghiệp, ma chướng đoạn người tuệ căn. Cho nên Diệp Ngọc Hoa mệnh Lý Tĩnh xuống núi, chỉ tại đoạn nghiệp chướng, thu Phật tính. Lý Tĩnh lần này đến đây, chính là vì trừ khử nghiệp chướng. Đưa xong Lý Tĩnh, Tiêu Chính thẳng về nhà, nằm ở trên giường, liếc trộm Lâm Hỏa Âm liếc một chút, thầm nói, còn chưa ngủ lấy á ửng. Lâm Hỏa Âm xoay người. Tại xác định Lý Tĩnh sự tình kết trước đó, nàng là rất khó ngủ. Đây cũng không phải Lâm Hỏa Âm tâm tư trọng, ưa thích suy nghĩ lung tung. Mà là tại Lâm Diệp hai nhà, Lý Tĩnh đã là nàng số ít trở thấy người. Nàng không hy vọng Lý Tĩnh tại Minh Châu xảy ra chuyện gì. Đều giải quyết. Tiêu Chính tự nhiên rõ ràng Lâm Hỏa Âm tâm tư, mỉm cười nói. Ta vừa đưa nàng qua nhà ga. 6 giờ rưỡi mới có chuyến thứ nhất xe, nàng lại thà rằng tại nhà ga tĩnh tọa, cũng không muốn ngủ ở nhà một hồi. Người Diệp ra đều có chút dở hơi. Lâm Hỏa Âm không nể mặt mũi nói ra. Tiêu Chính cười nói, ngươi cũng coi là nửa cái người Diệp ra, nói như vậy, không quá hữu hảo a ăn ngay nói thật. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Tiêu Chính xoay người, đầu linh chôn ở Lâm Hỏa Âm sợi tóc bên trong, nói lầm bầm, được. Sự tình cuối cùng có một kết thúc. Ngủ đi. Đến mai còn phải sớm hơn tránh ra hội nghị thường kỳ đây. Ngủ ngon. Lâm Hỏa Âm nhắm đôi mắt lại, bình thản nói ra. Từ mị ảnh hệ liệt dẫn phát ra to lớn hiệu ứng về sau, Lâm Hỏa Âm thừa thắng xông lên, triển khai vòng thứ 2 càng hùng vĩ hơn kế hoạch. Hiện hoa hạ kế hoạch. Liền trước mắt mà nói, viện tuyến hạng mục tiến lên đến coi như lý tưởng, một phương diện có Lam Tâm kiểm tra, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại có Lâm Hỏa Âm mướn chuyên nghiệp nhân tài kinh doanh chi tiết. Ngắn ngủi 2 tháng, viện tuyến đã bắt đầu thấy hiệu quả, tin tưởng có thế tại năm trước đó đầu nhập buôn bán. 2 tháng này, Tiêu Chính cho dù khi thì chủ động mời Lam Tâm ăn bữa tối, đối phương cũng thường xuyên lấy công tác bận rộn làm lý do cự tuyệt. Khiến Tiêu Chính có chút tiếc hận. Ngay nọ buổi chiều, Tiêu Chính mở xong ở nước ngoài bộ hội nghị thường kỳ, lại ở văn phòng cùng Trầm Hàm Đường Minh chờ ở nước ngoài bộ cao tầng tổng kết xong năm nay cao y củ ô y củ nở dê 3 tháng công tác trọng tâm về sau, liền chọn cái coi như hợp lý lấy cớ, dừng dưng xâm nhập Lam Tâm văn phòng. Ta nói Lam Đại Giám Đốc, ngươi gần nhất có phải hay không đang phụ trách quốc gia đại sự, liên tục vắng vẻ ta 2 tháng, có thể hay không quá tàn nhẫn điểm. Tiêu Chính đẩy cửa vào, một phen rất có mập mờ ý vị lời nói thốt ra. Có thể vừa nói xong lời này, Tiêu Chính liền mặt mũi tràn đầy cứng ngắc đứng tại cửa ra vào. Nếu không có sau lưng chính là vách đá vạn trượng, hắn khẳng định hội không chút do dự đẩy cửa đi ra ngoài. Một giây cũng không muốn tại cờ ép có văn phòng chờ lâu. Trong văn phòng, Lam Tâm Chính biểu lộ căng cứng ngồi trên ghế, mà tại đối diện nàng, làm theo ngồi tươi ít đi cấp dưới văn phòng Lâm Hòa Âm. Hai nữ một trong tay người bưng lấy một phần văn kiện, lúc đầu chính nhiệt liệt thảo luận viện tuyến vấn đề, lại bị bỗng nhiên xâm nhập Tiêu Chính phá hư hào hứng. Cũng khiến văn phòng bầu không khí lâm vào xấu hổ vô cùng kết quả mặt. Tiêu Tổng. Lam Tâm nỗ lực duy trì lấy biểu hiện trên mặt, miễn cương cười vui nói. Vội như vậy, tìm ta có việc nhi sao a cũng không có việc lớn gì, chính là chúng ta ở nước ngoài bộ hạ 3 tháng dự toán, các ngươi đã thẻ nhanh nửa tháng. Có thể hay không hơi tăng tốc điểm hiệu suất. Chúng ta đang chờ khoản này dự toán làm việc đây. Tiêu Chính giải thích một phen, liền lại 10 phần lễ phép xông Lâm Hòa Âm túi đầu gật đầu. Trùng hợp như vậy, Lâm Tổng Ngài cũng tại á ửng. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt đáp lại, cũng không có đứng dậy, bày làm ra một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái. Lam Tâm hơi có vẻ ấy náy giải thích nói, gần nhất vẫn bận viện tuyến công việc, tài vụ bên trên vấn đề quả thật có chút lãnh đạm. Tiêu Tổng đừng nóng vội, ta hôm nay liền đem dự toán vấn đề giải quyết. Không phải sao, Lâm Tổng cũng tại nha. Giải quyết rất nhanh. Tiêu Chính cười ha hả gật gật đầu, nói ra, vậy các ngươi tiếp lấy trò chuyện, ta đi ra ngoài làm việc lần trước bởi vì thân phận hèn mọn, xuất hiện tại cao tầng văn phòng tự nhiên làm cho người nghi hoặc. Nhưng bây giờ Tiêu Chính đã là cao tầng bên trong cao tầng, dưới một người quyền thế nhân vật, dường dưng chạy đến tìm Lam Tâm, cũng là hợp tình hợp lý, không có gì làm cho người ta hoài nghi phương. Tiêu Chính sau khi ra cửa, nhàn nhạt quét mắt văn kiện Lâm Hòa Âm hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lam Tâm một cái nói, Lam Tổng cùng Tiêu Tổng quan hệ không tệ. Lam Tâm trong lòng siết chặt, kinh sợ nói ra, Tiêu Tổng bình thường liền thích nói giỡn, Lâm Tổng ngài thói quen một chút liền tốt. Lâm Hòa Âm lông mày nhíu lại, ý vị thâm trường nói ra, có nhiều thứ, ta không muốn thói quen. Lam Tâm nghe không ra Lâm Hòa Âm lời nói này có cái gì ý tại ngôn ngoại, ngay sau đó cũng không dám tiếp tra, chỉ là đem thoại đề di chuyển đến trong công tác. Rời khỏi văn phòng Tiêu Chính trà trà mồ hôi lạnh, đang muốn về văn phòng uống chén trà an ủi một chút, điện thoại di động lại ú cờ vang lên không ngừng. Đẩy ra xem xét, là hồi lâu không có liên hệ Hắc Hùng đánh tới. Uy. Tiếp thông điện thoại về sau, Tiêu Chính cười nói. Hùng tử, gần nhất ngươi xuề ở này phát tài, làm sao cũng không nói mời ta bên trên Minh Châu nhất hào ăn trừ cờ một bư a còn ăn trừ cờ một bư a đây. Hắc Hùng giọng điệu mỏi mệt no ý gần nhất ta đều nhanh phá sản. Đâu còn có tiền mời ngươi bên trên Minh Châu nhất hào tiêu phí a không thể nào Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi bây giờ không phải là đi theo Trầm Mạn Quân ăn ngon uống sướng sao làm sao sẽ còn phá sản đường đề cập. Trầm tiểu thư gần nhất cũng là may mà rối tinh rối mù. Làm gì thua thiệt cái gì? Đều cảm giác bị người nguyền rủa. Hắc Hùng phàn nàn nói. Có chuyện này Tiêu Chính hơi cảm thấy kỳ quặc, điểm điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon hỏi. Không có điều tra thêm cụ thể xảy ra vấn đề gì cũng là tra về sau phát hiện vấn đề gì cũng không có, mới phát giác được cổ quái. Hắc Hùng bất đắc dĩ nói, ta vốn là không tinh thông làm ăn, cho nên cũng tra không ra cái nguyên cớ. Có thể Trầm tiểu thư nói thế nào cũng là Thương Hải lão thủ, kết quả vẫn là vấn đề gì đều tìm không ra tới. Hắc Hùng đón đến, chần chờ nói, ca, ngươi nói chúng ta là không phải là bị người cho Hắc Tiêu Chính mím môi nói, các ngươi gần nhất có đắc tội người nào sao không có a? Hắc Hùng lập tức giải thích nói, từ khi ra cái chuyện lần trước, ta liền nói chuyện với người cũng không dám lớn tiếng. Có thể đắc tội người nào a? Tiêu Chính mi đầu cao lại, nghi ngờ nói, vậy thật là gặp quỷ. Hắc Hùng làm ăn lô vốn, Tiêu Chính tin tưởng. Tiểu tử ngốc này vốn là không có gì đầu góc buôn bán, coi như cho hắn tư nguyên con đường, có thế không bồi thường vốn là tính toán may mắn. Cho nên hắn mới có thể đem Hắc Hùng phó thác cho Trầm Mạn Quân. Có như thế cái hạ vạt cao tài sinh nhìn lấy, Tiêu Chính tin tưởng coi như không kiếm được thu tiền, cũng có thể có không tệ hiệu quả và lợi ích. Có thể ai có thể nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, Hắc Hùng liền chủ động tìm tới cửa, nói cho Tiêu Chính không chỉ hắn không có kiếm được tiền, liền Trầm Mạn Quân cũng thua thiệt không ít. Ngươi trực tiếp qua Thẩm gia, ta một hồi liền đến. Tiêu Chính bình tĩnh nói. Được. Chờ Hắc Hùng tắt điện thoại, Tiêu Chính lại cho từ cây sồi xanh gọi điện thoại. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát ra láo tiểu tử này thế nhưng là bốn mắt hoa 1.000 vạn từ phố Hoan đào tới. Cũng không thể gạt sang một bên làm bài trí A. Chương 681, có khúc mắc. Làm ăn không phải thua thiệt cũng là kiếm lời, nhưng nếu có chính phủ bật đèn xanh, còn liên tiếp tại mỗi cái lĩnh vực lỗ vốn, vậy liền quá không bình thường. Không ngừng dấn thân vào Thương Hải một năm có thừa Tiêu Chính cảm thấy như vậy, tại phố Hoan sờ soạn lần mò vài chục năm từ Đông Thanh cũng nhận vì chuyện này có kỳ quặc. Tiến về Trầm ra xe con bên trong, Tiêu Chính hết sức chuyên chú lái xe, phụ xe từ Khánh Đông làm theo cẩn thận phân tích Hắc Hùng Trầm Mạn Quân Trô đứng trước khốn cảnh. 100% có thể khẳng định, Trầm tiểu thư bị người âm. Từ Đông Thanh đẩy đẩy kính mắt, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Cái này cần có thâm cựu đại hận, tài năng từng cái hạng mục theo vào âm á. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, lắc đầu nói ra. Ta ở phương diện này vẫn là người ngoài ngành, người hỗ trợ nhìn xem, cụ thể là phương diện nào xảy ra vấn đề phía chính phủ ưu đãi là chứng thực. Từ Đông Thanh giải thích nói. Trầm tiểu thư phương diện cũng xác thực cờ âm tới chỗ tốt. Theo thường quy đến xem, những hạng mục này đầu tư, hẳn là kiếm buộn không lỗ. Trừ phi Trầm tiểu thư nhiều lần ra tối tăm chiêu. Trầm Mạn Quân là hạ vạt cao tài sinh. Đầu óc buôn bán coi như không có lâm hỏa âm cao, cũng không trở thành đun sôi vịt bay. Tiêu Chính nói ra, đã không phải tự thân vấn đề, cũng không phải phía chính phủ cản trở. Cái kia kết luận chỉ có một cái. Từ Đông Thanh giải thích nói, bị người hố. Đây chính là vấn đề căn nguyên. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ngưng lông mày hỏi. Người nào cùng bọn hắn có thủ? Từ Đông Thanh trần trờ nói ra, lão bản, ta có thể nói thật sao nói. Tiêu Chính gật đầu. Lấy Trầm tiểu thư hoặc là Hắc Hùng phạm vi, cho dù bọn họ đắc tội người nào, cũng tuyệt đối không thể làm ra lớn như vậy thương nghiệp tâm yêu. Từ Đông Thanh nói xong, liền lại bổ sung một câu. Không chê vào đâu được thương nghiệp tâm yêu. Có ý tứ gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Căn cứ ta phân tích. Lần này nói chuyện thiếm, không giống như là Minh Châu vòng thương nhân làm. Từ Đông Thanh hàm xúc no y Trầm tiểu thư có thể đắc tội người, cũng không có lớn như vậy bản sự. Tiêu Chính tò mò nói, ngươi ý là, phía sau làm âm mưu quỷ kế người, thủ đoạn tương đương lợi hại. Trầm Mạn Quân thậm chí không có tiếp xúc cơ hội. Từ Đông Thanh đẩy đẩy kính mắt, mỉm cười nói, không dối gạt ngài nói. Đơn thuần lần này thương nghiệp tâm ưu, nếu như nghịch hướng mà làm, có thể lấy lớn nhất tiểu thành bản kiếm lấy lớn nhất đại lợi ích. Cũng chính là thương trường thường nói dĩ tiểu bác đại. Chỉ bất quá đối thủ đem lần này thương nghiệp tâm ưu coi thành hãm hại Trầm tiểu thư. Tiêu Chính mím môi nói, ngươi ngụ ý, đối thủ khả năng không là hướng về phía Trầm Mạn Quân đi. Từ Đông Thanh có chút khó khăn gật đầu, đây chỉ là ta suy đoán. Nhưng rất có giá trị. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chúng ta trước mắt vấn đề không phải truy cứu trách nhiệm, mà chính là làm rõ ràng tình huống thực tế. Tìm đúng đối thủ, mới có thể giải quyết vấn đề. Mặc kệ là phản kích còn là đàm phán hòa bình. Từ Đông Thanh gật gật đầu, nói ra, thực Trầm tiểu thư cái này mấy bút đầu tư không tính quá lớn. Lớn nhất một khoản mới miễn cưỡng quá 100 triệu. Tổng cộng 3 cái ước đầu tư, giới kinh doanh tiền bối cũng sẽ không khỏi rượu nện vãn bối bát cơm. Trên mặt mũi không thể nào nói nổi. Nói cách khác, rất có thể là người cùng thế hệ. Tiêu Chính hỏi. Từ Đông Thanh gật gật đầu, cùng thế hệ lại vô cùng có đầu óc buôn bán nhân vật. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Loại nhân vật này, không thể nào là người bình thường. Có thể tại thanh niên tài tuấn bên trong khóa chặt mục tiêu. Tiêu Chính bỗng nhiên cười rộ lên, cảm thán nói, này 1.000 vạn hoa đến không oan a, bốn mắt không cho ta chọn lầm người. Đạt được đỉnh đầu lão bản khích lệ, Từ Đông Thanh khiêm tốn nói. Vẫn phải lão bản cho ta cơ hội mới được. Tiêu Chính sững sờ, liền vừa cười nói, thế nào, ta cái kia 1 tỷ còn chưa đủ ngươi ra ý? Vo Từ Đông Thanh cười nói, ngài cái khoản tiền này cũng không tới phiên ta đến can thiệp. Đều đã nhập cổ tân áo. Tiêu Chính cười một tiếng, gật đầu nói, cái kia ngược lại là. Xem ra lão từ ngươi rảnh đến có chút hốt hoảng a. Từ Đông Thanh mím môi nói, hiện tại khả năng đến phiên ta ra sân. Ha ha ha. Tiêu Chính cười to. Không tệ. Lần này ngươi đến làm cho ta xinh đẹp. Tuyệt đối đừng để cho người ta chế dễ ước. Từ Đông Thanh thỏa thuê mãn nguyện nói, chỉ mong không có nhục sứ mệnh. Lái vào Triệu gia. Cũng ngay tại lúc này Trầm gia. Hắc Hùng một cái lặn xuống nước sông lại vì Tiêu Chính mở cửa, gặp ngồi kế bên tài xế dưới đến một người đàn ông xa lạ. Chủ động chào hỏi, vị tiên sinh này từ Đông Thanh. Từ Đông Thanh tao nhã nho nhã tự giới thiệu. Tiêu tổng tư nhân quản lý. Nha! Ngươi cũng cho mình phối trí một cái tư nhân người quản lý. A Phong tình vạn trùng trầm mạn quân lắc lắc khốn kiếp từ trong đại sảnh đi tới. Xong Tiêu Chính ném cái mị nhãn no y tử quỷ. Ngươi cũng đã lâu không có lộ diện à nha. Tiêu Chính nên phong điểm một điếu thuốc. Trêu ghẹo nói, ta đây không phải đến nha. Ngươi nhưng phải ôn nhu mà đối đãi. Trầm mạn quân gắt giọng, ta không phải đem ngươi xương cốt đều cho đảo không thể mọi người cười vang. Cùng một chỗ cùng ăn sảnh. Chính là bữa tối thời gian, Trầm mạn quân chuẩn bị đưa một bàn lớn hảo tiểu thức ăn ngon, bên trên bàn ăn xoay, làm chu nha Trầm mạn quân đầu tiên là cho mọi người đổ đầy mao đài. Lúc này mới nâng chén nói, đến, đi một cái. Uống vài chén tiểu, ăn mấy ngụm đồ ăn, Tiêu Chính lúc này mới bất mãn nói, ta nói Trầm tiểu thư. Các ngươi cái này một mao tiền còn không có kiếm được, liền vô duyên vô cớ tổn thất tốt mấy ngàn vạn. Chuyện lớn như vậy, làm sao cũng không cho ta điện thoại. Cái Trầm mạn quân cười quyến rũ nói, ngươi vội vàng kiếm nhiều tiền, làm đại mua bán, ta cái này tiểu sinh ý này có ý tốt làm phiền ngươi. Trên mặt mị tiếu, ngôn ngữ lô mãng, có thể thực chất bên trong lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Nói không nên lời ai hoán. Tiêu Chính vội ho một tiếng, chê cười nói, ngươi cái này lộ ra khách khí. Đón đến, chỉ từ Đông Thanh no ý nặc, ta trọng kim thuê phố hoan chức nghiệp quản lý, bản lãnh lớn đâu, còn không, liền đem các ngươi đối thủ cho sở cái ngũ thành quen. Lại cho hắn cung cấp một số tư liệu, đoán chừng tiểu còn không có uống xong, hậu trường hắc thủ liền bị hắn bắt tới. Trầm mạn quân nghe Tiêu Chính nói như vậy, cũng liền vững tin từ Đông Thanh là Tiêu Chính tin được người. Uống xong một chén mao đài, kỹ càng tự thuật nàng gần nhất điều tra đến tư liệu. Vừa dứt lời, từ Đông Thanh liền nhịn không được cau mày nói, rất giống phố Hoan Đại Ngạc phong cách. Phố Hoan Đại Ngạc Trầm mạn quân thật không thể tin nói ra. Chúng ta điểm ấy vốn nhỏ mua bán, còn có thể gây nên phố Hoan Đại Ngạc chú ý từ tiên sinh, ngươi sẽ không phải là lớn tiếng dọa người, hù dọa chúng ta những này nông dân á. Từ Đông Thanh đặt chén rượu xuống, lắc đầu nói ra, ta chỉ là dùng chứng theo nói chuyện. Trầm mạn quân còn muốn hỏi lại, lại bị Tiêu Chính cắt ngang, người trẻ tuổi. Phố Hoan Đại Ngạc. Thông qua hai cái này quan trọng tin tức, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, quét Từ Đông Thanh liếc một chút. Cùng lúc đó, Từ Đông Thanh cũng không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Chính, biểu lộ phức tạp hỏi, Tiêu Tổng. Ngài cùng người kia có khúc mắc.